Heger hoa tiền lẻ làm đại sự, chật vật địa xuất lĩnh đội bóng hướng huy hoàng đi tới, người hâm mộ cửa tương đối hiểu, đồng thời cũng không hạn độ địa ủng hộ hắn. Ngoại hạng Anh thứ 14 luân hồi đến sân nhà tranh tài, Arsenal ngược lại thắng được vô cùng dễ dàng. Blackburn ở hít gì mong muốn phạm thượng làm loạn, kết quả bị Arsenal nhanh chóng chuyển thiết mãnh liệt thế công cấp hoàn toàn phá hủy. Tân Hùng ở hơn nửa hiệp dùng 40 phút liền phân biệt trợ công pha Zega, Henry, dùng bờ phá cửa, hoàn thành trợ công hạt chít. Nửa hiệp sau ẹt tắc vì Tân Hùng đưa lên trợ công, từ hắn đánh vào bản tràng tranh tài người cuối cùng ghi bàn. Arsenal ở sân nhà 4-0 đưa đi bờ lệch bờ. Đến hết ngoại hạng Anh thứ 14 vòng, Arsenal mới mùa bóng khai cục vẫn khí thế như hồng, không xem so tài quá trình, chỉ nhìn chiến tích, không có người sẽ cho rằng Arsenal có vấn đề. 12 tháng 2 bình chiến tích roi mắt toàn bộ châu Âu bóng đá đều là lóng lánh chói mắt. Champions League tiểu tổ tái trận thứ 5 tranh tài, Wenger dứt khoát sai phái toàn dự bị ra sân, để cho chủ lực cầu thủ vào nghỉ. The Hoosiers còn có cơ hội vượt qua Ajax thăng cấp Champions League 16 mạnh, bọn họ kích tiến thế công đổi lấy Arsenal điên cuồng phản kích, cuối cùng Arsenal 3-0 đánh bại The Hoosiers, lấy được Champions League tiểu tổ tái 5 tháng liên tiếp, chẳng những trước hạn thăng cấp Champions League 16 mạnh, còn khóa được tiểu tổ đầu tên. Arsenal ở tiểu tổ tái mặc dù gặp phải đối thủ không mạnh, nhưng Arsenal biểu hiện một lần nữa chấn động châu Âu, bởi vì bọn họ chẳng những năm chiến toàn thắng, hơn nữa còn là một cầu không mất. Chương 486, nhất đến gần cầu vương bảo tọa nam nhân. 11 cuối tháng, Tân Hùng cùng Siv còn có Phật đi cùng nhau ngồi trước phi cơ hướng nước Pháp Paris. Ở 28 ngày buổi tối, ở nước Pháp Paris sẽ có 2005 năm độ châu Âu quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ. Trước hạn một đêm đến Paris, hôm sau ở bên trong tiểu điếm, Siv thay ưu nhã tu thân dạ phục, nàng đứng ở Tần Hùng trước mặt tỉ mỉ địa cho hắn đánh cà vạt, tối nay Tần Hùng sẽ cùng nàng cùng nhau xuất tịch quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ. Mặc dù Phật đi cũng sẽ đi trước, bất quá hắn sẽ không theo Tần Hùng cùng nhau vào tràng. Có lẽ là gần đây vây lượn ở Tần Hùng trên người đề tài tương đối nhiều, ở bên ngoài xem ra thuộc về mặt trái Tân Văn Thị Tần Hùng cùng Arsenal gia hạn đàm phán tiến triển không thuận lợi. Phật đi đã bị phố phở lịt hình dung vì tham lam quỷ hút máu. Xịp vì Tần Hùng sửa sang xong ý trang sau hài lòng trên dưới quan sát một phen, sau đó nhón chân lên hôn một cái Tần Hùng đôi môi, Tần Hùng tắc tự nhiên ôm eo của nàng, tính toán triền miên thời gian dài hơn, xịp mỉm cười đem hắn đẩy ra, nói, chớ đem quần áo tái làm rối loạn. Tần Hùng cũng không có tùy hứng địa tiếp tục nữa, hắn cùng với xịp cùng nhau rời tiểu điếm, ngồi lên hạng sang xe con đi trước ban thưởng buổi lễ hiện trường. Năm nay quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ thị tương đối đặc thù một lần, đây là thứ 50 giới quả bóng vàng. Vì cái này 50 năm đặc thù chia năm, nước Pháp bóng đá còn cố ý liệt cử 50 vị quả bóng vàng hậu tuyển nhân. Điều này khiến cho ngoại giới rất nhiều truyền thông bất mãn, cho là như vậy cách làm ngược lại sẽ không để cho quả bóng vàng trở nên đặc thù, lại có lạm vu sung sổ hiểm nghi. Tỷ như ở nơi này phân 50 người danh sách chung, có mới tới đến châu Âu mới 2 tháng rồi bị nổ, hắn dựa vào cái gì trúng tuyển. Hiệu lực Liverpool Garcia chỉ bằng vào Champions League chung mấy cái đặc sắc ghi bàn là có thể trúng tuyển sao. Giải ngoại hạng Anh chung biểu hiện của hắn cũng không siêu quần bạc tụy, thanh âm nghi ngờ thử thay nhau vang lên. Bất luận như thế nào, quả bóng vàng phía chủ nhà hy vọng tương buổi lễ làm lòng trọng dụ cho người chú ý, bọn họ mục đích đặt tới. Buổi tối quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ tiến hành hiện trường trực tiếp truyền, trận mua đức trực tiếp truyền quyền, Liên Hoàng Kim lúc đoạn Tân Văn cũng phải làm cho đường. Hơn nữa bọn họ tương quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ làm giống như là Oscar ban thưởng buổi lễ như vậy. Làm Tân Hùng cùng Sif đi tới bên ngoài hội trường lúc, xuống xe rơi xuống đất muốn đi thảm đỏ. Trung quanh hai bên hiểu rõ chi vô tận các quốc thể dục ký giả truyền thông ở chụp hình. Tân Hùng tay dắt Sif, hướng trung quanh ký giả mỉm cười phất tay chí ý. Hắn dĩ nhiên trúng tuyển 5 độ quả bóng vàng 50 người hậu tuyển danh sách, hơn nữa hắn bị truyền thông cho rằng là lấy được tưởng nhiệt môn nhân tuyển. Chỉ bất quá hắn còn không là chân chính đại nhiệt môn. Giống như Ronaldo, Kaká, Gerrard, Lampard, Henry, Shevchenko chờ người đều là quả bóng vàng nhiệt môn nhân tuyển, nhưng chân chính đại nhiệt môn nhân tuyển chỉ có một, Ronaldinho. Thượng một năm độ trở thành quả bóng vàng hạng thứ 8 vị Tân Hùng, năm nay có thể đạt được tên thứ mấy. Tân Hùng bản thân cũng không quan tâm, hắn chẳng qua là nghĩ đến cảm thụ một chút không khí, đồng thời cũng là vì đội hữu Henry phùng tràng, Henry nhiệt môn trình độ nếu so với hắn cao hơn một chút, như thế nào đi nữa nói. Châu Âu vua kiến tạo cùng châu Âu xạ thủ vương giữa, mọi người càng khuynh hướng người sau. Đi vào hội trường, Tân Hùng thấy được rất nhiều hiện dịch ngôi sao bóng đá. Real Madrid cự tinh 7, Barcelona công kích 7, Chelsea trúng tinh. AC Milan mới cũ kết hợp ngôi sao, vân vân. Bởi vì có Tân Hùng trúng tuyển, Trung Quốc dĩ nhiên cũng sai phái ký giả đi tới hiện trường tiến hành báo cáo. Hoàng Kiến Tường chủ động tới thỉnh cầu phỏng vấn Tần Hùng đôi câu, Tần Hùng rất tùy hòa địa đáp ứng. Tần Hùng, ngươi hảo, ta đại biểu Trung Quốc đài truyền hình Trung ương thể dục phỏng vấn ngươi. Đây là ngươi lần đầu tiên tới quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ hiện trường sao? Tần Hùng mỉm cười gật đầu nói, thị, lần đầu tiên. Tại sao năm ngoái chưa có tới? Năm ngoái ngươi thu được quả bóng vàng tên thứ 8. Bởi vì năm ngoái khẳng định không thể lấy được tượng. Cộng thêm ta ở ngoại hạng Anh năm thứ nhất, ta cần đem sở hữu tinh lực đều đặt ở thích ứng ngoại hạng Anh trong công việc. Tần Hùng nhún nhún vai. Rất thản nhiên nói ra lý do. Hoàng Kiến Tường a a cười một tiếng, tiếp tục hỏi, kia năm nay ngươi đến rồi, có phải hay không đại biểu ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội lấy được tượng? Tần Hùng lắc đầu, nói, khẳng định không thể nào bắt được đệ nhất danh, nhưng có lẽ sẽ tiến vào trước ba, ta không phải nói tuyệt đối, tóm lại thì có cơ hội. Giống như đi tới nơi này rất nhiều hiện dịch ngôi sao bóng đá như vậy, bọn họ cũng có cơ hội. Cộng thêm năm nay thì quả bóng vàng cử hành 50 chu niên, ta nếu như cự tuyệt quả bóng vàng mời, có thể sẽ đắc tội phía chủ nhà. Chính là, loại trường hợp này, ngươi có cơ hội nên tới thăm gia, nơi này có nhiều như vậy ngôi sao bóng đá, ngươi bây giờ cũng là ngôi sao bóng đá, đây chính là ngôi sao bóng đá thế giới, tới nhìn một chút không có gì không tốt. Đối, ngươi biết ở năm nay, ngươi ở các hạng tái truyện ghi bàn cùng trợ công thống kê sao? Tần Hùng con ngươi chuyển chuyển, tựa hồ đang suy tư, cuối cùng lắc đầu một cái, hắn không quá quan tâm những thứ này, bởi vì số liệu tương đối hư, giống như một trận tranh tài chu diệt Everton, thắng lợi chính là thắng lợi, tiến bao nhiêu cầu, trợ công bao nhiêu, xa như vậy không có thắng lợi ý nghĩa trọng yếu. Cái này hoặc giả chính là hắn từ nhỏ chính là đoàn đội hình cầu thủ nguyên nhân chỗ đi, nếu như quá mức chú trọng cá nhân số liệu, hắn nhất định sẽ cố ý địa đi soát tân hoặc xông phá bản thân ghi chép, nhưng như vậy rất có thể để cho hắn biến thành một cá ích kỷ cầu thủ. Hoàng Kiến Tường nhìn Tần Hùng không nói lời nào, liền cười nói, căn cứ chúng ta thống kê, ngươi ở đến hết tháng này, ở ngoại hạng Anh, nước Anh cụt, quốc gia đội trong trận đấu, năm nay đã đánh tiến 29 cá ghi bàn, còn có 41 cá trợ công, nói cách khác, 11 tháng chung, ngươi sáng lập 70 cá ghi bàn. Tần Hùng còn chưa phải nói chuyện, tiếu mà không ngữ địa nhìn Hoàng Kiến Tường. Hắn thị không biết những thứ này số liệu có ý nghĩa gì. Cái này sẽ không để cho hắn trở nên so với kia chút cự tinh càng thêm chói mắt. Thật sẽ không. Bởi vì Arsenal cách cục, cuối cùng không có đạt tới MU, Real Madrid, Barcelona, AC Milan như vậy cấp bậc. Giống như Henry một cá mùa bóng xuống ghi bàn cùng trợ công cộng lại thường thường cũng rất rung động. Sau đó thì sao? Mọi người hay là sẽ nói Henry không có xuất lĩnh Arsenal cướp lấy Champions League, cho nên hắn không cách nào vấn đỉnh quả bóng vàng. Có lúc không là ở cá nhân biểu hiện như thế nào, mà là ở ngươi ở cái gì trên võ đài biểu hiện. Vượt cúp, giải Euro, Champions League chung kết, đây mới là dễ dàng nhất kéo các cao nhân phần ấn tượng võ đài. Ngoại hạng Anh. Ngoại hạng Anh có phải hay không thế giới thứ nhất giải đấu còn có đợi thương các đâu? Hoàng Kiến Tường cũng không có gì dư thừa vấn đề muốn hỏi thăm, dù sao Tần Hùng thị tới tham gia ban thưởng buổi lễ, không phải tới tiến hành cá nhân chuyên phóng. Ở Tần Hùng trước khi rời đi, Hoàng Kiến Tường cùng Tần Hùng tiến hành chụp chung, sau đó lại đặc biệt vỗ xuống Tần Hùng cùng người mặc màu trắng dạ phục xịp ở chung với nhau hình. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Tần Hùng cùng xịp đi vào ban thưởng buổi lễ bên trong hội trường, hắn chỗ ngồi tương đối kháo tiền, ngồi bên người liền thị Henry. Ở phụ cận, Tần Hùng thấy được rất nhiều châu Âu bóng đá cự tinh cấp cầu thủ, cuối cùng, ánh mắt của hắn phong tỏa ở một vị buộc tóc đuôi ngựa biện bờ ra dịu cầu thủ trên người. Vị kia có bao nha bờ ra dịu cầu thủ cũng không nhìn thấy Tần Hùng. Bởi vì Tần Hùng chỉ có thể từ mặt bên nhìn hắn bên ảnh cùng bóng lưng, Tần Hùng hít thở sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cổ không khỏi chiến ý. Hắn thấy thị trên tinh cầu này bây giờ cái thời đại này, nhất đến gần cầu vương bảo tọa nam nhân. Ronaldinho. Chương 487, tiến vào top 5. Kỳ thực Tần Hùng đoạt quan tiếng hô cũng không cao, giống như còn lại nhiệt môn hậu tuyển trung ngôi sao bóng đá vậy, quả bóng vàng bản thân ở mỗi một năm chung cạnh tranh chỉ tồn tại ở một người hoặc giữa hai người. Có thể có 3 vị hậu tuyển nhân cạnh tranh vô cùng kịch liệt cũng coi như là rất hiếm thấy tình huống. Bất quá vẫn là sẽ có nhóm lớn Trung Quốc người hâm mộ ở hơn nửa đêm chờ đợi ở máy truyền hình hoặc trước máy vi tính quan sát quả bóng vàng hiện trường trực tiếp truyền, đồng thời còn sẽ ở Tần Hùng cá nhân website đi lên hành nhắn lại. Khi bọn hắn thấy được Tây Trang dạy ra Tần Hùng xuất hiện ở ống kính trước lúc, rất nhiều muội tử người hâm mộ sẽ ở website chung lưu lại sùng bái Tần Hùng nhắn lại, rất trực bạch viết xuống Tần Hùng hôm nay đặc biệt xoái. Còn hy vọng cá nhân website chúng có thể tuyên bố một ít Tần Hùng tham gia buổi lễ hiện trường hình cung cấp kế tiếp. Mà khi Tần Hùng cùng Sịp có cặp có đôi địa cặp tay đi vào hội trường lúc, rất nhiều người hâm mộ tắc sẽ ở website nhắn lại bản thượng viết xuống, lại đang tu ân ái. Nhiều hơn người hâm mộ thị sẽ nghiêm túc thảo luận Tần Hùng năm nay có thể hay không lấy được tưởng đề tài. Tần Lão Bát năm nay nên lấy xuống cái tước hiệu này đi. Khẳng định không thể nào hay là thứ 8, dầu gì cũng là thượng mùa bóng châu Âu vua kiến tạo, Arsenal giải đấu vô địch, cúp FA vô địch, không có Tần đội, người có thể. Cũng có rất nhiều người hâm mộ sẽ nhân Tần Hùng thị quốc gia đội đội trưởng mà thân thiết gọi hắn là Tần đội. Đoán chừng năm nay có thể tiến trước năm đi. Cũng không có vấn đề, ngoại hạng Anh nhiệt môn hậu tuyển trung, cũng chỉ có gơ rắt cùng Tần đội cùng Henry đại đế có sức đánh một trận, dù sao gơ rắt có trang ti on lit vô địch đâu. Tây Ban Nha bên kia Real Madrid ngôi sao bóng đá chỉ còn dư lại danh tiếng, thượng mùa bóng lại là hỏng bét tột độ một năm, khỏa lạp vô thu. Làm Tần đội người ái mộ cùng mẹ rèn trở, cầu không thảo luận Real Madrid. Serie A ảnh hưởng lực bắt đầu hạ xuống. AC Milan nếu là trang ti on lit đoạt quan, nói không chừng cũng không thiếu ngôi sao bóng đá có thể bằng vào hùng mạnh nhân khí đắp quá Tần đội. Đáng tiếc giải đấu vệ miện thất bại, Champions League chung kết thảm tao bị kinh thiên lịch chuyển, AC Milan cũng không có thể có ngôi sao bóng đá có thể so sánh Tần đội phải phiếu cao. Juventus rất ổn, nhưng cũng cảm giác ổn hơi quá, không thế nào xuất sắc. Xem đi, thật hy vọng Tần đội có thể ít nhất bắt được tên thứ 3, sau đó lên đài dẫn tưởng, mặc dù khẳng định không bằng QB vây bổng. Nhưng tối thiểu cũng có thể lên đài không phải. Chính là, bất kể Tần đội xếp hàng thứ mấy, hắn đều ở đây soát tân Trung Quốc cầu thủ cùng với châu Á cầu thủ lịch sử, chúng ta nên kiêu ngạo tự hào. Ở ban thưởng buổi lễ hiện trường Tần Hùng tâm tính rất bình thản, có dã tâm cùng có thực lực là hai chuyện. Hắn đối quả bóng vàng có dã tâm. Nhưng thượng mùa bóng không có thể ở Champions League chúng có đột phá, liền thị thực lực chưa đủ thể hiện, cho nên hắn có tự biết mình, tâm tính điều chỉnh rất tốt. Hắn hôm nay chính là tới quan lễ. Làm ban thưởng buổi lễ tiến hành đến giai đoạn lúc, cuối cùng ba vị đạt giải người danh sách bị công bố. Tần Hùng cùng Sif đứng dậy vỗ tay, đồng thời xoay người cùng Henry ôm chí ý, bất quá Tần Hùng ở Henry bên thai cũng là nói ra một phen lời an ủi ngữ. Henry cường nhan cười vui địa đi lên đài. Hắn chỉ thu được tên thứ 3, tên thứ 2 là đến từ Champions League vô địch Liverpool Gerrard, đệ nhất danh. Không có huyền niệm, đến từ Barcelona Ronaldinho. Tần Hùng cũng không biết bản thân xếp hàng thứ mấy, cho đến ban thưởng buổi lễ sau khi kết thúc công bố cặn kẽ bỏ phiếu kết quả lúc, hắn mới biết bản thân hạng thứ 4. Đành phải Henry sau, lực áp Lam phát 2 phiếu trở thành năm nay quả bóng vàng bình chọn tên thứ 4. Ronaldinho đạt giải tựa hồ là thực tới tên thuộc về. Luận cùng vinh dự, cũng không phi chính là một cá La Liga vô địch mà thôi. Bất quá Barcelona vị trí cấp bậc, câu lạc bộ ảnh hưởng lực thị nếu so với bình thường hào môn càng cao. Tự cờ du íp khai sáng Barcelona dở giảm tim sau, Barcelona ở châu Âu ảnh hưởng lực liền càng ngày càng tăng. Cái này dĩ nhiên cũng cùng cầu thủ cá nhân lối đá cùng với thực lực có liên quan, giống như năm đó ở Barcelona người ngoài hành tinh Ronaldo, chỉ bất quá từ Hà Lan PSV ỉn hổ vẫn gia nhập liên minh Barcelona, nửa năm sau biểu hiện không tầm thường, liên một cá dáng dấp giống như đoàn đội vinh dự cũng không có đạt được lúc, là có thể suýt nữa vấn đỉnh quả bóng vàng, hơn nữa còn lấy được cầu. Thủ xuất sắc nhất thế giới, ở Barcelona vừa không có đạt được C giải đấu vô địch, chỉ bằng vào một cá UEFA cụt. Ở chuyển nhượng Inter Milan sau liền trở thành quả bóng vàng đoạt giải. Cái này đặt ở còn lại câu lạc bộ cơ hồ rất khó tưởng tượng. Đây chính là câu lạc bộ mang cho cầu thủ cá nhân ảnh hưởng lực thêm được. Ronaldinho ở một mảnh khen ngợi trong tiếng trở thành QBV, tựa hồ toàn thế giới cũng đang mong đợi hắn bước lên cầu vương bảo tọa, còn kém cái gì? Xuất lính bờ ra dịu đội cướp lấy vượt cột vô địch sao? Tần Hùng không đi suy tính những thứ này, nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa gì. Hắn ở quan lễ sau khi kết thúc cùng Sif trở lại bên trong tiểu điếm, thời gian vẫn chưa tới 10 giờ, Sif ở bên trong tiểu điếm cởi bỏ dạ phục, lôi kéo Tần Hùng cùng nhau tắm một cá hương diễm viên ương rủ, sau đó hai người cũng không có điên loan đảo phượng. Khó được tới một lần nước Pháp, hai người thay đồ thường, giống như bình thường tình nhân như vậy đi dạo Paris, ở cha mẹ lỉ thẻ ở đại đạo thượng nhàn nhã hưởng thụ ngọt ngào hai người thời gian. Tần Hùng tựa hồ một chút cũng không quan tâm quả bóng vàng sau khi kết thúc bóng đá động đất. Kia bị phố phở lịch xưng là Ronaldinho thời đại hạ xuống cột mốc thức một khắc, ở trong lòng hắn hoàn toàn không có cái đó khái niệm. Hắn sẽ mong đợi ở sân bóng thượng cùng vị này nhất đến gần cầu vương nam nhân so chiêu, cho dù là thất bại, hắn cũng không hối hận. Tới nước Pháp càng giống như là tới nghỉ phép, quá nửa đêm sau, Tần Hùng cùng Sif đi một nhà ôn tuyển khách sạn, hai người thư thư phục phục rót ôn tuyển, sau đó mới trở về phòng nghỉ ngơi. Ở nước Pháp lại đợi một ngày sau, hắn mới trở về London. Trở lại Arsenal câu lạc bộ tiến hành huấn luyện, sau khi kết thúc hắn bị phố phở lịt ký giả cấp ngăn ở trụ sở huấn luyện cửa, các ký giả thất trùy bắt thiệt hỏi thăm hắn liên quan tới quả bóng vàng bình chọn kết quả cái nhìn. có hay không sẽ vì mình cảm thấy bất công. Phải biết một cá mùa bóng trở thành giải đấu cùng Champions League song liều vua kiến tạo cũng không phải là chuyện đơn giản, mà hắn nhưng ngay cả đứng ở dẫn tưởng trên đài tư cách cũng không có. Có hay không sẽ vì Henry Minh bất bình. Henry chẳng lẽ không xứng với quả bóng vàng sao? Barcelona Ronaldinho để cho chung quanh ngôi sao bóng đá, như Eto'o, Deco, Xavi chờ người ảm đạm thất sắc. Khả ở Arsenal, Henry cùng Tần Hùng, cũng để cho còn lại ngôi sao bóng đá, Paet, Lumber, thượng mùa bóng vậy ra, vốn mùa bóng Fazega, Siva chờ ngôi sao bóng đá cũng so ra kém. Phố Phở Lịch chính là cái này dáng vẻ, luôn sẽ có các loại các dạng âm mưu luận. Còn nữa quả bóng vàng bình chọn loại vật này, bản thân các nước truyền thông cũng sẽ có bất bình thanh âm, giống như nước Đức truyền thông còn vì bạ Lạt Minh bất bình đâu. Tân Hùng quay cửa sổ xe xuống liền nói một câu nói, sau đó lái xe nên ngang mà đi. Quả bóng vàng bình chọn đã kết thúc, ta không nữa quan tâm chuyện này, vô luận nói gì, làm gì, đều không cách nào thay đổi kết quả. Ngươi hỏi ta có hay không không cam lòng chỉ thu được tên thứ tư, ta không thành vấn đề, ta bây giờ chỉ cân nhắc cuối tuần giải đấu, về phần thờ gì, ta cho là hắn thị trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ một trong. Hắn có hay không nên lấy được tưởng. Ta nói nên, nhưng ta không phải là giám khảo, ta không có quyền quyết định, nếu như ta thị giám khảo, ta tại sao không chọn bản thân đâu. Vấn đề của các ngươi quá nhàm chán. Chương 488, không có gì sánh kịp cống hiến. Quả bóng vàng tên thứ tư sẽ bị ngoại giới quên lãng, nhưng Tần Hùng làm Arsenal đội bên trong có thể tiến vào quả bóng vàng bình chọn trước 5 người thứ hai, cái này ở đội bên trong lệnh Tần Hùng ở đội hưu trong lòng địa vị xảy ra biến hóa vi diệu. Hắn đã lấy được ngoại giới đủ công nhận, ở đội bên trong kế giới Henry thế giới chứ danh độ. Cấp đội bóng mang đến hai phương diện kích thích. Một loại là công nhận độ. Arsenal bất luận đội hình có hay không đơn bạc, tài lực có hay không yếu ớt, tối thiểu có hai vị ngoại giới công nhận ngôi sao bóng đá. Henry dĩ nhiên là siêu cấp cự tinh, Tần Hùng mặc dù bởi vì trẻ tuổi còn có đợi chứng minh, nhưng cũng đã vô hạn đến gần cự tinh cấp bậc. Điều này đại biểu chứ đội bóng thực lực. Một loại khác thì đội nội địa vị phân chia. Không có đội hữu sẽ đi nghi ngờ Tần Hùng thực lực, hắn ở đội bóng bên trong địa vị sẽ rõ ràng hóa địa xác lập xuống, đây cũng không phải là huấn luyện viên trưởng thánh chỉ tới yêu cầu, mà là từ lòng người thượng phục chúng. Hắn mạnh đã bị rộng rãi đám người sở công nhận, ngươi không có gì cũng không phục. Hội này xúc xử Arsenal vây lượn Henry cùng Tần Hùng đoàn kết lại với nhau càng hữu hiệu. Ngoại hạng Anh thứ 15 vòng, Arsenal làm khách dị buộc sở tạ địa ủm. Đây là một cái tay súng ở thượng mùa bóng đoạt quan cũng không để lại tốt đẹp nhớ lại sân bóng. Bọn họ bất bại kỷ lục chính là ở dị vục sở tạ đi ủng bị buồn tần cuối cùng kết. Ở Arsenal đến dị vục sở tạ đi ủng, toàn đội thủ phát ở đội trưởng Henry dẫn hàm hạ ra sân sau. Dị vục sở tạ đi ủng vang lên buồn tần người hâm mộ chống lại mùa bóng chung kết Arsenal bất bại thần thoại tiếng rêu cợt. Thượng mùa bóng dựng nên câu lạc bộ đỉnh cấp giải đấu cao nhất hạng buồn tần có lý do ngâm cuồng, bọn họ người hâm mộ thị hạnh phúc. Hưởng thụ đội bóng ở năm gần đây biểu hiện ra cực lớn bay vọt. Mà bọn họ tựa hồ thích Arsenal. Đương nhiên là bởi vì thấy Arsenal sẽ để cho bọn họ liên tưởng đến tự hào sự tình. Bất bại thần thoại chung kết giả. Cho nên bọn họ càng thêm không chút kiêng kỵ sân bóng bên trong cười nhạo Arsenal cầu thủ. Bao gồm Henry ở quả bóng vàng bình chọn chung còn lạc hậu cấp gơ rát, Tần Hùng vô duyên trước tam đằng chờ, càng đột phá danh giới cuối cùng dễ cận thị tố khổ Heger bị Mourinho công kích vì rình coi cùng sự kiện. Đây chính là bốn tấn người hâm mộ, một như năm đó vô hạ hạn địa ở Munich tai nạn hàng không sau ở MU trên vết thương vung mối. Dị vục sở tạ đi ủng hôm nay không khí thật là cuồng nhiệt, bốn tấn tựa hồ đặc biệt thích Arsenal, tái trước đa số bốn tấn người hâm mộ cũng đối đội bóng tràn đầy lòng tin, bày tỏ thượng mùa bóng bọn họ chung kết Arsenal bất bại. Vốn mùa bóng Arsenal khai cục 12 tháng 2 bình, bọn họ giống vậy có thể chung kết Arsenal bất bại khai cục. Nếu như bốn tần có thể liên tục hai cái mùa bóng ở sân nhà chiến thắng Arsenal, điều này hiển nhiên thị một cá ghê gớm thành tựu. Bốn tần có như vậy dã tâm cùng chiến đấu mục tiêu, ta cho rằng là chuyện tốt, hội này để cho tranh tài càng thêm đặc sắc kịch liệt đẹp mắt. Để cho chúng ta tới nhìn một chút hai bên thủ phát danh sách. Bốn tần thủ phát 451. Thủ môn, Dạ Ạ Sờ Kệ Lại Ngân. Hậu vệ, Hùn, Tô Ben Hạnh, Dạ Hì, Gạt Nờ. Trung tràng, Nộ Làn, Kèm Hỏ. Sertip, Peterson, Tiên Phong, David, Arsenal thủ phát 451, thủ môn, Lehmann, hậu vệ, Epu, Tua, Sanders, Ashley Cỏ Lệ, trung tràng, Lumber, Fazega, Tần Hùng, Flamini, Paet, Tiên Phong, Henry. Arsenal bị chiến tràng này tranh tài vô cùng nghiêm túc, đội bóng nín một hơi thở nơi này nói lên mùa bóng một mũi tên chi thủ. Tranh tài mở màn sau tình thế cũng bị Arsenal chủ đạo. Thứ 7 phút, Tân Hùng đột nhập cấm khu tiếp ứng pha dề ga sau lưng chọc khe sau trực tiếp khởi chân sút gôn, quá mức hà cầu góc độ hắn tương bóng đá bắn vào bên trên web. 5 phút sau, Tân Hùng giãn biên dùng bờ cắt vào cấm khu vì Henry làm yểm hộ, Tân Hùng 45 độ nửa cao cầu tạt bổng phía sau, Henry ở phía sau điểm ngăn lại lăng không bộ ly, bóng đá lại đá tì, cầu bay lên khán đài, Henry chiều Tân Hùng giơ tay ý bảo thị bản thân phát huy xuất hiện vấn đề. Nhưng Tân Hùng một chút cũng không ngại, không có người có thể đem mỗi cái cơ hội cũng chuyển hóa thành ghi bàn. Thứ 16 phút, Tân Hùng vòng ngoài cấp S mắc nối pháo đài, ai S một cước đường vòng cung cầu cớ bóng suýt nữa xuyên thủng dạ ạ sở kệ lại nần 10 ngón tay quan, dạ ạ sở kệ lại nần thần dũng phát cứu giành được dị vột sở tạ đi ủm vô số 4 tấn người hâm mộ ủng hộ. Tình thế có chút một mặt đảo, Arsenal để cho tranh tài vận chuyển hết sức khoái cũng rất lưu loát, chỉ tiếc Arsenal tấn công chỉ nở hoa không kết quả. Cái này không quá giống như là một cái tốt miêu đầu. Tựa hồ là ấn chứng sướng ngôn viên lo âu, tranh tài ở thứ 24 phút phong vân đột biến. 4 tần từ mở màn sau liền cơ hồ không có đạt được quá nhiều sao hảo cơ hội, một mực bị Arsenal bấm lên cùng đánh. Nhưng kèm họ ở khoảng cách khung thành đến gần 40 mã giải đất một cước thế giới 3 xuyên thủng lẹt mắn 10 ngón tay quan. Bóng đá từ trong đám người dán thảm cỏ nhanh chóng chui vào khung thành dưới góc trái, kèm họ thế giới 3 phá cửa lệnh dị buộc sở tạ đi ủm lâm vào điên cuồng. 4 tấn người hâm mộ kích tình bắn ra 4 phía địa cơ múa cánh tay, biểu tình giữ tận địa điên cuồng hét lên chứ. Bọn họ tiên đoán đang trở thành thực tế. 4 tấn nếu lại lần chung kết Arsenal bất bại. Heger tại chỗ bên mặt bất đắc dĩ, loại này ném cầu người nào cũng không cách nào đoán trách cầu thủ, có lúc sân bóng thượng chính là sẽ ra hiện một ít không thể tưởng tượng nổi ghi bàn. Ở ném cầu sau Tân Hùng khích lệ các đồng đội sĩ khí, để cho các đồng đội không nên nụ trí, ở hắn mang động hạ. Arsenal trạng thái không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, tranh tài thời gian có đầy. Arsenal vô luận nội bộ có như thế nào vấn đề, ít nhất đại gia có một cá ăn ý nhận thức chung, ghi bàn. Chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề. Mùa bóng trước 14 vòng 12 tháng 2 bình, cộng thêm Champions League tiểu tổ tái 5 tháng liên tiếp linh thất cầu biểu hiện, khiến cho vốn mùa bóng Arsenal đoàn đội toàn thân đã tích toàn đủ tự tin, khiến cho chú ý của bọn họ lực đã sớm quên được vầy dạ quá khứ tồn tại cảm. Cũng sao lãng rất đội bên trong có những cầu thủ nhân thương không thể ra trạng. Cổ tự tin này cùng tinh thần khí chất, làm bọn hắn chỉ cần tại chỗ thượng, có 11 vị Arsenal cầu thủ ra sân tranh tài, bọn họ chỉ biết vận thành một cổ thừng, đồng tâm hiệp lực đi đối mặt khó khăn. Nếu mùa bóng sơ tranh tài liền đánh băng, chiến tích kỳ kém vô cùng, thậm chí 3 tháng bên trong liền vứt bỏ giải đấu vô địch, như vậy bọn họ tất nhiên không cách nào đi tới hôm nay như vậy đoàn kết cùng tự tin mức. Lúc này tái quay đầu lại nhìn sang 3 tháng Tân Hùng cùng Henry phát huy, đúng như phố Phở Lịch đánh giá như vậy, Arsenal hai vị vương khiêng Arsenal đi tới, làm ra cống hiến thị không có gì sánh kịp. Bọn họ ở sân bóng thượng tạo nên Arsenal lòng tin cùng tinh thần khí chất. Tranh tài thứ 37 phút, Tân Hùng cùng Ed bên trái đường làm phối hợp sau cường công tổ Ben hẳn cái này một bên phòng khu, ở Tân Hùng chuyến cầu đánh ra tấn công túng sâu sau, hắn lại đột nhiên tương cầu chuyển về đảo tam giác. Hàng sau theo vào pha dê ga ở vòng ngoài rừng cầu, ngay sau đó lập tức đưa ra hướng cấm khu cánh phải chọc khe cầu. Ở chuyên bóng sau, pha dê ga đối bản thân lựa chọn tràn đầy lòng tin. Loại này xuất kỳ bất ý rời đi chọc khe cái nhìn đại cục thói quen, thì hắn từ Tân Hùng trên người học tập được quý báu kinh nghiệm. Đúng như Tân Hùng có thể thông qua quan sát Robben đá bóng quỷ dị phong cách học cùng với Dùng, pha dê ga cũng ở đây học tập Tân Hùng, hơn nữa được ích lợi không nhỏ. Cái này đại tam giác truyền lại đánh bốn tấn hậu vệ tuyến kinh hoàng thất thố, dùng bờ cắt vào cấm khu bên trong không có tái truyền bóng cấp Henry, hắn lựa chọn bản thân sút gôn, kính bạo một cước vỗ lỉ tương cầu từ khung thành gần cột cửa thượng giác đánh vào bốn tấn khung thành bên trong. Dạ ạ sở kẽ lại nẩn vô lực hồi thiên. Chương 489, đánh không chết cùng giá cao. Dị vô sở tạ đi bên trong, dùng bờ ở ghi bản sau phát ra kích tỉnh cùng giá gầm thét, Arsenal các đồng đội cũng đều triển lộ ra ngạo nghệ giã tính thần thái. Bọn họ từ không cho là bốn tần thị một cá khó đối phó đối thủ. Vốn mùa bóng bọn họ muốn làm hết sức giảm bớt ở yếu đội trên người đầu phân. Ngoại hạng Anh cạnh tranh đã biến thành người nào không phạm sai lầm người nào mới có cơ hội vấn đỉnh vương tọa tính chất. Arsenal gỡ hòa tỷ số. Bốn tần cấp Arsenal chế tạo phiền toái. Bây giờ Arsenal lập tức giải quyết cái phiền toái này. Cứ việc ngoại giới cho là Arsenal có như vậy vấn đề như vậy. Khả nhìn một chút Arsenal tư thế tác chiến cùng tinh thần khí chất. Người nào sẽ hoài nghi bọn họ sức cạnh tranh xuất hiện vấn đề. Bọn họ không phải phòng thủ tốt nhất đội bóng, bọn họ sẽ ném cầu, nhưng hắn cửa tấn công thật sự là độc bộ giang hồ, có thể đền bù phòng thủ thượng nhược điểm. Tìm về trạng thái dùng bờ thị Arsenal cận kỳ lớn nhất lợi tin tức tốt. 4 tấn không cam lòng, nhưng hơn nửa hiệp bọn họ chỉ có thể khổ khổ tử thủ. Tần Hùng bản chàng tranh tài giống như là không có mang suốt gôn hoa, ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, Henry cho hắn đưa ra diệu chuyển, nhưng là hắn ở tà đối khung thành chỉ có không tới 15 mã dưới tình huống tương cầu trực tiếp đưa vào dạ ạ sở kệ lại nẩn trong ngực. Hắn vì mình liên tục lỗi mất cơ hội vô cùng ảo não, nhưng rất nhanh liền đem sai lầm quên lãng, hắn không ngừng tự ta điều chỉnh trạng thái. Tranh tài đến nửa hiệp sau, bốn tần không ngờ lại giành trước tỷ số. Đó là một cá phạt góc tấn công, Sanders không chiến giải vây để cho tỷ tờ sần ở vòng ngoài có hai lần tạt đồng cơ hội, chế tạo Arsenal bên trong cấm khu hỗn loạn, ở người ngưỡng mã phiên hỗn loạn chung, điệp thừa dịp giết lung tung ra một cước tương cầu tạo vào Arsenal khung thành bên trong. Trời cao cầu phòng thủ thị Arsenal phòng thủ nhược điểm một trong, cái nhược điểm này ở thượng mùa bóng liền tồn tại, chỉ bất quá loại này phòng thủ cải thiện phi một sớm một chiều, nhất là cầu thủ cá nhân năng lực cơ hồ không thể nào ở trong thời gian ngắn có chất biến hóa. Trừ phi có thể trực tiếp dẫn vào sau trong phòng tuyến cường viện, nếu không vấn đề là không cách nào giải quyết. Ở tranh tài còn dư lại 30 phút dưới tình huống, Arsenal tinh thần khí chất vẫn không có thay đổi. Tân Hùng kéo pha dê ga cùng hắn xì xào bàn tán. Hai người thương nghị chủ công đánh tan tổ Ben hành phòng khu, cũng ở sau đó thời gian đoạn bên trong kiên định áp dụng cái này một kế hoạch. Tranh tài thứ 70 phút, Ayen ở cánh dẫn bóng. Tiết tấu có chút không tốt, hắn không chế được bóng đá, sau đó tương cầu chuyển về giao cho pha dê ga. Bản trang tranh tài biểu hiện vừa ổn định lại tình cờ lóe sáng pha dê ga quả quyết đưa ra một cước quá đính chọc khe, bóng đá chỗ rơi nhằm chính xác liền thị tổ Ben hành sau lưng. Tân Hùng từ tổ Ben hành bên người nhanh chóng xông qua, hơn nữa cướp ở đối phương trước khởi nhảy tranh đính, hắn tương cầu không chiến bãi độ đính hướng trung lộ. Theo vào ngăn lại Henry bỏ rơi dạ hỉ sau lăng không điếm bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trái thượng giác. Ghi bàn sau Henry tuyên tiết vậy cơ múa hạ quả đấm, sau đó cùng Tần Hùng cùng nhau lui về phía sau chàng chạy, đi ngang qua pha dê ga lúc hai người một tả một hữu cùng pha dê ga hai tay của vỗ tay. Bốn tấn đánh tiến Arsenal hai cái ghi bàn, nhưng lại Arsenal mỗi lần lạc hậu cũng sẽ đem so với phân đổi bình. Thật không biết chàng này tranh tài thị bồn tần quá hung mãnh, hay là Arsenal thật ngông cuồng dã. Bây giờ nhìn lại, Arsenal có loại muốn điên rồi điểm, cái này không giống quá khứ Arsenal, bọn họ lòng tin quá mãnh liệt, ở tái tràng thượng cũng phá lệ trầm ổn tỉnh táo, tỷ số lạc hậu. Cái này không cách nào dao động bọn họ thủ thắng tín nhiệm. Tranh tài càng ngày càng khẩn trương. Trên khán đài bồn tần người hâm mộ cũng có dự cảm bất tường. Bọn họ cảm giác tái tràng thượng cứ việc bồn tần thị 2 độ dẫn trước, 2 độ bị gỡ hòa. Khả Arsenal khí thế quá hung. Loại này hung cũng không thô bạo. Thị giàu có kích tình hung. Ở trên người bọn họ, căn bản không thấy được buông tha cho, đưa đám. Thất lạc vân vân mặt trái tâm tình sinh ra. Bọn họ dĩ nhiên không cách nào hiểu, bất kỳ một chi có quả bóng vàng hạng trước 5, không, hạng trước 4 chung 2 tên cầu thủ đội bóng, trong đội ngũ các đồng đội bị tinh thần khích lệ cùng lòng tin kích thích thị mãnh liệt bực nào. Đội bóng mạnh thị thực chất tính, bị ngoại giới khẳng định. Bốn tân cầu thủ cũng không cam lòng sân nhà 2 độ dẫn trước bị Arsenal gỡ hòa tỷ số. Đang nổi lên sau một lúc phát khởi 1-3 cường thế tấn công. Nỗ làn ở cánh dẫn bóng sau tương cầu truyền ngang giao cho Sertit làm ra tấn công rời đi. Từ bên phải đến bên trái, chuyển thành tỷ tở sần bên trái đường phát khởi tấn công. Trung phong David trực tiếp tiến vào cấm khu bên trong kiểm chế tua cùng Sanders. Như sát thủ vậy mai phục ở phía sau điệp đặc biệt cắt vào Sanders sau lưng, tỷ tở sần chính là nhìn đúng điệp một điểm này. Lập tức tác động. Bóng đá vòng qua tua cùng Sanders sau lưng, lẹ mặn cũng không cách nào khí môn ra, khoảng cách có chút lúng túng, đang ở thiên quân một phát chi tế, điệp mắt thấy muốn không chiến công cửa, có người từ trước người hắn xông qua, không chiến tương cầu giải vây đính hướng Arsenal bên phải hậu vệ biên phòng khu. Điệp vọt tới trước thế thu không trở lại, hắn đụng ngã người nọ, Ashley có lệ. Ashley có lệ té xuống đất tựa hồ mới vừa thương khỏi bệnh sau lại bị thương dáng vẻ. Trọng tài chính do dự một chút. Thấy bị Ashley có lệ giải vây đi ra bóng đá bị ẹ phủ không chế được, liền ý bảo tấn công có lợi, không có tạm ngừng tranh tài. Ẹ phủ tương cầu truyền cho pha dê ga dừng cầu xoay người, ánh mắt vững vàng tỉnh táo, trong lòng thầm nói, nên chúng ta. Hắn một cước lớn mật địa quá đính trường truyền tống ra, ai ẹt ở bên trái đường nhanh chóng trước sáp, hắn ở hùn sau lưng nhận được bóng đá, dừng cầu sau hơi tác điều chỉnh liền truyền ngang giao cho Tân Hùng. Tân Hùng về phía trước dẫn bóng 2 bước liền gặp gỡ Tô Ben Hành. Hắn tương cầu tả chuyển cho Henry, bản thân tái trước sáp, xông qua tổ Ben hành sau, Henry tả tắc đúng kỳ hạn tới. Dạ ạ sở kệ lại nẩn sớm có đoán được, hắn ở Tần Hùng về phía trước chạy chỗ, Henry chuyển bóng trong nháy mắt liền khí môn ra, hắn trực tiếp xông về phía Tần Hùng. Nếu là Tần Hùng cố ý khởi chân sút gôn, rất có thể sẽ bị dạ ạ sở kệ lại nẩn phong trận đi ra. Bất quá Tần Hùng dừng cầu lúc cảm giác bóng thật tốt, bóng đá phảng phất niêm ở dưới chân của hắn, hắn trực tiếp tương cầu hướng ranh giới cuối cùng tay lái mang, cho dù mất đi sút gôn góc độ, lại trực tiếp thoảng qua giả ạ sở kệ lại nẩn. Lúc này Tần Hùng tái quan sát một chút trước cửa tình huống, tỉnh táo tương cầu chuyển về penalty điểm vị trí, Dạ Hỉ đi bảo vệ khung thành từ đó bỏ qua đối Henry tránh phòng. Lúc này Henry cực kỳ dễ dàng tương cầu đẩy bắn vào khung thành dưới góc phải. Arsenal hoàn thành lịch chuyển. Henry điên cuồng hét lên chứ xông về bên sân, kiên định có lực địa tuyên cáo Arsenal sẽ hướng huy hoàng đi đánh vào. Dì buộc sở tạ địa ủm. Nơi này tuyệt không biết là công binh xưởng trôn xương địa. Arsenal rốt cuộc lịch chuyển 4 tấn, 3-2, lần này 4 tấn tấn công không có đánh cho thành, ngược lại bị Arsenal đánh ra trí mạng phản kích. Fazega sách động trực tiếp để cho Arsenal tấn công đẩy tới đến trước nhất tuyến. Sau đó Tần Hùng cùng Henry lại bắt đầu vô kiên bất tồi biểu diễn, dạ ạ sở kệ lại nẩn chật vật phải bị Tần Hùng ở cấm khu bên trong thoảng qua, cuối cùng Tần Hùng tỉnh táo trợ công Henry hoàn thành lịch chuyển. Khủng bố Arsenal. Bọn họ giống như một chi vĩnh không chịu thua, vĩnh viễn cũng đánh không chết đội bóng. Nhưng cũng có tin tức xấu chuyển tới, Ashley có lệ nhân giải vây mà bị điệp đụng, bây giờ nhìn lại thì phải bị thương rời sân. Hắn thật là xui xẻo, mới vừa thương khỏi bệnh trở lại không bao lâu, lại phải lần nữa trở lại bên trong phòng bệnh. Chương 490, mộng ảo kết quả rút thăm. Cho dù Ashley có lệ ở mùa hè ký một phần mới hợp đồng, nhưng ở câu lạc bộ bên trong, hắn cùng với câu lạc bộ tầng quản lý mạo hợp thần ly trạng thái đã thị tâm chiếu không tuyên sự thật. Arsenal cao tầng không cách nào tha thứ Ashley có lệ cùng Mourinho đã từng âm thầm gặp gỡ. Ashley có lệ cũng nhân câu lạc bộ cao tầng lãnh xử lý mà cảm thấy tâm hàn. Nhưng Eger trong lòng hiểu, đội bóng cần Ashley có lệ. Chuyển nhượng cửa sổ đã đóng cửa hồi lâu, mùa đông Arsenal cũng không thể nào tương đội bóng chủ lực bán đi. Wenger từng cùng Ashley có lệ từng có âm thầm hội đàm. Ashley có lệ muốn rời khỏi chẳng qua là vì kim tiền, nếu không phải hơn nửa năm tuân ra có lệ cửa sự kiện, có lẽ bây giờ Ashley có lệ đã phủ thêm làm quân chiến bảo, nếu không đi được, Wenger yêu cầu Ashley có lệ cái này mùa bóng toàn tâm toàn ý vì Arsenal xuất chiến. Ashley có lệ tinh thần chiến đấu không thể nghi ngờ. Chẳng qua là vận khí của hắn có chút hỏng bét làm cho người khác thương hại hắn, ở phấn dũng tranh cướp vì Arsenal giữ được một đạo phòng tuyến cuối cùng sau, hắn một lần nữa bị thương. Mới thương cựu mắc cùng đi, lần này hắn lại phải cách xa tái tràng thời gian không ngắn. Wenger bệnh nhức đầu lại tái phát, trước mắt thì ngưng khí thế như hồng Arsenal cũng không có làm hắn có thể ngủ một cái an giấc, ngược lại tâm tính thượng như lý bạc băng. Mỗi ngày đều muốn đối mặt đột phát trạng huống, bây giờ, Flamini lại được đến ra sân cơ hội. Cũng là Phở là mỉ nỉ tâm bất cam tình bất nguyện hậu vệ trái vị trí. Nhưng Arsenal chỉ có thể như vậy. Ở dị vực sở tạ đi ủng tranh tài đã gần tới hồi cuối, không cam lòng hai độ dẫn trước lại bị nghịch chuyển 4 tấn phát khởi tổng công, lại không có thể gỡ hòa tỷ số, ngược lại để cho Arsenal ở thời khắc tối hậu tái tiến một cầu. Fazega biểu hiện xu với vững vàng, tình cờ có đặc biệt kinh diễm phát huy, bản chàng tranh tài đã là như vậy, một khắc cuối cùng ghi bàn thuộc về hắn, Tần Hùng cho hắn làm chạy chỗ kiểm chế điểm hộ. Để cho hắn có thể thông suốt không trở ngại lại không bị đối thủ chú ý điệu tiến vào cấm khu bên trong, tiếp ứng dùng bờ trợ công tiểu góc độ thấp bắn phá cửa. 800. Fazega cùng Henry cũng liệt vào toàn trường ghi bàn thắng cao nhất cầu thủ, Tần Hùng theo sát phía sau. Mà toàn trường cao nhất thuộc về Fazega, ngoại giới luôn là đối trẻ tuổi tân tú kinh diễm biểu hiện thích đi để về cùng ca ngợi. Ở đánh bại 4 tấn mang đi thắng lợi sau, Arsenal như cũ lấy 4 phân ưu thế dẫn trước Chelsea. Cái này ở bên ngoài xem ra đơn giản là không thể tin nổi. Thượng mùa bóng tàn khốc ngoại hạng Anh cạnh tranh tình thế kéo dài đến 4 mùa bóng. Arsenal 13 tháng 2 bình ngạo nhân chiến tích, không ngờ chỉ dẫn trước Chelsea 4 phân, nhưng nếu không có kia một trận trực tiếp đối thoại, nói không chừng Arsenal nhiều nhất dẫn trước Chelsea 1 phân. Champions League tiểu tổ tái thu quan chiến lại tới, Ajax nhảy dù Amsterdam. Đây đối với hai đội thị một trận theo thông lệ công chuyện tranh tài. Arsenal đã trước hạn phong tỏa tiểu tổ thứ nhất. Ajax cũng ở đây vòng thứ 5 sau khi kết thúc lấy 3 thắng 1 bình 1 phụ chiến tích tích 10 phân thẳng tiến trang The Only đấu loại trực tiếp. Arsenal thị đội hình đơn bạc. Ajax thị ở y dễ đỉ vì gì chung cạnh tranh tình thế bất lợi, bỡ lại đỡ cần chủ lực cầu thủ ở giải đấu bên trong mỗi phân tất tranh, Âu chiến có thể không tiêu hao liền tận lực tránh khỏi. Như thế thứ nhất, hai đội ăn ý sai phái dự bị đội hình, ở hít gì tiến hành một trận kịch liệt có thừa đặc sắc chưa đủ tranh tài. Không không kết quả để cho Arsenal ở Champions League tái chẳng 5 tháng liên tiếp vẽ thượng số câu, lại dựng nên một cá vốn đội Champions League ghi chép, tiểu tổ tái linh thất cầu. Ở Champions League tiểu tổ tái sau khi kết thúc ngày thứ 2 buổi tối, Champions League đấu loại trực tiếp kết quả rút thăm biết hiểu. Lấy tiểu tổ đầu tên thăng cấp trang The Onlit 16 mạnh Arsenal bị cho rằng là vận khí kém nhất tiểu tổ thứ nhất. Bởi vì bọn họ rút được Tây Ban Nha hào môn, có ngân hà chiến hạm danh hiệu Real Madrid. Bất quá ngoại giới cũng không biết, Arsenal các đồng đội ở tối hôm đó thì cùng nhau ở khách sạn sáu phòng chung quan sát trang The Onlit kết quả rút thăm. Bao gồm Tân Hùng, Henry, Fazega ở bên trong, bọn họ thấy rút thăm đối thủ là Real Madrid lúc, lại ăn y đứng dậy vỗ tay hoan hô. Real Madrid đã rút đi siêu cấp hảo môn sắc thái, dĩ nhiên, giá trị buôn bán thượng, bọn họ vẫn như cũ là toàn cầu đứng đầu câu lạc bộ. Nhưng cạnh kỹ thực lực đâu? Liên tục 2 năm khỏa lạp vô thu, Real Madrid ở Arsenal cầu thủ trong mắt chưa đủ gây sợ hãi, hơn nữa bản thân có thể cùng Real Madrid giao thủ, đây chính là một lần rất tốt cơ hội, đủ để làm người ta kích động đến run rẩy. Khi ngươi có cơ hội đi khiêu chiến thế giới nhất bị chú ý một chi đội bóng lúc, ngươi không nên sợ hãi. Lùi bước, mà là kích động. Ở khách sạn sáu phòng chung, Sander rột sắc mặt ngạc nhiên nhìn các đồng đội đang hoan hô, hắn lại ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, các đồng đội chú ý tới hắn tựa hồ bị Real Madrid sợ choáng váng trạng thái, Tần Hùng nhảy đến trước mặt hắn, giang hai cánh tay. Giống như một cá tà giáo giáo chủ ở đầu độc lòng người, lớn tiếng kêu lên, Philip, tại sao ngươi mất hứng đâu? Tại sao ngươi không kích động đâu? Ta. Sander rột nuốt hớp nước miếng, không biết nên nói như thế nào. Hắn mẹ. Các ngươi thấy rõ kết quả rút thăm sao? Real Madrid. Chúng ta hắn mẹ rút được thị trang The Only 9 quan vương, Real Madrid. Liều cái mạng già bắt được tiểu tổ thứ nhất, không phải là vì ở 16 mạnh rút thăm chung tránh còn lại tiểu tổ mạnh đội sao? Nếu là như vậy, chúng ta còn không bằng cùng A dắt đổi một cái hạng, sau đó rút được Inter Milan đâu. Ít nhất Inter Milan tuyệt đối không có Real Madrid danh tiếng như vậy kinh người nghe nói. Tần Hùng lộ ra tiêu ý, rất là tà mị. Philip. Đây không phải là ngày tận thế, không phải tai nạn, đổi cá góc độ mớn, khi ngươi đối trận Real Madrid lúc, toàn thế giới sẽ có bao nhiêu người đang chú ý ngươi. Sẽ có bao nhiêu đài truyền hình chen chúc nhào tới địa trực tiếp truyền tràng này tranh tài. Khi ngươi ở sân bóng đối mặt quá khứ trong vòng 10 năm đứng đầu nhất một nhóm ngôi sao bóng đá, cự tinh lúc, cái này hắn mẹ tuyệt đối không phải tai nạn, mà là mộng ảo. Thì ngươi đại cuộc sống, thì trong đời ngươi nhất mỹ diệu thời khắc, lên tinh thần tới. Ảo tưởng một cái đánh bại Real Madrid có thể mang tới cảm giác thành tựu, tương ngân hà chiến hạm dẫm ở dưới chân, chuyến quá bọn họ máu tươi rầm rề trước thi thể tiến, hội này là dạng gì cảm giác? Cái này lại là dạng gì ý nghĩa? Philip, chúng ta N. Ên ăn mừng, đáng chết UEFA quá tuyệt vời. Sander Rose thật đúng là tốn thời gian ngắn ngủi tưởng tượng một cái, có thể ở tái bên trong sân đối trận Zidane, Zô, Casillas, Beckham, Carlos, Ronaldo chờ ngôi sao bóng đá cảnh tượng. Đây quả thực là một trận Hollywood mảng lớn. Mà hắn, có thể làm trong đó một phần tử lượng tương xuất kính. Đúng nha. Tại sao không hưng phấn? Tại sao không kích động? Đây chính là chuyên nghiệp đời sống thời khắc mấu chốt, làm người khác liền đối lũy cự tinh cơ hội cũng không có lúc, ta có. Ta có cơ hội đi để cho cự tinh ảm đạm thất sắc, ở cự tinh cửa trước mắt cao ngẩng đầu lên. Ta tại sao muốn túi đầu không chiến trước khiếp? No no no. Tháng 2 đến nhanh một chút đi. Để cho cuộc sống ngộng ảo tỉ thí sớm ngày hạ xuống đi. Công binh xưởng cùng ngân hà chiến hạm ở vốn mùa bóng trang The Only 18 chung kết không hẹn mà gặp. Chương 491, chiến cá thông khoái. Tần Hùng phấn khởi tâm tình một mực kéo dài đến cuối tuần, cho tới cuối tuần Sif cùng hắn ở chung một chỗ lúc cũng sẽ kìm lòng không đặng mỉm cười. Bởi vì nàng biết Tần Hùng hưng phấn xuất xứ từ nơi nào. Cuối tuần giải đấu, ở SCT James Park sân bóng sẽ có một trận tiêu điểm đại chiến. Arsenal làm khách khiêu chiến Newcastle United đội. Tân Hùng có cơ hội ở tái tràng thượng cùng thần tượng của mình giao thủ. Đối với rất nhiều người mà nói, thần tượng thị Real bất khả cập đích tồn tại, nhưng ở bóng đá trong vòng, Tân Hùng có thể ở tái tràng thượng cùng thần tượng trực tiếp đối thoại, giao thủ, ba em mở phảng phất lao thiên cho hắn một cá đánh bại thần tượng cơ hội, cái này chẳng lẽ không đáng giá hưng phấn sao? Xuất hiện ở Trinh Lưu Cá Sổ trước một ngày, Tân Hùng lúc rời sân huấn luyện lúc đón nhận Trung Quốc ký giả phỏng vấn. Rất nhiều Trung Quốc người hâm mộ đều biết ngươi đã từng đang làm khách thiên hạ bóng đá tiết mục lúc nói qua thần tượng của ngươi thị Michael Owen. Ngày mai Arsenal cùng Newcastle United đội tranh tài, ngươi sẽ cùng Owen cùng chàng cạnh kỹ, cái này là như thế nào một loại tâm tình? Tân Hùng mặt lộ mỉm cười trả lời, kích động lại tràn đầy vui thích. Kỳ vọng ngày mai có thể lưu lại tốt đẹp nhớ lại. Không sai, ngày mai hắn có cơ hội cùng nước Anh đã từng kim đồng, năm gần đây duy nhất một nước Anh QBV tiến hành tỉ thí. Tuy nói ẩn từ Real Madrid chuyển nhượng Newcastle United đội thị cạnh kỹ đời sống đi xuống dốc biểu hiện, đây là không tranh sự thật, nhưng đối với Tần Hùng mà nói, đã từng sùng bái đối phương tình hoài sẽ không chợt tàn đi, có thể cùng ẩn cùng chàng cạnh kỹ, ngược lại càng thêm kích thích ý chí chiến đấu của hắn, tựa hồ từ mặt bên chứng minh hắn tại chức nghiệp đời sống chung lại bước ra một bước dài. Tranh tài ngay trong ngày Sun Liễu Phạ Tợ làm ra tranh tài trước chiêm liền thị giờ ẩn vs Henry Tần Hùng cược đầu 10 phần báo cáo. Tần Hùng nghe âm nhạc đi tới SCT James Park sân bóng, nghiêm túc nóng người huấn luyện, ở phòng thay đồ bên trong thay xong áo đấu giày bóng đá chờ tranh tài trang bị. Sau đó ngồi ở phòng thay đồ trung đẳng đợi còn lại đội hưu. Heger chấp giáo đội bóng phong cách có một chút để cho Tần Hùng rất thưởng thức. Đó chính là tái trước chưa bao giờ cấp đội bóng tinh thần áp lực. Hắn sẽ không ở phòng thay đồ bên trong cao đàm khoát luận nhấn mạnh cái gì. Hết thể công tác đều là ở tranh tài trước một ngày tranh tài chuẩn bị sẽ thượng bố trí xong, trừ phi có đột phát tình huống, tỉ như đối thủ một cái trọng yếu cầu thủ hiện trường không thể ra trận. Điều này làm cho cầu thủ cửa tâm tính lấy được rất tốt buông lỏng, không giống như trước ở Azad, cổ hệ ản sẽ ở tái đi tới hành lên tiếng, tuy nói có lúc có thể điều động khởi cầu thủ cửa tích cực tính, nhưng cũng tất không thể thiếu địa sẽ tình cờ cấp đội bóng thi tăng thêm đại tranh tài áp lực. SCT James Park sân bóng bên trong một mảnh không khí náo nhiệt, lễ Giáng sinh ngày càng gần tới thị một trong những nguyên nhân. Chim khách vốn mùa bóng so sánh với mùa bóng biểu hiện có rõ ràng tiến bộ cũng là một cái nguyên nhân khác. Bất quá đối mặt Arsenal, Newcastle United đội người hâm mộ lạc quan tâm tình cực kỳ có hạn. Ở mùa bóng sơ giao phong trùng, Arsenal ở Hitzi đưa cho Newcastle United đội một trận thảm bại. Làm hai đội cầu thủ tiến tràng ở sân bóng bên trong lúc bắt tay, Tần Hùng thấy trước mặt đi qua hào ẩn. Hắn trừ cùng đối phương bắt tay, còn đối Hảo ẩn nói, thật cao hứng có thể cùng ngươi ở tái tràng gặp nhau. Hảo ẩn kinh ngạc liếc nhìn Tần Hùng, cười một tiếng sau từ trước mặt hắn đi qua. Ngoại hạng Anh thứ 16 tour tranh tài lập tức bắt đầu, ở SCT James Park sân bóng, Newcastle United đội đối mặt trước tới khiêu chiến bọn họ Arsenal đội, làm giải đấu đầu lĩnh. Arsenal mới mùa bóng ở giải đấu cùng Champions League trung thế như trẻ tre, bọn họ duy trì đối Chelsea áp chế. Hơn nữa ở Champions League trung dựng nên một cá câu lạc bộ ghi chép, tiểu tổ tái linh thất cầu. Hôm nay chúng ta gặp nhau thưởng thức được Henry cùng Tần Hùng dẫn hàm Arsenal cùng Sở cùng ẩn dẫn hàm Newcastle United đội triển khai kịch liệt đại chiến, cái này có lẽ sẽ thị vốn vòng đặc sắc nhất một trận tranh tài. Newcastle United đội thủ phát 442. Thủ môn, Giải ẩn. Hậu vệ, Cắt, Viêm Sẩn, Taylor, Bậy Bày Rồ. Trung tràng, Dier, Parker, Bảo Y ở. Em giờ. Thiên phong, Sơ, Hảo ẩn. Arsenal thủ phát 451. Thủ môn, Lẹ Mặn. Hậu vệ, Epu, Tua, Senderos, Flamini. Trung tràng, Luber, Fazega, Tần Hùng, Siva, Paez. Thiên phong, Henry. Tranh tài từ Arsenal dẫn đầu khai cầu. Làm bóng đá lăn đến Tần Hùng dưới chân lúc, Hảo ẩn làm tiên phong về phía trước chạy chỗ, trực tiếp tới cướp đoạt Tần Hùng dưới chân bóng đá. Tần Hùng ở ẩn vọt tới trước mặt sau tương cầu hành hướng một bát, sau đó chuyến cầu khởi động. Phảng phất không cần dự nhiệt cùng thích ứng, Tần Hùng lập tức tiến vào tranh tài trạng thái. Sơ cùng ẩn thị ở song song vị trí chạy động, cho nên Tần Hùng hất ra ẩn sau liền trực tiếp đối mặt thị Newcastle United đội trung tràng. Bắt cờ cùng bởi ở như lâm đại địch. Khi nhìn đến Tần Hùng chuyến cầu người cầu kết hợp thị giác cảm sau, bọn họ liền có dự cảm Tần Hùng hôm nay trạng thái không sai. Cái đó ở bọn họ trong ấn tượng như phong như ma. Một trận tranh tài để cho Znas cùng Bay ở nhuộm đỏ, còn chế tạo penalty Arsenal trung tràng nóng cốt, tràn đầy cực lớn uy hiếp. Nguyên nhân chính là hai người lẩy bà lẩy bẩy, ngược lại ở liên phòng chỗ đứng, đặc biệt là trước sau chỗ đứng bảo vệ thượng xuất hiện vấn đề. Trung tràng tuyến cùng hậu vệ tuyến cầu thủ chỗ đứng bình thường không biết là thẳng đứng trọng điệp, bình thường thì trước sau lần lượt thay đổi chỗ đứng, dùng hết khả năng tính đi phong tỏa mặt đất truyền bóng tuyến đường cùng với chạy chỗ không gian, cũng phương tiện đội hữu giữa bọc lót hiệp phòng. Nhưng giờ khắc này bạt cờ cùng hậu vệ biểm sầng chỗ đứng thị thẳng đứng trọng điệp. Tần Hùng không có đi chuyến cầu đột phá bạt cờ, trực tiếp ở trước mặt hắn đưa ra một cước gián địa cho khe. Bóng đá từ bạt cờ cùng bị ở trung gian gián thảm cỏ nhanh chóng lan qua, sau đó lại xuyên thấu biểm sầng cùng tay lơ hậu vệ tuyến. Cái này chuyền bóng để cho Newcastle United đội hậu vệ tuyến kinh hoàng thất thố. Tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn họ không nghĩ tới Arsenal lần đầu tiên tấn công chỉ biết chút nào không che giấu mong muốn trực đảo Hoàng Long. Henry từ biểm sẩn sau lưng lao ra, hắn ở Newcastle United đội người hâm mộ tập thể ánh mắt khiếp sợ chung không ngờ tiến vào cấm khu tạo thành đơn đao. Cái này, giải ẩn cưỡng bức bất đắc dĩ khí môn ra, Henry đại khái là chân đầu còn chưa nóng lên, trận banh này hắn theo đuổi góc độ treo khung thành bên trái sút gôn tiên ra. Chim khách người hâm mộ trên khán đài như chút được gánh nặng, suýt nữa bị Arsenal tấn công hù dọa ra bệnh tim. Arsenal mới vừa mở màn liền bỏ lỡ một lần hoàng kim cơ hội. Tần Hùng ở vừa qua khỏi trung tràng vị trí đưa ra một cước gián địa cho khe, Henry bằng vào nhanh như điện chớp tốc độ phản việt vị thành công, đáng tiếc Lâm Môn một cước xử lý trên có chút thất tiêu chuẩn, hắn bỏ lỡ một lần tất ghi bàn cơ hội. Henry giơ tay lên hướng Tần Hùng xin lỗi, Tần Hùng tắc đối Henry ôm lấy mỉm cười, nụ cười chợt lóe rồi biến mất sau, Tần Hùng trong mắt hoán phát ra trịnh trọng chiến ý. Chẳng biết tại sao, từ quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ sau khi trở lại, Tần Hùng phát hiện mình đối đại tranh tài tâm tính có biến hóa. Hắn không muốn lại đi suy tính Arsenal rốt cuộc tồn tại như thế nào vấn đề, tới tới đi đi chẳng qua thị những thứ kia mọi người đều biết sự tình, lại có cái gì khả tái suy tính. Hắn bây giờ ở sân bóng thượng, vô luận đối mặt như thế nào đối thủ, chỉ muốn chiến cá thông khoái. Bởi vì hắn thấy được cái đó nhất đến gần cầu vương bảo tọa nam nhân bóng lưng, đó là linh động cùng phiêu giật, vui vẻ cùng tự do trời ban kết hợp thể. Tần Hùng đời này sẽ không trở thành cái đó bờ ra dịu người, khả hắn vui lòng đi học tập người kia đối với trận đấu tâm tính, hưởng thụ tự ta, thống thống khoái khoái. Chương 492, kích hoạt. SCT James Park sân bóng, chim khách cùng công binh xưởng chiến đấu từ tranh tài kéo ra màn che sau Tần Hùng đưa ra uy hiếp chọc khe cầu liền tiến vào một cá khoái tiết tấu trên quỹ đạo. Tranh tài thứ tư phút, Newcastle United đội từ cánh trái ẻm dở cái này một bên phát động tấn công, hắn ở cấm khu trước truyền bóng cấp giờ, pha dê ga lui về cùng tua chành chết giờ, chỉ chờ giờ không chế bóng liền hạ chân chặn lại, nhưng là giờ lại xảo diệu tương cầu lậu quá. Bị lộ ra bóng đá cút hướng trung lộ, ảo ẩn ở cấm khu trước thoát khỏi bỏ rơi Siva, ở tiếp ứng truyền bóng cũng chuyến cầu về phía trước lúc, cũng vận dụng nhanh như tia chớp trùng kích lực nổ tung Sender Jones. Chỉ tiếc ẩn trận banh này chuyến phải có chút đại. Lẹt mằn tỉnh táo khí môn ra dẫn đầu tường cầu đại chân giải vây. Thứ 7 phút, dùng bờ bên phải đường chuyến cầu cùng tiêu đột tiến, ở đi tới nguy hiểm giải đất lúc tường cầu chuyển ngang giao cho Tần Hùng. Tần Hùng làm bộ cấp dùng bờ chọc khe cầu, bảo ý ở thân thể trọng tâm nghiêng về hướng Tần Hùng trước người của, tính toán phá hư Tần Hùng chuyển bóng. Khả Tần Hùng động tác liên quán địa tường cầu trở về kéo sau lưng, ở mặt cờ tới chặn lại lúc lại dùng má ngoài biến hướng đột phá đi tới trung lộ, hắn vì bẹt đưa ra một cước chọc khe. Ayet cắt vào cấm khu bên trong sút gôn, dài ẩn theo bản năng áp thấp trọng tâm sau dùng chân tương cầu cản đi ra ngoài. Newcastle United đội lần nữa tránh được một kiếp. 3 phút sau, Newcastle United đội đi ở bên phải đường đột phá Flamini thành công sau cắt vào Arsenal cấm khu ranh giới cuối cùng. Arsenal hậu phòng tuyến toàn diện áp suất dở cùng ẩn hoạt động không gian, đi ở tương cầu trở về làm cấm khu tuyến đầu giải đất, bắt cờ theo vào đi lên tầm xa phát áo. Thiên quân một phát chi tế. Tần Hùng từ bạt cờ trước người hoạt sạn mà qua, Tần Hùng chỉ cảm thấy bắp đùi bị bóng đá đánh trúng, sau đó bóng đá khúc xạ đạn bay đi trên khán đài. Newcastle United đội người hâm mộ phát ra một tiếng thán phục. Bạt cờ cơ hội quá tốt, đáng tiếc tối hậu quan đầu bị Tần Hùng phá hư. Newcastle United đội phạt góc tấn công chế tạo Arsenal bên trong cấm khu hỗn loạn, cuối cùng là dùng bờ ở cấm khu bên trong tương cầu giải vây. Ayet ở trung tràng thiên bên trái vị trí đuổi kịp bóng đá. Sau đó chuyển về cấp trung lộ nhanh chóng về phía trước Tần Hùng. Tần Hùng không chút do dự nào, trực tiếp một cước má ngoài ngoại toàn trực chuyển cầu đưa ra. Viêm Sởn cùng tay lơ đơn giản muốn chọc giận mắng mẹ. Tần Hùng loại này chuyền bóng khó lòng phong bị, cầu bay trên không trung lúc, cũng sẽ quấy nhiều hai người dự phán. Bất quá bọn họ học thông minh. Phòng thủ trọng tâm ở cầu thủ trên người, mà không ở bóng đá thượng. Henry ở tay lơ thân thể đối kháng kiền nhiễu hạ không có thể vững vàng dừng cầu. Arsenal một lần to gan công nhanh bảo thai trong bụng. Tranh tài thứ 14 phút, bắt cờ trung hậu tràng ở Tần Hùng ngay mặt phòng thủ trạng thái hạ về phía trước chuyển bóng sai lầm, pha dê ga cắt trở hạ hắn cấp ẻm giờ chuyển bóng chuyển vận. Tần Hùng lập tức từ bắt cờ bên người xung qua, pha dê ga đưa ra trực chuyển cầu cấp Tần Hùng. Bảo ý ở nhanh chóng chạy tới chặn lại Tần Hùng, nhưng Tần Hùng gần như cùng bóng đã nối thành một thể dừng cầu kỹ xảo khiến cho hắn hoàn thành một cá lệnh người xem khen ngợi không dứt hơn người. Hắn ở dừng cầu đồng thời tương cầu thuận hướng thượng cấp bị ở giữa hai chân, bóng đá cũng không có bị hắn dừng lại, khả trên thực tế thị một cá về phía trước dừng cầu điều chỉnh liên quan động tác. Bao y ở bị xuyên háng. Tần Hùng cũng từ bên cạnh hắn sát vai mà qua, sau đó Tần Hùng quan sát một cái bên trong cấm khu tình huống, không chút do dự khởi chân bắn xa. Bóng đá giống như sao rơi đối nịu cá sổ United đội sinh ra bàn phá. Góc độ cũng không phải là đặc biệt điêu toản, Tần Hùng trận banh này thị muốn đánh ra ẩn một cá xuất kỳ bất ý. Hiệu quả là đã tới, Giải ẩn đang dùng hai tay tương cầu ngăn cản đi ra ngoài lúc, bản thân trọng tâm không yên sau lật ngã xuống đất, khả bóng đá cũng không có tiến vào Newcastle United đội khung thành bên trong. Sân bóng thượng khoái tiết tấu cơ hồ để cho các khán giả thở không nổi, cũng di quên thời gian trôi qua. Newcastle United đội ở tranh tài thứ 19 phút giống vậy dùng bắn xa đối Arsenal còn lấy màu sắc. Đi ở bên phải đường cắt ngang trung lộ, tiếp ứng sứ giờ trở về làng cầu, trực tiếp khởi chân bắn xa đánh cửa. Lẹt mắn làm ra thế giới cấp phát cứu, tương cầu cản đi ra ngoài, nhưng là lại bị theo và ẩn trực tiếp lại đem cầu đưa về khung thành phương hướng, lẹt mắn lần này vô lực hồi thiên. Sender Jones ý bảo ẩn bổ bắn lúc ở vào việt vị trạng thái, nhưng là trọng tài biên không có chút nào bày tỏ. Không phải không thừa nhận, Sender Jones mặc dù 10 chàng trong trận đấu có ít nhất 6 chàng tranh tài phát huy ổn định xuất sắc, nhưng là đối mặt đỉnh cấp xạ thủ, một chọi một chành phòng thượng, vô luận kinh nghiệm vẫn có thể lực, hắn cũng còn cùng đỉnh cấp tương đi khá xa. SCT James Park sân bóng giống như là rốt cuộc đến cơ hội thở dốc. Vô số chim khách người hâm mộ hô to ẩn tên cho hắn ghi bàn hoan hô. Newcastle United đội dẫn đầu phá cửa. Michael ẩn sẽ dẫn chim khách chung kết Arsenal vốn mùa bóng bất bại sao. Tân Hùng liếc nhìn chạy hướng bên sân tiến hành ăn mừng ảo ẩn, hơi méo một chút đầu, trong lòng ý chí chiến đấu không hề dao động, ngược lại càng phát ra mãnh liệt mênh ngông. Arsenal lần nữa khai cầu sau. Tân Hùng trở nên càng thêm sống động. Tranh tài thứ 23 phút, hắn từ trong hậu trường trung lộ khởi động, ở gặp gỡ bạt cờ lúc hắn tương cầu trở về gõ cấp pha dê ga, sau đó bản thân chạy hướng phía trước bên trái đường, hắn như vậy chạy chỗ động tĩnh lệnh Paet lập tức làm ra phản ứng, Paet cắt ngang đi trung lộ. Bạt cờ theo bản năng đi theo phòng Tân Hùng, đưa đến trung lộ phòng thủ không gian trở nên lớn, pha dê ga dễ dàng tương cầu chuyển cho phía trước Paet. Bạt cờ hoàn toàn theo không kịp Tân Hùng tốc độ, Paet ta tắc bên trái đường ranh giới cuối cùng phương hướng. Tân Hùng ở vọt lên trung từ ngoại tuyến vượt qua nổ tung cát, ở ranh giới cuối cùng phụ cận dừng cầu lúc, cắt trở về đuổi tới không thắng được xe, Tân Hùng tương cầu trở về kéo, hoàn toàn thoát khỏi cát. Hắn liếc nhìn bên trong cấm khu tình huống, sau đó một cước cao chất lượng tạt đồng đưa ra, bóng đá bay hướng khung thành phía sau, dùng bờ ta sắp cấm khu bên trong, ở khung thành phía sau không chiến công cửa. Cái đó thế ở tất tiến ghi bàn, lại bị dùng bờ ở vạn người ánh mắt kinh ngạc hạ đính bay. Heger tại chỗ bên cơ múa cánh tay bày tỏ bất mãn. Nếu như so sánh thượng mùa bóng cùng kỳ số liệu, Zumba cùng Ed ghi bàn hiệu suất thật to hạ thấp. Nhất là Zumba, hiệu suất hạ xuống phải rất là rõ ràng. Cái này ngược lại chứng minh mùa bóng sơ Tân Hùng đòi đội bóng địa vị chính xác tính. Nếu còn là dựa theo thượng mùa bóng kia một bộ lối đánh, Henry có lẽ sẽ còn trở thành xạ thủ vương, nhưng Tân Hùng tuyệt đối sẽ không trở thành vua kiến tạo, bởi vì trừ Henry có thể bảo đảm ghi bàn thắng hiệu suất ra, Ed cùng Zumba sút gôn hiệu suất thật to hạ thấp. Khá hơn nữa cơ hội cũng sẽ bị lãng phí, Tân Hùng trợ công lại từ hạ tới. Zumber đại khái cũng ý thức được bản thân huy hoắc cơ hội tốt cơ hồ thành quán tính, vì vậy hắn chủ động cấp Tân Hùng sáng tạo cơ hội. Ở 5 phút sau, Tân Hùng ở trung lộ dẫn bóng để nén Newcastle United đội tiền vệ trụ tuyến, ở phạt cờ trước mặt dùng gót chân tương cầu dập đầu cấp sau lưng theo vào pha dê ga. Pha dê ga một cước ra cầu, trực tiếp tương cầu chuyển đi bên trái đường ẹt dưới chân. Ai ẹt cánh 45 độ khởi chân tác động. Bóng đá lần nữa bay hướng cấm khu phía sau, dùng bờ cắt vào nội tuyến hất ra 77 rổ sau đón rơi xuống bóng đá dùng chân cung tương cầu trở về làm. Cấp ở bị ở trước Tân Hùng xông về bóng đá không nói lý địa trực tiếp lăng không nổ bắn ra. Trận banh này hắn đánh một cá bắn ngược cầu, bóng đá từ biểm sởng bên người bay qua, ở tiểu cấm khu bên trong đạn địa sau bay thẳng khung thành bên trái thượng giác, dài ẩn không có làm ra phát cứu động tác, tầm mắt của hắn ở Tân Hùng sút gôn một khắc kia bị Taylor cấp cản trở. Quay đầu lại tái nhìn lại, chỉ thấy bóng đá đã ở khung thành bên trong cổn động. Chương 493, điên cuồng Tân Hùng. Tân Hùng 3. Một lần nữa thì hắn ở thời khắc mấu chốt trợ giúp Arsenal lấy được ghi bàn. Hắn so sánh với mùa bóng mạnh hơn, cứ việc chàng đều trợ công hiệu suất có sở hạ hàng, khả hắn trực tiếp ghi bàn thắng năng lực thẳng tắp lên cao. Không thể không nói Heger ở kích hoạt Tân Hùng tiềm chất cùng với vây lượn hắn triển khai chiến thuật thiết kế thượng thị thành công. Tân Hùng ghi bàn sau tiểu bào đi tới khách đội người hâm mộ khán đài trước. Bị Arsenal người hâm mộ sở sùng bái quy lạy. Hắn ở người hâm mộ trong lòng địa vị đã không thể dung chuyển, làm Tân Hùng làm ra dấu hiệu tính ăn mừng động tác lúc, cơ hồ sở hữu Arsenal người hâm mộ cũng mau nhạc điệu kêu lên 3 tiếng. Hắn giống như là sân bóng ưu nhã sắt thép chiến sĩ. Newcastle United đội sĩ khí cũng không có bị ảnh hưởng, tranh tài chẳng qua là trở lại khởi chút thôi. Tranh tài thứ 32 phút, giờ cấm khu ngoại bắn xa đánh trúng khung thành hoành lương. Suýt nữa trợ giúp Newcastle United đội lần nữa dẫn trước tỷ số. Đang ở Newcastle United đội bỏ lỡ một lần ghi bàn thắng cơ hội sau không lâu, tranh tài thứ 35 phút, đi ở nội thiết đột phá bị si và chặn lại thành công. Sender Jones xông lên trước tương cầu chuyển cho Fazega. Fazega xoay người sau thấy được Tân Hùng xông về mặt cờ cùng bị ở trung gian, Fazega đưa ra một cước tinh chuẩn trực chuyển cầu. Ở Arsenal trung tràng thể hệ trung, nhân Tân Hùng ở phía trước tràng kiểm chế lực phi thường cường đại. Pha dê ga ở trung tràng vô luận là làm tổ chức công việc vẫn là tiếp ứng, hoặc là chuyển vận uy hiếp cầu, bao gồm quan sát đại cục tình thế, hắn đều có rất rộng tùng không gian, dù sao hắn vị trí hơi kháo hậu, nếu như đối thủ bất kể giá cao địa đi vây công hắn một điểm này, như vậy hậu trường phòng thủ tất nhiên muốn bộc lộ ra cực lớn sơ hở. Cho nên Fàbrega có thể có rất tốt phát huy, dù sao bị quấy nhiều áp lực cơ hội là không tồn tại. Bóng đá từ mặt cờ cùng bị ở bên người lăn qua. Hai người hướng trở về chạy đi giáp công Tần Hùng, bọn họ cố gắng ở Tần Hùng dừng cầu sau tạo thành một ca ăn ý chặn lại phối hợp, thế tất yếu tương Tần Hùng chờ đỡ được. Bất quá bóng đá lăn đến Tần Hùng sau lưng lúc, Tần Hùng lại nhường ra bóng đá, hắn không có đi khống chế bóng. Điều này làm cho mặt cờ cùng bị ở như ý tính toán rơi vào khoảng không. Chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau chạy, nhưng vọt lên chạy động trùng, Tần Hùng tốc độ hiển nhiên nhanh hơn, từ từ đưa bọn họ bỏ rơi rõ ràng khoảng cách. Cút hướng Newcastle United đội cấm khu bóng đá bị lui về tiếp ứng Henry không chế. Henry bối thân đối mặt cấm khu, còn có biểm sởn cùng tay lơ gấp phòng, hắn căn bản không có xoay người cơ hội. Bất quá hắn một chút cũng không khẩn trương, ở Tần Hùng cùng hắn sát vai mà qua lúc, Henry trực tiếp dùng chân phải tương cầu kéo hướng sau lưng, hắn không xoay người, bóng đá lại từ biểm sởn cùng tay lơ trung gian lăn qua. Tần Hùng vòng qua phòng thủ trọng tâm một mực ở Henry trên người biểm sởn bên người. Ở hiệp phạm vi nhỏ bên trong, Tần Hùng cùng Henry hoàn thành tinh diệu phối hợp. Đơn đao. Giải ẩn ra đầu tê dại, trong lòng bất đắc dĩ càng hơn với hoảng sợ. Khi hắn khí môn ra hơn nữa áp thấp trọng tâm để phòng Tần Hùng đẩy bắn góc độ lúc, Tần Hùng ngược lại không nóng nảy sút gôn, chờ hai người cách xa nhau khoảng cách vừa phải sau, Tần Hùng bãi chân sút gôn, giải ẩn chỉ có thể dự phán trước hạn phát cứu, khi hắn hoành phát bên trái mong muốn đổ Tần Hùng đẩy bắn cái này một bên lúc. Hắn ngạc nhiên thấy Tần Hùng linh xảo tương cầu dùng mũi chân khơi mào, chọn bán. Bóng đá từ giải ẩn thân thể phía trên bay qua, chẳng qua là cao hơn hắn ngã xuống thân thể chưa đủ nửa thước độ cao. Nói cách khác, giải ẩn nếu là đứng thoại, trận banh này hơn phân nửa liền bị hắn trực tiếp ôm vào trong ngực. Khả ở nơi này chàng một trọi một chung, giải ẩn thua. Bóng đá bay vào Newcastle United đội khung thành bên trong. Chọn bán. Câu tiến. Tần Hùng, không thể ngăn trở Tần Hùng. Hắn cùng Henry giữa xảo diệu phối hợp, bọn họ tương đơn giản nhất phối hợp phát huy ra cao nhất hiệu quả. Đây quả thực là mỹ hưởng thụ. 2-1 Tần Hùng mai nở 2 độ trợ giúp Arsenal hoàn thành lịch chuyển. Tần Hùng xoay người tiến lên đón Henry, chủ động ôm Henry bả vai. Sau đó cùng nhau chạy hướng khách đội người hâm mộ khán đài trước. Song vương song kiếm hợp bích, tựa hồ là Arsenal người hâm mộ thích nhất hình ảnh. Có Tần Hùng cùng Henry, liền thị thắng lợi bảo đảm. Đang bị nghịch chuyển sau, Newcastle United đội cầu thủ cửa tâm tính bắt đầu phát sinh rõ ràng biến hóa. Tính khí hỏa bạo bị âm một mực ở khắc chế, tái khắc chế. Hắn biết đối mặt Arsenal nhất định phải giữ vững đầu não tỉnh táo. Nhưng là tái như thế nào tỉnh táo, không phòng được chính là không phòng được. Điều này làm cho hắn đưa đám ảo não đồng thời, tính khí cũng có chút không đè ép được. Tần Hùng cùng các đồng đội đi trở về bên mình nửa trận lúc, hắn liếc nhìn ảo ẩn, đã từng truy phong trên mặt thiếu niên đã có tang thương chi sắc, hắn biểu tình ngưng trọng, tựa hồ đối với tranh tài cảm nhận được không lạc quan. Tần Hùng trong lòng không có chút nào miệt thị cảm, hắn hưởng thụ như vậy tranh tài, lại sẽ không đi phu thiển địa so sánh ai mạnh ai yếu, bởi vì bóng đá không phải cá nhân vận động, thắng thua đại biểu đều là một đoàn đội. Newcastle United đội công phòng thể hệ bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, Arsenal ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, Tần Hùng ở tiến vào cấm khu sau tương cầu trở về làm cho Fàbrega sáng lập cấm khu tuyến thượng sút gôn cơ hội. Đáng tiếc Fàbrega sút gôn trực tiếp đánh vào hậu vệ Taylor trên người bắn ra. Hơn nửa hiệp vì vậy kết thúc. Trung tràng lúc nghỉ ngơi Newcastle United đội tiến hành nội bộ ổn định, nửa hiệp sau trở lại tái tràng thượng sau tư thế tác chiến lại khôi phục được mở màn giai đoạn, bảo ý ở cũng tạm thời đè xuống tính khí, nghiêm túc đầu nhập trong trận đấu. Arsenal bởi vì hơn nửa hiệp nghịch chuyển sĩ khí tăng mạnh, đoàn đội vận chuyển cũng càng thêm lưu loát. Nửa hiệp sau thứ 61 phút, bảo ý ở bắn xa bị tua dùng thân thể ngăn cản ra, Fàbrega khống chế bóng sau trực tiếp tương cầu chuyển hướng trước tràng cánh trái. Payet đang cùng cặt tranh đoạt cầu quyền chung thắng được, ở thắng được trong nháy mắt, Payet tương cầu trở về làm sau lưng, để cho cặt không tưởng được nhân vật xuất hiện ở nơi nào. Tần Hùng di động đến bên trái đường. Hắn dọc theo cánh về phía trước cùng tiêu đột tiến, làm bạt cờ tới chặn lại lúc, Tần Hùng giả tắc cắt ngang trung lộ hơn người biến hướng, sau đó tương cầu bắt hướng phía trước, lại tăng tốc vượt qua sau, Tần Hùng mới chuyến cầu chuyển vào bên trong tuyến. Bảo ý ở nhanh chóng theo đuổi, khả hắn mới vừa từ trước tràng trở lại, thể lực thượng hoàn toàn theo không kịp Tần Hùng tốc xuất. Tần Hùng dọc theo cấm khu trước hoành hướng dẫn bóng, khi hắn ở biểm sởng trước người chuyến qua sau, hắn làm liền một mạch địa dùng bên trong chân bối đầu ra một cước đường vòng cung cầu sút gôn. Bóng đá làm như xẹt qua một đạo bán nguyệt trạm, sạch sẽ lênh lẹ địa rơi vào khung thành bên phải thượng giác. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, không ít Newcastle United đội người hâm mộ cũng đứng dậy vì Tần Hùng vỗ tay chi ý. Bọn họ phải thừa nhận, ở nơi này chàng hy vọng chim khách có thể thủ thắng trong trận đấu, tác làm đối thủ Tần Hùng biểu hiện phá lệ đặc sắc, để cho bọn họ thưởng thức được một trận đặc sắc tranh tài. Siêu cấp Tần Hùng. Hat-trick. Hắn đan binh năng lực quá mạnh mẽ, làm Arsenal có Henry cùng Tần Hùng hai vị đan binh năng lực tác chiến cực mạnh ngôi sao bóng đá sau, bọn họ có thể tùy tâm sở dục phá hủy đối thủ phòng tuyến, tựa hồ đối mặt Arsenal, tuyệt đại đa số đội bóng cũng chỉ có thể bày ra phòng thủ trận hình, áp xúc phòng thủ không gian, nếu không bọn họ căn bản không cách nào cấu giá khởi phòng thủ nghiêm mật thể hệ. Tần Hùng đang đánh tiến bản chàng tranh tài người thứ 3 ghi bản sau làm ra hoạt quý ăn mừng động tác, lệnh vô số Arsenal người hâm mộ lâm vào trong điên cuồng. Chương 494, dấu môi son. 3-1 tỷ số đối với Arsenal mà nói đã hài lòng, Wenger cần điều khống đội bóng thể năng tiêu hao, bởi vì kế tiếp rất nhanh liền phải đối mặt Noel khoái xe chiến dịch. Payet bị lệp thay cho, Henry cũng bị Van der Sar thay thế chàng. Trang diện thượng từ Tần Hùng cùng Pha Dê Ga liên thủ khống chàng, dùng bỡ lui về nhiều hơn tham dự phòng thủ, công thành rút ra trại đánh phản kích liền dựa vào lệp cùng Van der Sar. Newcastle United đội trước chàng tấn công gặp gỡ trước đó chưa từng có khó khăn, một khi làm Arsenal xúc lúc trở lại, rất nhiều đội bóng cũng cầm Arsenal không có biện pháp, quá độ đầu nhập binh lực tham dự tấn công chỉ biết bị Arsenal phản kích đánh cho thành si tử. Có thể nói đại đa số, em mở hào môn đội bóng, không nghĩ tái ghi bàn tranh tài, cơ hồ cũng sẽ không cấp đối thủ ghi bàn cơ hội. Hướng đại nói, chàng này tranh tài ta không nghĩ thắng, ta liền tuyệt đối sẽ không thua. Trong này liền thị công phòng thể hệ trung tấn công nguy hiểm cùng phòng thủ nguy hiểm liên động quan hệ ảnh hưởng. Lao tướng xứ sở cũng bị đổi kết quả, ở lại phong tuyến thượng ấn độc một nan chi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu lĩnh đạp chim khách thi thể tiếp tục đi tới. Ở tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi sau, Tần Hùng chủ động đi tới ẩn trước mặt, đưa tay cùng đối phương bắt tay, sau đó nói, ta đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói qua, ngươi là thần tượng của ta, hôm nay có thể cùng ngươi cùng chàng cạnh kỹ, thị vinh hạnh của ta. Hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta một điều thỉnh cầu. Áo ẩn kinh ngạc nhìn Tần Hùng, kỳ thực 2 năm qua hắn chuyên nghiệp đời sống vô cùng không thuận lợi, hơn nữa báo thủ cực lớn tinh thần áp lực. Tần Hùng thái độ rất tốt, áo ẩn liền hỏi, cái gì? Mời cùng ta trao đổi áo đấu, cảm ơn. Áo ẩn thua hết tranh tài tâm tình không tốt, nhất là đứng ở trước mặt hắn thị ở trong trận đấu diễn ra hạt chịt Tần Hùng. Tâm tình của hắn có chút cổ quái. Rõ ràng Tần Hùng càng thêm long lánh, lại chủ động tới đòi bản thân áo đấu. Hắn không có hoa tâm tư đi suy nghĩ Tần Hùng ý tưởng. Trực tiếp tương trên người mình áo đấu cởi ra, Tần Hùng thấy vậy cũng tương bản thân áo đấu cởi ra cùng hắn trao đổi. Tương ẩn áo đấu khoác lên trên vai, Tần Hùng đi tới khách đội người hâm mộ trên khán đài vỗ tay chí tạ người hâm mộ. Áo ẩn tắc ở đi vào cầu thủ lối đi trước quay đầu liếc nhìn Tần Hùng bóng lưng. Tần Hùng ôm tranh tài dùng cầu đi ra cầu thủ lối đi đi tới sân bóng hỗn hợp khu thời điểm, các ký giả đã sớm chờ lâu đã lâu. Gần thủy lâu đài Trung Quốc ký giả lập tức ngăn lại Tần Hùng. Lớn tiếng hỏi, Tần Hùng, hôm nay tranh tài cảm tưởng là cái gì? Tần Hùng ném ném trong tay bóng đá, cười trả lời, thỏa mãn cùng vui thích. Lấy dẫn trước Chelsea 4 phân ưu thế chạy đầu tích phân bảng Arsenal sắp nên đón Noel khoái xe chiến dịch, Wenger cân nhắc cấp một ít chủ lực vòng nghỉ. Ở ngoại hạng Anh thứ 17 vòng trước, Wenger cố ý đem Tần Hùng gọi tới bên trong phòng làm việc, hỏi thăm hắn có hay không cần phải mấy ngày nghỉ phép. Tỷ như ở thứ 17 vòng, Henry cũng sẽ bị an bài nghỉ ngơi. Đến thứ 18 vòng tới 21 vòng, tổng cộng 4 chàng ngoại hạng Anh, sẽ ở 8 ngày bên trong đá hoàn, cũng chính là trung bình 2 ngày một tái. Như vậy ma quỷ tái trình, không có cầu thủ có thể gánh được, bất quá Tần Hùng lại nói cho Heger hắn không cần nghỉ phép. Hơn nửa mùa bóng bản thân hắn đối với quốc gia đội đầu nhập cũng không nhiều, hơn nữa Arsenal League cuộc nửa đường xuất cục. Hắn không có xuất chiến quá một trận, Champions League tiểu tổ tái vô cùng dễ dàng. Hắn chỉ xuất chinh 4 chàng tranh tài liền trợ giúp Arsenal thăng cấp đấu loại trực tiếp, cộng thêm giải đấu bên trong hắn còn có 2 chàng tranh tài dừng tái vắng mặt, hơn nửa mùa bóng tiêu hao bản thân so sánh với mùa bóng cùng kỳ muốn thiếu rất nhiều, hơn nữa Tần Hùng thể năng cùng thân thể trạng thái so sánh với mùa bóng tốt hơn, hắn không cần nghỉ ngơi. Hắn đã ở Arsenal bên trong có mãnh liệt chủ nhân ông ý thức. Ta không ra chàng, Arsenal có thể hay không thủ thắng phải đánh thượng cực lớn dấu hỏi. 16 số buổi tối. Tần Hùng đi trước phi trường nên đón Siv cùng Rốt Gia đến. Trước kia còn biết xem đến Siv dắt Rốt Gia tay, nhưng bây giờ Rốt Gia phảng phất đã là cá ông cụ non, chẳng những chủ động cong túi hành lý, hơn nữa còn cố ý cùng tỷ tỷ Siv kéo ra một chút khoảng cách, phảng phất không hy vọng ngoại nhân thấy hai người lúc, đem hắn nhìn làm thị còn bị tỷ tỷ chiếu cố trẻ nít. Lễ Giáng sinh muốn tới, Tần Hùng sẽ cùng hai tỷ đệ ở London vượt qua lễ Giáng sinh, giống như năm ngoái như vậy. Ở chỗ ở bên trong nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ 2 Rosia liền chủ động gánh vác khởi bố trí Noel không khí nhiệm vụ, hắn cùng Siv cùng nhau đi ra ngoài mua. Tần Hùng hy vọng năm nay lễ Giáng sinh náo nhiệt một ít, bởi vì hắn muốn mời một ít đội hữu tới trong nhà mở party. Chiều hôm đó, Tần Hùng theo đội ra Trinh Đông London làm khách The Hạt Sồn. Ngoại hạng Anh thứ 17 vòng, Arsenal sân khách khiêu chiến chặt tờn. Henry, Paet, Lumber, Fazega, Siva 5 người nghỉ chiến. Zs, Van Tersi, Lep, Cơ Lại Kỳ, thống 5 tên dự bị đăng tràng tắc tái. Nhân Arsenal sai phái đại lượng dự bị, cộng thêm lại là sân khách tác chiến, chặt tờn ở sân nhà đánh tương đối buôn phóng. Van Tersi, Lep, Zs cộng thêm Tần Hùng hợp thành trước tràng công kích 7. Ba vị này đội hưu đi tới đội bóng thời gian không ngắn, bọn họ đầu não so với trước thanh tỉnh rất nhiều. Vây quanh Tần Hùng triển khai tấn công, Tần Hùng trở thành tấn công nòng cốt. Chặt tờn tấn công chỉ nở hoa không kết quả, tống cùng cỡ là kỳ ở phòng thủ trung tính không phải nghiêm ti hợp hùng, tổng hội cấp đối thủ ở bản thân phòng khu sáng tạo ra cơ hội. Đáng tiếc tiên phong đã rèn bẻn bản chàng tranh tài nắm chặt cơ hội năng lực thực tại quá tệ. Hơn nửa hiệp thứ 31 phút, Tần Hùng ở trung trước chàng trước dẫn bóng đột phá mù phi. Sau đó tiến vào hậu vệ tuyến lúc lại cưỡng ép từ giày đặt sần bên người đột phá, sau đó tiểu góc độ thấp bắn công phá thủ môn Anderson 10 ngón tay quan. The Hạt Sồn tràn ngập một cổ bất đắc dĩ khí tức. Chặt tờn người hâm mộ bị cảm giác bị thất bại tịch quyển toàn thân. Đây chính là ngôi sao bóng đá chênh lệch. Đặc biệt là ngồi ở khán đài chủ đội người hâm mộ trong đám người hạ cờ, hắn cùng Tần Hùng là bằng hữu, khi nhìn đến Tần Hùng đặc sắc như vậy biểu hiện lại công phá bản thân sâu yêu đội bóng cửa sau, hắn cũng không biết nên làm ra như thế nào phản ứng. Thế không thể đỡ Tần Hùng lần nữa lấy được ghi bàn. Xinh đẹp đột phá, nhanh như điện chớp đánh vào cảm, Mù Phi, Jay Dawson, bọn họ sẽ nhớ Tần Hùng. Ở Tần Hùng trước mặt, bọn họ một chọi một phòng thủ hình đồng hư thiết. Tần Hùng ghi bàn sau vọt tới bên sân ống kính trước, bởi vì đã là mùa đông, cho nên khi Tần Hùng ở ống kính trước hắc khí, ống kính mặt ngoài lập tức hiện ra tầng một hơi nước. Mọi người không biết hắn đang làm gì, kế tiếp Tần Hùng nâng tay phải lên dùng ngón tay trỏ ở ống kính thượng vẽ ra một cá hình trái tim. Trong lòng hình bên trong viết xuống hai cái giống nhau chữ mẫu, SS. Cuối cùng hắn lại tiến lên trước trong lòng hình dưới góc phải hôn một cái, để lại một cá dấu môi son. Làm xong đây hết thảy, hắn đứng thẳng thân thể, nhìn về khán đài một cá phương hướng. Ở nơi nào, Sip cùng Rosia đứng chung một chỗ, Sip mặt lộ không hiểu nụ cười, nàng cũng không biết Tần Hùng ở ống kính trước làm cái gì. Cho đến trên màn ảnh lớn trọng phong cái đó ống kính trung xuất hiện hình ảnh sau, Sip mới che miệng mặt ngạc nhiên nụ cười. Sau đó lại yêu ý nồng nặc địa ngưng mắt nhìn Tần Hùng ở tái tràng thượng bóng người. SS, đương nhiên là Sì Sở Lọt tên đầu chữ mẫu số viết. Hôm nay là Sì sinh nhật. Chương 495, mong đợi cùng thấp thỏm. Tần Hùng ở The Hạt Sồn ghi bản sau làm sự tình lệnh xem tranh tài trực tiếp truyền Trung Quốc người hâm mộ, đặc biệt là nữ người hâm mộ lâm vào vô cùng hưng phấn trong trạng thái. Hắn cá nhân quan vong nhắn lại bản thượng lập tức soát tân đại lượng nhắn lại. Rất nhiều nữ người hâm mộ sẽ viết xuống lãng mạn khen nói. Nhưng đại đa số nam người hâm mộ cũng lấy một loại phát điên tâm tính viết, Tần đội lại đang tu ân ái. Ở chỗ ở bên trong quan sát chàng này tranh tài trực tiếp truyền phật đi thời là có chút khiếp sợ. Giống như loại này chúng con mắt nhìn chừng chừng hạ hôn ống kính biểu đạt yêu ý cách làm, hắn từ trước căn bản không nghĩ tới Tần Hùng sẽ làm ra tới. Sau khi hết khiếp sợ, hắn ngược lại nhắm mắt lộ ra nụ cười vui mừng. Tần Hùng cũng không phải là cái loại đó hướng bên ngoài tích cực thậm chí biểu đạt nội tâm lộ cốt nam nhân. Nhưng hắn sẽ làm như vậy. Nguyên nhân chỉ có một, Siv. Hắn không quan tâm người khác cái nhìn, chỉ là vì nàng đi làm bản thân cho là chuyện nên làm. Ở Facebook đi xem ra, cái này cũng rất tốt. The Hạt Sồn tranh tài bởi vì sân bóng bên trong nhất đại bài ngôi sao bóng đá liền thị Tần Hùng, điều này làm cho biểu hiện của hắn càng vượt trội chói mắt. Chặt tờn trung tràng hoàn toàn không cách nào hạn chế ở Tần Hùng. Tần Hùng bóng đá kỹ thuật cơ bản công đã lô hỏa thuần thanh, có lúc sân bóng thượng thắng bại, có thể đang ở rừng cầu trong nháy mắt sở quyết định. Cộng thêm dẫn bóng đột phá quả quyết, gia tốc bùng nổ ưu thế, Tần Hùng trở thành chặt tơn cầu thủ ác ngộng. Còn có hắn rộng mở cái nhìn đại cục tầm mắt cùng với tinh chuẩn chuyền bóng. Chặt tơn bỏ ra nhiều hơn binh lực tới phòng thủ Tần Hùng sẽ gặp cấp đội hưu sáng tạo cơ hội. Đáng tiếc Van Der Si cùng Zs Lâm môn một cước cũng có chút hỏng bét, Arsenal cho đến nửa hiệp sau, mới từ Tần Hùng một lần nữa ở cấm khu bên trong đột phá dậy đặt sần sau cấp Van Der Si đưa ra bảo mẫu cầu, mới đưa tỷ số mở rộng vì 2-0. Trang này tranh tài chân thật kỹ chiến thuật đấu cũng không cao, nhưng Arsenal vẫn là lấy 2-0 tỷ số binh không huyết nhận địa bắt lại chặt tợn. Tái sau Heger trọng điểm biểu dương Tần Hùng. Ta thật cao hứng thấy Tần Hùng ở đi tới hít gì một năm rưỡi sau lấy được bây giờ như vậy tiến bộ, ở Henry không ở thời điểm, hắn đã trở thành đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ, gánh vác nổi lên xuất lĩnh đội bóng lấy được thắng lợi trách nhiệm. Các ký giả sau khi nghe, lập tức có người hỏi ngược lại, lời của ngươi có phải là hay không đang nói, Tần Hùng mặc dù rất trọng yếu, nhưng còn không bằng Henry trọng yếu. Heger mặt lộ vẻ khó chịu. Nói, vấn đề của ngươi rất nghiệp dư, đội bóng thị một đoàn đội, không phải một người đội bóng. Ngươi tại sao không đi hỏi MU chủ soái Cristiano Ronaldo trọng yếu hay là Juni càng trọng yếu hơn đâu? Tên này ký giả hiển nhiên là muốn chế tạo đề tài. Liên cười trả lời, MU cũng sẽ không ở gia hạn Cristiano Ronaldo hoặc Juni vấn đề thượng do dự bất quyết. Heger nghe nói sau phất tay háo đi. Tần Hùng tranh tài đi qua mới vừa trở lại nhà, vốn hắn đã ở trong thành rất tốt phòng ăn đính bàn vị, mong muốn mang theo Sip cùng rốt Gia đi đâu hưởng dụng bữa ăn tối, cấp Sip quá một cá tốt đẹp sinh nhật. Bất quá hắn vừa về tới nhà, lại bị Sip ôm chặt lấy. Nàng có chút kích động cùng tiểu điên cuồng trạng thái, không ngừng hôn Tần Hùng, thời gian dài kích hôn. Sip cảm thấy giữa hai người yêu đã không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Rất nhiều Tần Hùng bằng hữu, bao gồm chính hắn cũng cảm thấy Tần Hùng thị một cá xã giao tương đối hướng nội nam nhân. Nhưng khi Tần Hùng ở the hạt sổn hôn ống kính, hơn nữa ở phía trên vẽ hạ như vậy đồ án sau, Sip cảm thấy đơn giản lãng mạn làm cho người khác chìm đắm. Nàng bác bỏ Tần Hùng đi bên ngoài quá sinh nhật đề nghị, bởi vì nàng ở trong nhà đã chuẩn bị xong một bàn mỹ thực, hơn nữa nàng cảm thấy đi bên ngoài sẽ lãng phí thời gian, sẽ để cho thế giới hai người sống chung thời gian thay đổi thiếu. Ở trong nhà ấm áp sinh nhật sau bữa ăn tối, Tần Hùng cùng Sip ở lầu 2 phòng tắm bên trong bồn tắm tắm. Tần Hùng nhắm mắt lại ngưỡng tựa vào bên trong bồn tắm. Một tay vẫn Sip nằm tựa vào ngực mình eo, một tay kia vô ý thức vuốt ve nàng nhu nộn dài thai. Đột nhiên, Sip nghiêng đầu khoảng cách gần đưa mắt nhìn Tần Hùng tắm mắt, vô cùng nghiêm túc nói một câu nói, lệnh Tần Hùng mở hai mắt ra lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Thân ái, chúng ta sinh đứa bé đi. Tần Hùng trầm mặc một lát sau nói, nhưng chúng ta còn chưa có kết hôn đâu. Sip vẫn như cũ là vẻ mặt nghiêm túc, nói, khả ta chính là muốn vì ngươi sinh con. Tần Hùng gãi đầu một cái, còn không nói chuyện, Sip liền hơi cau mày nói, tại sao ngươi không đồng ý? Ta không có không đồng ý a. Ngươi mỗi lần gãi đầu, chính là trong lòng có những thứ khác ý tưởng. Không lừa được ta. Ách. Không phải vậy, ta chẳng qua là cảm thấy cái đề tài này rất xa lạ, rất đột nhiên, bởi vì cái này cùng chúng ta kế hoạch có chút xung đột. Nơi nào xung đột? Nếu như ngươi gần đây mang thai thoại, như vậy mùa hè sang năm kết hôn, ngươi chính là lớn bụng tiến hành hôn lễ. Ách. Hình như là như vậy, vậy chúng ta có thể trì hoãn hôn lễ nhật kỳ, chờ sinh hải tử tái kết hôn. Tần Hùng lắc lắc đầu nói, như vậy không tốt, ta không phải muốn nói rất nhiều người đang chú ý ta. Nhưng tự ta hy vọng có thể tuần quy đạo cũ chút, mà không phải cho người khác một cá không tốt lắm ấn tượng. Sip trợn sửng sốt, nàng hiểu Tần Hùng ý tứ. Tần Hùng sau lưng có rộng lớn Trung Quốc thị trường, thậm chí châu Á thị trường, bây giờ cũng ở đây từng điểm ở Âu Mỹ thị trường khai cương khuyết trương đất. Hắn cá nhân hình tượng thị nhà tài trợ nhất định phải sẽ khảo lượng nhân tố một trong. Lấy trọng yếu nhất Trung Quốc thị trường mà nói, hắn tắc làm thần tượng cấp nhân vật, chưa lập gia đình sống chết tất nhiên là không phù hợp Trung Quốc truyền thống tư tưởng, có lẽ ở đương thời xã hội này trong không có gì khả đại kinh tiểu quái, nhưng có thể làm hết sức làm được hoàn mỹ hoặc là phù hợp phổ thế giá trị quan thoại, hay là trong khả năng đi đạt tới cái đó tiêu chuẩn. Đây nhất định chỉ có chỗ tốt, mà không có chỗ xấu. Sip chợt có chút thất thần. Nàng vẫn là một cá truyền thống cô gái, nàng đột nhiên không biết vì sao bản thân sẽ mãnh liệt như vậy địa hy vọng bây giờ liền sinh con. Hơn nữa còn là coi thường nàng kỳ thực cùng Tần Hùng còn chưa có kết hôn, không có trở thành vợ chồng hợp pháp. Đúng như Tần Hùng sẽ làm ra không giống chính hắn sự tình, vì nàng. Nàng có lúc cũng sẽ đại náo treo máy, làm ra một ít không giống bản thân sự tình, vì hắn. Sip chợt có chút ngượng ngùng địa nuốt ở Tần Hùng trong ngực nở nụ cười. Cười cái gì? Cảm thấy chúng ta mới vừa rồi thảo luận một cá điên cuồng đề tài. Phải không? Cái đề tài này để cho ta có chút nhi mong đợi đâu. Sip từ bên trong buồn tắm đứng lên, sau đó tương Tần Hùng cũng kéo thân, hai người lau khô thân thể mặc vào quần áo ngủ, ngồi ở phòng ngủ phiêu bên cửa sổ thượng thưởng thức tiểu khu ngoại cảnh đêm. Chợt bầu trời phiêu hạ màu trắng bông tuyết, tựa hồ là vì nói cho thế nhân lễ Giáng sinh bước chân càng ngày càng gần. Sip dựa vào Tần Hùng bả vai, nhắm mắt lại lặng lặng hưởng thụ phần này an ninh hạnh phúc. Tần Hùng tắc nhìn ngoài cửa sổ từ từ sâu nặng tuyết cảnh, biểu tình dần dần nhập thần. Hải tử, làm một cá phụ thân. Hắn không biết mình là hay không chuẩn bị kỹ càng, nội tâm có chút phức tạp, mong đợi cùng thấp thỏm cũng tồn. Chương 496, đốt chiến hỏa. Heger tái sau phất tay háo rời đi Tân Văn bị phố Phở Lịt cổ động truyền bá, cũng có truyền thông thông qua đặc thù đường dây thu được Arsenal cao tầng nội bộ bí ẩn Tân Văn. Heger đối hội đồng quản trị cao tầng bất mãn. Heger cứ việc đối đội bóng nội bộ quản lý có rất lớn quyền lực, nhưng thiệp cập phương diện kim tiền sự tình, hắn cũng phải bị hội đồng quản trị bó cánh tay. Heger bất mãn cũng không phải là đơn thuần bởi vì cao tầng còn chưa cùng Tần Hùng nói thỏa ra hạn hợp đồng, khởi nhân hay là Ashley có lệ ra hạn. Hắn nhất căm tức thị câu lạc bộ cao tầng cùng Ashley có lệ nháo cương cho tới như người xa lạ, không ngờ chỉ là bởi vì lương tuần hợp đồng chung 5.000 bảng Anh khác nhau. Có thể nói Ashley có lệ so với Tần Hùng quan trọng hơn. Bởi vì Ashley có lệ thị, đào tạo trẻ cầu thủ tương lai đội trưởng hậu tuyển thế giới cấp hậu vệ biên. Từ tổng hợp toàn phương vị nhân tố khảo lượng, Tần Hùng không có Ashley có lệ trọng yếu, phải biết nước Anh bóng đá, chẳng qua là buồn thổ hộ khẩu liền cơ hồ tự mang 500 vạn bảng Anh thêm được, tương lai chỉ biết càng cao. Đối đãi trọng yếu như vậy cầu thủ, cao tầng không ngờ bởi vì 5.000 bảng Anh lương tuần khác nhau gây ra một hệ liệt sau này sự tình. Nếu thật sớm địa thỏa mãn Ashley có lệ điều kiện, có lẽ cũng sẽ không có về sau có lệ cửa, còn có bây giờ Ashley có lệ hợp đồng chung cho phép hắn ở tháng 5 năm 06 mùa bóng sau khi kết thúc chuyển nhượng điều khoản xuất hiện. Arsenal cao tầng cần Ashley có lệ ít nhất tái bỏ ra một cá mùa bóng trung thành, đáng tiếc Ashley có lệ vốn mùa bóng có lòng giết tặc vô lực hồi. Thiên, hắn ngày ngày nằm ở trên giường bệnh, có thể hay không đối đội bóng làm ra nhiều hơn cống hiến, thực tại khó có thể dự liệu. Có thể tưởng tượng được, Tần Hùng gia hạn đàm phán khác nhau thì ở 5.000 bảng Anh lương tuần trên, như vậy đàm phán lâm vào bế tắc cũng không có gì khó có thể hiểu. Heger bất mãn chỉ có thể không giải quyết được gì. Ngoại hạng Anh tái trình an bài cũng không phải là khắc bản mô thức. 20 chi đội bóng, toàn mùa bóng 380 chàng tranh tài, mỗi chi đội bóng sẽ cùng khác 19 chi đội bóng giao thủ chủ khách chàng các một lần, nhưng cũng không phải là hơn nửa mùa bóng 19 chàng tranh tài trong, liền nhất định sẽ cùng cái này 19 chi đội bóng phân biệt giao thủ. Tỷ như năm nay Noel tái trình, Arsenal ở ngoại hạng Anh thứ 18 tua đối thủ liền thị Chelsea. Ở 8 nguyệt phân, Arsenal hãy cùng Chelsea giao thủ quá, thứ 18 vòng chỉ biết tiến hành lần thứ 2 giao thủ. FA tại sao lại an bài như vậy tái trình? Có lẽ là Noel đại chiến dụ cho người chú ý, an bài một trận Chelsea cùng Arsenal tỉ thí có thể đạt tới tranh tài chú ý độ tối đại hóa, tự nhiên cũng tương ngoại hạng Anh nhãn hiệu phổ biến cùng lợi ích tối đại hóa. Mà Arsenal đến hết 19 tua tái trình. Hơn nửa tái trình duy nhất không có giao thủ đối thủ là MU. Nói cách khác, Arsenal vốn mùa bóng ở phía trước 19 vòng sẽ cùng Chelsea đánh xong 2 hiệp giải đấu nội chiến, sau đó tại hạ nửa mùa bóng 19 vòng trong trận đấu tái cùng MU đánh 2 chàng giải đấu nội chiến. Chelsea trạng thái cũng không tệ lắm, nếu như loại bỏ rơi ở Stamford Bridge bại bởi Arsenal tranh tài, bọn hắn bây giờ chỉ biết lạc hậu cấp Arsenal một phần. Bất quá đúng như Arsenal thực lực bị cho là có sở hạ hàng, Chelsea tựa hồ cũng so sánh với mùa bóng có chút vấn đề. Vấn đề xuất hiện ở hậu phòng tuyến thượng. Trực quan số liệu thì bọn họ phòng thủ ném cầu đếm so sánh với mùa bóng nhiều hơn, cứ việc vẫn là ngoại hạng Anh phòng thủ tốt nhất đội bóng, nhưng ném cầu đếm đại biểu phòng thủ thực lực hạ xuống. Trong này nòng cốt nhân tố thị có cầu thủ phạm thượng làm loạn. William Gallagher. Vị này ở thượng mùa bóng một mực đánh hậu vệ biên người Pháp đối Mourinho vô cùng bất mãn. Bởi vì hắn muốn đánh trung hậu vệ, chỉ đơn giản như vậy. Ở kiên trì một cá mùa bóng sau, hắn rốt cuộc bộc phát. Không chiếm được Mourinho ủng hộ sau, hắn không ngờ tuyên bố không cho ta đá trung hậu vệ, ta liền đá bản phản lưới nhà. Tới trả thù xã hội. Cái này tai họa ngầm vẫn là tồn tại, từ Mourinho nhập chủ sở Stamford Bridge sau liền tồn tại, cho nên mới có Mourinho âm thầm gặp gỡ Ashley có lệ bị ép phá điều tra có lệ cửa sự kiện phát sinh. Mourinho mùa hè dẫn vào đeo hột nổ cũng không thể làm hắn hài lòng. Vốn hậu vệ biên vị trí bờ dít nhân trọng thương mà nghỉ ngơi nửa năm. Cho tới Chelsea gặp gỡ hậu vệ biên người hoang. Mourinho khẩn cấp hy vọng lấy được Ashley có lệ tới để cho đội hình xu gần hoàn mỹ, cũng đẩy ngã bản thân đã từng khẩu thị tâm phi nói không muốn quá ký Ashley có lệ lý do, chiều cao. Còn có một tầng nhân tố thị đưa đến Chelsea vốn mùa bóng kỳ thực không bằng thượng mùa bóng như vậy cường thế nguyên nhân, Champions League tiểu tổ tái. Liverpool cấp lấy thượng mùa bóng Champions League sau, UEFA mở toang ra phương tiện chi cửa. Để cho ngoại hạng Anh hạng thứ 5 cũng là Champions League vệ miện vô địch Liverpool từ cả Mỹ phỉ hình bắt đầu gợi lên, sau đó Liverpool một đường qua ải chém tướng sát nhập vào Champions League đăng tái. Nhưng rút thăm lúc không cho Liverpool bất kỳ tiện lợi, cũng chính là Liverpool không có lẩn tránh nguyên tắc. Điều này làm cho Champions League tiểu tổ tái xuất hiện hiếm thấy một màn, Chelsea cùng Liverpool phân đến cùng cá trong tiểu tổ. Cộng thêm cùng tiểu tổ còn có đến từ La Liga Real Betis cùng bị vô địch Anderlecht. Cái tiểu tổ này cạnh tranh dị thường tàn khốc. Champions League cùng giải đấu hai điều chiến tuyến không thể tách ra đến xem, tỉ như Chelsea ở chu trung liền cùng Liverpool đánh một trận Champions League tiểu tổ tái, cuối tuần giải đấu hoặc là trước giải đấu tất nhiên chịu ảnh hưởng. Arsenal bởi vì tiểu tổ tái đối thủ phổ biến không mạnh, chỉ có Giang Hà Nhật Hạ Azat coi như là một cá nho nhỏ uy hiếp, cho nên ở Champions League trung đầu nhập độ so với từ trước thấp rất nhiều. Hạ thấp tiêu hao đồng thời, cũng có thể chuyên tâm giải đấu. Chelsea khó khăn lắm mới từ tiểu tổ tái trung tiến vào chung đây, lại nhân bị Liverpool đoạt đi tiểu tổ thứ nhất, đưa đến Chelsea ở đấu loại trực tiếp chung. Liên tục năm thứ hai gặp gỡ như mặt trời ban trưa La Liga hảo môn Barcelona. Đối với Chelsea mà nói, 2005 năm nửa năm sau thì khó khăn nặng nề. Nội ưu ngoại hoàn dưới, bọn họ ở lễ Giáng sinh ngày thứ hai võ trang đầy đủ làm khách Bắc London. Đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh Tần Hùng quá tương đối khoái trá, thậm chí ở chỗ ở trước bên trong vườn cùng rốt Gia cùng nhau đống cá người tuyết bại ở nơi nào. Sau đó ôm ngẩng cao chiến ý trở lại trong chiến trường. 12 nguyệt 26 ngày, hịp gì? Vừa qua khỏi sau giờ ngọ, hịp gì trong ngoài người ta tấp nập. Rất nhiều người hâm mộ phẫn diễn thành ông già Noel đi tới sân bóng bên trong, ngày lễ không khí vô cùng nồng nặc. Tái trước nóng người sau khi kết thúc hai bên cầu thủ chuẩn bị đăng tràng tắt tái. Đứng ở cầu thủ bên trong lối đi, Chelsea chúng tướng đầy mặt nghiêm túc, đi đầu đội trưởng Kessié đã có uy nghiêm khí chất. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn trạng thái hỏa bạo có vọng vệ miệng châu Âu đôi giày vàng siêu cấp sát tinh Henry. Tầm mắt rời về phía Henry sau lưng, Kessié ánh mắt trở nên càng ngưng trọng. Đã lâu. Tân Hùng. Kessié thu hồi tầm mắt, không có lại đi nhìn Arsenal còn lại cầu thủ. Bất kỳ một chi có Tần Hùng cùng Henry hai vị ngôi sao bóng đá đội bóng, cũng không thể khinh thường. Huống chi Arsenal bản thân những vị trí khác thượng cũng có thực lực siêu quần ngôi sao bóng đá. Nhưng ở Tần Hùng cùng Henry ánh sáng che giấu hạ, bọn họ lộ ra ảm đạm thất sắc. Kèm theo trọng tài chính dẫn hàm trọng tài tổ tiến tràng, Arsenal cùng Chelsea cùng nhau hướng sân bóng bên trong đi tới. Noel đại chiến tức đứng đầu bảng đại chiến, chiến hỏa đốt. Chương 497, sơ hở. Hít gì không còn chỗ ngồi, sở hữu tay súng người hâm mộ đều đang đợi Arsenal cấp bọn họ đưa lên tốt đẹp nhất quả Giáng sinh, thắng lợi. Các nữ sĩ, các tiên sinh, tân niên vui vẻ. Có thể ở tân niên chi tế quan sát đến một trận ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đại chiến, ta muốn đại gia nhất định là vui vẻ. Dĩ nhiên đối với Chelsea cùng Arsenal người hâm mộ mà nói, là nhanh nhạc hay là thống khổ còn chưa nhất định đâu. Vệ miện vô địch Arsenal mới mùa bóng biểu hiện vẫn cường thế, bọn họ cao cư giải đấu đứng đầu bảng, cũng hất ra Chelsea có 4 phân chênh lệch, bản chàng tranh tài Chelsea nếu là có thể thủ thắng, gặp nhau rút ngắn chênh lệch đến 1 phân, nhưng nếu như là Arsenal ở sân nhà thủ thắng, như vậy Arsenal có thể ở hơn nửa tái trình liền tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 7 phân. 7 phân đối với gần đây hai cái mùa bóng ngoại hạng Anh tranh quan tình thế mà nói, tuyệt đối là một cá không thể khinh thường đủ để quyết định vô địch quy trúc chênh lệch. Nhưng đối với trung lập người hâm mộ mà nói, khẳng định hy vọng tranh tài đặc sắc đẹp mắt. Arsenal ở sân nhà từ trước đến giờ đánh vô cùng tích cực, nhưng Chelsea sẽ lấy dạng gì tư thế tranh tài liền khó mà nói. Mourinho sẽ để cho đội bóng ở hịt gì hỏa lực toàn khai. Hay là ổn chát ổn đả kiên định không rời địa phòng phản đâu. Chúng ta chỉ có thể lau mắt chờ thôi. Arsenal thủ phát 451. Thủ môn, Lẹ Mặn. Hậu vệ, Epu, Tua, Senderos, Flamini. Trung tràng, Lumber, Fazega, Tần Hùng, Siva, Paez. Tiên phong, Henry. Chelsea thủ phát 433. Thủ môn, Sik. Hậu vệ, Phờ Dợi Dạ, Cắt Văn Hồ, Kezi, Họ Nổ. Trung tràng, Ecn, Lam Át, Mạ Kệ Lẻo. Tiên phong, Joben, Giờ Dô Ba, Giờ UEF. Tranh tài bắt đầu, Weger cùng Mourinho đều mặc chứ áo khoác ngoài đứng ở bên sân đốc chiến. Hai người vẻ mặt giống nhau, nghiêm túc nghiêm trọng. Nhưng nội tâm cũng không kiềm hãm được dâng lên đối với đối phương khinh bỉ. Weger suy nghĩ chẳng qua thị Mourinho hay là nhất quán như một thực dụng phong cách. Mourinho tắc khinh bỉ Weger được xưng đá chứ xinh đẹp bóng đá. Nhưng ở vốn mùa bóng để cho Arsenal trở nên cũng đi về phía thực dụng. Ngược lại Arsenal ở sân khách đánh phòng phản đã là không tranh sự thật. Đã từng hoàng kim cánh trái cũng phế bỏ một nửa. Bây giờ nếu không phải là có chữ Tần Hùng ở phía trước chàng giày xéo đối thủ, Arsenal tấn công chỉ sợ sớm đã giảm bớt nhiều. Chỉ có thể nói Heger đào được bảo. Hai người lẫn nhau không thèm, sân bóng bên trong Arsenal cùng Chelsea tắc ở mở màn sau cho thấy một bức bất ôn bất hòa trạng thái. Arsenal chiếm cứ chủ đạo quyền, Tần Hùng chủ động ở trung tràng cùng Fazega tiến hành tổ chức công tác. Điều động toàn đội cùng nhau tiến vào tranh tài tiết tấu. Tranh tài thứ 3 phút, Arsenal phát động thử dò xét tính tấn công, Tần Hùng truyền bóng cấp Lumber bên phải đường đột tiến, hắn không có nếm thử đi đột phá đeo nặc. Ở trước mặt đối phương dừng sau biến hướng lại về rút lui, hắn đang quan sát đeo nặc phòng thủ phản ứng, thử dò xét đi qua lập tức tiến hành tác động, Henry không có thể cướp được điểm, Kessié không chiến giải vây thành công. Bất quá như vậy thử dò xét vẫn có thu hoạch. Chẳng những dùng bờ nhìn thấu đeo nặc đúng là không quá thích hướng ngoại hạng Anh tiết ấu, Liên Tần Hùng cũng quan sát được Chelsea hậu vệ trái điểm này là yếu kém hoàn tiết. Vốn là tái chuẩn bị trước sẽ thượng, Wenger liền chỉ ra phải nhiều ở đeo nặc một điểm này thượng làm văn chương. Túng xem Chelsea toàn thân đội hình cùng phòng thủ thể hệ, cũng chỉ có Tây Ban Nha người đeo nặc điểm này là tồn tại rõ ràng sơ hở cùng không xác định nhân tố. Còn lại giống như Phở Dậy Dạ, ECN, Kezi chờ phòng thủ đốt. Arsenal cũng rất khó nói một trọi một có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tiểu phối hợp chủ công cũng rất khó nói tuyệt đối đánh tan đối thủ. Đã như vậy, Arsenal liền bắt đầu lợi dụng đối thủ một điểm này triển khai thế công. Tranh tài thứ 7 phút, giờ UFF bên trái đường đột phá ẹ phụ thành công, hạ để tạt đồng sau giờ dô ba lực gáp sẹn đờ rột không chiến công cửa. Chỉ tiếc đầu của hắn cầu quá đang, bị lẹt mằn dễ dàng không có thu. Sanders thấy giờ Zoba thì có không tốt nhớ lại. Một phương diện thật là bản thân tài nghệ không bằng người, hắn không phòng được ngày càng cường hãn ma thú giờ Zoba, mặt khác tắc là có ám ảnh tâm lý, áp lực cực lớn, kia là tới từ truyền thông dễ cận chế dễ ước. Sẽ khốn nhiều hắn nội tâm. Mourinho tại chỗ bên không ngừng cấp giờ UFF ngắc ý bảo, để cho hắn tham dự cánh phía sau phòng thủ. Tân Hùng, Fazega, Tần Tần cấp cánh phải ra cầu. Zuber cũng bắt đầu lợi dụng cá nhân dẫn bóng kỹ thuật cùng đột phá năng lực nếm thử đánh xuyên đeo nặc một điểm này. Tranh tài thứ 15 phút, Zuber bên phải đường làm bộ nội thiết, đeo nặc phong trận nội tuyến, Zuber lại bắt cầu đi ngoại tuyến sau dọc theo cánh hạ để. Hắn đẩy tới tương Chelsea hậu vệ tuyến kéo động tinh khung thành phương hướng, đàng ra cấm khu trước không gian. Ở gần sát ranh giới cuối cùng sau, Zuber lại đột nhiên tương cầu trở về kéo. Giờ UFF hạ chân chặn lại trước, hắn tương cầu trở về gõ cấm khu trước. Tần Hùng gặp phải mạ kệ lực cùng ẹ xì ẹn bao gắp, đối mặt cút tới bóng đá, Tần Hùng ở khe hở trung tướng cầu dùng má ngoài chọn trở về tả phía sau. Một cá xảo diệu chuyền bóng, lệnh mạ kệ lực cùng ẹ xì ẹn đều có chút ngoài ý muốn. Lam Hát lúc này mới chú ý tới pha dê ga sau chen vào theo vào, vừa muốn di động qua đi tiến hành chặn lại, pha dê ga ở cấm khu ngoại khởi chân sút gôn. Bóng đá mệnh trung khung thành trong phạm vi, nhưng góc độ không phải quá tốt, bị xếp tung người phát cứu thành công. Chelsea toàn thân chiến thuật so với thượng mùa bóng không có quá nhiều biến hóa, có thể nói là trở lên mùa bóng cơ sở tiến hành cường hóa, bởi vì cầu thủ cá nhân năng lực cùng toàn thân ăn ý cao hơn. Tranh tài thứ 21 phút, Robben bên phải đường đan binh đánh út, hắn ở Flamini trước mặt cắt ngang biến hướng, Flamini ở trong khi huấn luyện bị Tần Hùng 5 lần 7 lượt địa dùng loại này dẫn bóng phương thức đã đánh bại, khả vẫn không cách nào đuổi theo Robben tiết tấu, đây là cứng rắn thực lực chênh lệch, không cách nào đền bù. Nhưng Silva sớm có chuẩn bị. Hắn trực tiếp chiếm đoạt có lợi cấm khu ngoại bắn xa vị trí, cũng không nóng nảy đi chặn lại Robben, liền nhìn Robben tác hà lựa chọn, Flamini cũng dứt khoát trực tiếp thu nhập cấm khu bên trong phòng ngừa Robben cắt vào cấm khu bên trong. Robben trực tiếp ở cấm khu ngoại thiên bên phải vị trí khởi chân sút gôn, hắn nhắm ngay khung thành phía sau, mong muốn cưa bóng ra một cước đường vòng cung cầu tương cầu đưa vào tử giác. Nhưng là bóng đá đang bay vào cấm khu bên trong lúc đánh vào tua trên bả vai bắn đi ra ngoài. Robben lập tức giơ tay ý bảo tua tay cầu phạm quy, trọng tài chính không có chút nào bày tỏ. 5 phút sau, Arsenal lần nữa triển khai đối cánh phải đánh vào, Fazega tương cầu chuyển cho cánh phải Zumber, ở vừa qua khỏi trung tràng vị trí, Zumber vừa về phía trước dẫn bóng, vừa quan sát trung lộ tình huống. Hắn chú ý tới Tần Hùng hướng bên trái đường đi chạy động tĩnh, trong lòng bừng tỉnh, đại khái đoán được Tần Hùng chạy chỗ mục đích. Hắn ở bước vào khoảng cách khung thành 40 mã nguy hiểm giải đất sau lập tức đem cầu chuyển ngang. Chelsea trung lộ phòng thủ xuất hiện một tia hỗn loạn, bởi vì ECN cùng Lam Hát cũng đang tìm Tần Hùng bóng người, nhưng là cắt vào trung lộ cầu thủ cũng là từ cánh mà đến IS. IS ở mạ kệ lực trước người tương cầu trực tiếp tái truyền ngang. Tần Hùng ở bên trái đường hướng nội tuyến cắt vào, mang động phở rời dạ khẩn trương thu nhập nội tuyến, ECN cùng Lam Hát cũng xông về hắn một điểm này tiến hành bao vây. Dừng cầu trong nháy mắt, Tần Hùng tương cầu hướng trung lộ đẩy tới một bước, điều này làm cho Chelsea chúng tướng vô cùng khẩn trương. Bọn họ như sợ Tần Hùng lại lên diễn một cước đoạt mệnh ban xa. Hắn tuyệt đối có năng lực này. Nguyên nhân chính là như vậy, trung tràng, hậu vệ, cơ hồ đều ở đây xông về Tần Hùng, tiêu trừ hắn, phong trận hắn, không cho hắn bất kỳ góc độ đi bắn phá khung thành. Tần Hùng chân xúc cầu, bóng đá nhẹ nhàng bay lên, từ cặt vạn hồ trước mắt, mà kẽ lèo đỉnh đầu lướt qua, lúc này, Chelsea chúng tướng cả kinh thất sắc. Chuyền bóng. Chương 498, càn khôn đổi ngược. Arsenal hơn nửa hiệp một mực chủ công Chelsea hậu vệ trái đeo nặc cái này một bên, cái này chiến lược kỳ thực cũng không có thay đổi. Chỉ bất quá Tần Hùng một khi di động đi cánh trái triển khai tấn công, Chelsea hậu phòng tuyến sẽ trở nên phá lệ khẩn trương. Ở tất cả mọi người cũng cho là Tần Hùng sẽ ở cấm khu trước cánh trái nếm thử một cước bắn xa tới hoành khai Chelsea không thành, hoặc là cấp Henry đưa ra quỷ dị chọc khe cầu lúc, Tần Hùng truyền bóng ở loạn quân trong bụi rậm trực tiếp từ Pepe đỉnh đầu phi việt quá khứ, tả hướng rơi xuống đi cấm khu bên trong thiên bên phải vị trí ranh giới cuối cùng phụ cận. Hít dĩ người xem đập vào mi mắt thị hỗn loạn giao chứ cục diện trong nháy mắt rõ ràng. Đây chính là Tần Hùng làm tấn công tổ chức người lớn nhất đặc điểm thể hiện. Hóa phồn vì giản, phảng phất có thể đổi ngược càn khôn. Dùng mở cương ép từ đeo nặc bên người vượt qua, phản việt vị chạy chỗ làm hắn trực tiếp có thể tả hướng đối mặt Chelsea không thành. Hắn ở ranh giới cuối cùng trước rừng cầu thành công sau, dù là biết hắn vốn mùa bóng ghi bàn hiệu suất thẳng tắp hạ xuống, khả Chelsea hậu vệ cửa có thể đối với hắn khống chế bóng uy hiếp làm như không thấy sao. Dĩ nhiên không được. Pepe nhanh chóng xông về dùng mở, ở hắn mới vừa chạy hai bước sau, làm hắn chuyện lo lắng nhất hay là xảy ra. Dùng mở lựa chọn chuyền ngang. Tiểu góc độ tà tắc trước cửa trước điểm. Xếp cơ hồ cùng Henry đồng thời di động hướng khung thành kia một bên. Xếp bản thân là phong trận Tần Hùng ở một bên kia có thể hình thành xa bán, nhưng trong điện quang hỏa thạch, tình thế phát triển phương hướng ngoài ý muốn ra, hắn bây giờ muốn bay tốc xông về khung thành trước điểm, phong trận khung thành gần cột cửa sút gôn góc độ. Một cá thủ môn cùng tiên phong bính tốc độ. Dù là hai người đều là thế giới cấp, khả Henry tuyệt sẽ không thua. Xếp phát huy ra ưu thế của mình. Ở khoảng cách gần cột cửa còn có 3 mét lúc liền phi phát đi ra ngoài, đưa tay cố gắng ngăn trở một ít sút gôn góc độ. Khả Henry nhanh hơn. Ở xếp tay phong trận lại khung thành gần cột cửa nội chắc góc độ trước. Bóng đá đã bị Henry dùng chân phải trực tiếp đẩy bắn tiến vào khung thành bên trong. Hai người hoặc giả chỉ kém một giây. Lục nhân chàng thượng một giây. Liên thị ném cầu hoặc ghi bàn khoảng cách. Hít gì trong nháy mắt lâm vào sôi trào trong. Heger tại chỗ bên hiếm thấy lộ ra hung tợn biểu tình. Gắng sức địa huy vũ cánh tay một cái. Mujinho tắc khỏe miệng hơi chịu động, kiệt ngạo thiếu xoáy trong lòng vô cùng không cam lòng. Cái này cầu, thua ở hậu vệ trái đeo nặc một điểm này thượng. Nếu như mật sẽ Ashley có lệ không có bị ra ánh sáng, có lẽ bây giờ Chelsea đã có thế giới cấp hậu vệ trái. Nếu như gạ lạc không có tuyên bố trả thù xã hội đá bản phản lưới nhà, có thể căng căng nghiệp nghiệp địa vì Chelsea chấn thủ hậu vệ trái vị trí, có lẽ đơn thuần liền phòng thủ mà nói. Chelsea cũng sẽ không xuất hiện khổng lồ như vậy phòng thủ sơ hở. Coi chi tiết như tánh mạng thiếu soái Mourinho mới sẽ không cho là ở bên trong mắt người còn trung quy trung củ đeo nặc tính không được có vấn đề quá lớn. Hết thảy vấn đề nhỏ ở trong mắt của hắn đều là cực lớn vấn đề. Arsenal giành trước. Hít gì chi vương Henry công phá xếp 10 ngón tay quan. Lùng bờ trợ công vừa đến chỗ tốt, nhưng nhất định phải khen ngợi làm cho này cá ghi bàn làm ra rượu chuyển cống hiến Tần Hùng. Arsenal gần đây hơn một mùa bóng phá dậy đặc phòng thủ năng lực tăng lên, không thể rời bỏ vị thiên tài này trung tràng linh khí cùng sáng tạo lực. Arsenal ở hít gì 1-0 dẫn trước Chelsea. Nếu như Arsenal đánh bại Chelsea, ở vốn mùa bóng hoàn thành đối Chelsea xong giết, có lẽ giải đấu vô địch chỉ biết tại hạ nửa mùa bóng Champions League đấu loại trực tiếp khai chiến sau mới có thể huyền niệm thay nhau nổi lên. Arsenal chúng tướng ở đi trở về nửa trận lúc tập thể liếc nhìn đài nâng lên hữu quyền, sắc mặt vô cùng kiên định có thần. Chelsea hoán khí ngất trời, chiến ý mạnh hơn. Ở khai cầu sau hai cái biên phong tựa hồ mở ra bạo tẩu mô thức. Tranh tài thứ 36 phút, giờ UFF ở bên trái đường đột phá ẹ tủ thành công sau hạ để chuyển về cấm khu trước đảo tam giác, Lam phát theo vào cưỡng ép đẩy ra pha dề ga sau khởi chân sút gôn. Lẹt mắn làm ra thế giới cấp phát cứu. Hắn tỉnh táo hoành phát tương Lam phát nhắm ngay dưới góc trái cường lực sút gôn phong trận đi ra ngoài. 3 phút sau, dỗ Ben bên phải đường làm bộ cắt ngang trung lộ. Phật Lạc Mini lập tức hướng nội tuyến thu, dỗ Ben lại dập đầu cầu biến hướng đột nhập ranh giới cuối cùng. Phật Lạc Mini tái xoay người đối mặt cánh phòng thủ. Tiết tấu thượng đã lạc hậu cấp điên cuồng Hà Lan tiểu phi hiệp dỗ Ben. Dỗ Ben bắt lại cơ hội này tương cầu truyền ngang trung lộ, lấy thân thể ưu thế gánh ở Sender Rose Zo 3 chiếm đoạt vị trí có lợi một cước ra cầu, tương cầu truyền hướng cấm khu càng đến gần khung thành ranh giới cuối cùng phương hướng. Dỗ Ben tả sát Phật Lạc Mini sau lưng. Tiến hành 180 độ xoay người Phở Lạ Mì Nì lần này hoàn toàn bị Joe Ben chiếm đoạt vị trí, từ phía sau lưng phòng thủ Joe Ben gặp nhau vô cùng lúng túng. Bởi vì hắn rất có thể phạm quy, hơn nữa còn là ở cấm khu bên trong. Lẹt măn khí môn ra, bước tần cực nhanh không chế bóng Joe Ben vẻ mặt lênh khốc, tỉnh táo quan sát Arsenal bên trong cấm khu động tĩnh, giống như phong khởi vân dũng, hắn vẫn nguy nhiên bất động. Làm hậu vệ tuyến cơ hồ rút lui đến tiểu cấm khu bên trong, đám người dày đặc trí cực thời điểm. Dỗ Ben đột nhiên tương cầu tà chuyển penalty điểm phụ cận. Pha Dê Ga mong muốn cướp đi trước giải vây, khả hắn ở xúc cầu trước đông nhiên trận to cả mắt, cảm thấy một cổ cường hãn có lực đánh vào từ bên phía sau đánh tới. Lampard cơ hồ nửa người ở đè ép Fàbrega tương hình dưới có chút yếu đuối thân thể, lấy ngã xuống đất sạn bắn phương thức cướp trước xúc cầu. Ở một mảnh rậm rạp chẳng chịt trong đám người, bóng đá giống như một chuôi lợi nhận đâm xuyên qua Arsenal phòng tuyến, thẳng vào khung thành trung lộ. Lampard ở ghi bàn sau bỏ người lên mặt bình tĩnh tự tin chạy hướng phạt góc khu tiến hành ăn mừng. Chelsea chúng tướng phảng phất ra nhất khẩu ác khí, kích tình càn rỡ địa ở hịt gì phát ra gầm thét tiếng. Đang ăn mừng sau khi kết thúc, Lampard chiều hậu trường đi tới, trên đường cùng Tần Hùng cách nhau 3 mét lần lượt thay đổi mà qua. Lampard nghiêng đầu liếc nhìn Tần Hùng, trong ánh mắt không có chút nào khiêu khích ý, mà là kính trọng chiến ý. Thượng mùa bóng hắn thua, năm nay quả bóng vàng bình chọn hắn cũng thua. Tần Hùng lóng lánh không thể nghi ngờ. Nhưng Lampard tin chắc vốn mùa bóng hắn sẽ không thua nữa. Chelsea nhất định sẽ cười đến cuối cùng. Mourinho đồng dạng là tự tin, Chelsea mặc dù vốn mùa bóng nhìn chiến tích không bằng thượng mùa bóng như vậy cường thế. Nhưng có rất lớn nhân tố thị Chelsea thượng mùa bóng chói mắt đưa đến rất nhiều đối thủ để cao đối Chelsea coi trọng, lần nữa dò xét Chelsea thực lực, cũng sẽ không tái mặc cho Chelsea an giật địa đi đánh kinh tế lợi ích thiết thực phòng phản. Bất quá trên thực tế Chelsea so sánh với mùa bóng mạnh hơn, dĩ nhiên, trừ hậu vệ trái vị trí này thượng phòng thủ thực lực thật có chứ không thể nghi ngờ hạ hoạt, khả đội bóng toàn thân thực lực nhân ma hợp cùng ăn ý. Còn có ngôi sao bóng đá thực lực cá nhân tăng lên, kinh nghiệm gia tăng, kỹ chiến thuật thể hệ tiến một bước hoàn thiện, từ đó trở nên mạnh hơn. Lampard vì Chelsea gỡ hòa tỷ số. Hiển nhiên Chelsea ở nói cho Arsenal, đừng nghĩ dễ dàng ở hịt gì để cho Chelsea đổ máu. Mặc dù còn chưa tới quyết định giải đấu vô địch giai đoạn, khả bản chàng tranh tài tầm quan trọng chính là vô địch cấp giao phòng. Arsenal hoa lệ lưu loát công kích bầy, Chelsea vô kiên bất tồi biên phong lưu, đây quả thực là một trận ngoại hạng Anh tình yến. Chương 499, thế giới cấp tỷ thí. Ở nơi này loại đỉnh cấp tỷ thí chung, một khi Arsenal thế công hơi kích tiến một ít, buôn phóng một chút, như vậy Arsenal trung lộ phòng thủ sẽ xuất hiện rõ ràng vấn đề. Fàbrega chành không phòng được Lampard. Đây là đang tái trước Arsenal huấn luyện viên tổ bao gồm đoàn đội cũng có thể đủ đoán được sự tình. Làm châu Âu trung sinh đại có vọng đánh vào thế giới thứ nhất trung tràng người sắt Lampard, muốn chành chết hắn, ít nhất cần thế giới cấp tiền vệ trụ. Lấy Fàbrega thiên tấn công phòng thủ yếu năng lực, ở không cách nào tuyệt đối áp chế ở Lampard trước sắp không gian dưới tình huống, bị Lampard nắm lấy cơ hội cũng là tình hữu khả nguyên sự tình. Ở lần nữa khai cầu trước, Tần Hùng đi khích lệ Fàbrega, hy vọng hắn không cần có quá lớn gánh nặng trong lòng. Fàbrega tâm tình hơi an định lại, bản thân hắn thì không phải là thiên phòng thủ cầu thủ, trên thực tế Heger đem hắn đặt ở trung tràng tiền vệ trụ vị trí, tuyệt không phải đơn thuần hy vọng hắn có thể thay thế vậy dạ thị độc nhất vô nhị. Ở Heger trong mắt, Fàbrega cũng là độc nhất vô nhị. Hai người không thể so sánh, dùng Fàbrega trên thực tế hy vọng hắn có thể giống như tơ lộ như vậy phát huy ra lùi sâu tổ chức tác dụng, tiến một bước phóng đại Tần Hùng tấn công đột tiến năng lực. Hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng mấy phút, hai đội không có buộc phát ra cản cụ uy hiếp thế công. Tần Hùng ở hơn nửa hiệp kết thúc trước miễn cưỡng tới một cước khoảng cách xa sút gôn, hắn sút gôn thiên ly khung thành có chút xa, không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hai đội lấy 1-1 tỷ số đi vào phòng thay đồ chung. Heger ở phòng thay đồ bên trong nhấn mạnh nửa hiệp sau bất luận như thế nào cũng muốn từ Chelsea hậu vệ trái một điểm này xé ra Chelsea phòng tuyến. Trên thực tế Chelsea phòng tuyến vô cùng ổn định, trừ leo nặc một điểm này ra, Arsenal trận địa chiến cơ hồ vô tòng hạ thủ. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Tần Hùng vừa lên tới liền bên trái đường làm văn chương, Chelsea đại khái là cố kỵ Tần Hùng dương đông kích tây. Kiêng kỵ hắn đột nhiên lại đem tấn công rời đi dùng bờ kia một bên, cho nên hậu vệ tuyến trận hình kéo phải tương đối khai, Tần Hùng cùng Henry ở trung lộ tiến hành một lần hơi lộ ra phức tạp, cũng là tương đối thủ soát đoàn chuyển đụng tường phối hợp. ECN đối Tần Hùng phòng thủ thị như bóng với hình, Tần Hùng căn bản không cùng ECN tiến hành thân thể dây dưa. Trực tiếp tương cầu truyền cho Henry, sau đó chạy hướng Henry bên người chỗ chống vị trí. Các bạn hổ cùng Kezi đại khái cũng cho là Tần Hùng sẽ cùng Henry làm 2-1. Henry sẽ tương cầu tà tắc cặt vạn hổ sau lưng, từ Tần Hùng trước sắp hoàn thành đối khung thành uy hiếp. Nhưng Tần Hùng lại chạy tới Henry bên người sau dừng bước. Henry cũng không có đưa ra chọc khe cầu, hắn tương cầu nhẹ nhàng hoành đẩy, ở Tần Hùng dừng cầu sau. Cặt vạn hổ lui về phía sau một bước sau lập tức hướng thượng đính, không cho Tần Hùng khống chế bóng thoát khỏi không gian. Hắn mới vừa bước lên trước, Henry lại lập tức tà sát phía sau hắn, cặt vạn hổ tim đập chân run địa phát hiện, lỗi, hay là 2-1. Nhưng là lại không phải Henry cấp Tần Hùng chuyển vận pháo đạn, mà là Tần Hùng cấp Henry. Hắn phòng thủ dự phán cùng tiết tấu cũng rối loạn. Làm Henry từ bên cạnh hắn xông qua sau, Kezi cùng chính hắn đều không cách nào hoàn toàn phong tỏa Henry. Tần Hùng càng là sắc mặt lạnh nhạt ở trước mặt hắn đưa ra một cước lệnh cắt vạn hổ cơ hồ thẹn quá thành giận diệu chuyển. Xuyên đương cầu. Xuyên chính là suy nghĩ đã loạn cặt vạn hồ háng. Henry phản việt vị thành công, bất quá Chelsea hậu vệ tuyến bản thân vị trí lùi sâu, để lại cho Henry không gian cũng không nhiều. Xếp cũng cơ mẫn địa trước hạn khí môn ra, Henry ở bát cầu xoay người sau phát hiện mình đã không có sút gôn góc độ. Xếp liền ở trước mặt hắn một thước vị trí, Henry tỉnh táo dùng chân phải lần nữa tương cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng tà trừ. Mong muốn thoảng qua thủ môn xếp. Henry có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần có thể trừ qua xếp, cho dù là linh góc độ. Hắn cũng có lòng tin tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Xếp tắc vô cùng vững vàng. Hắn khí môn ra, lại không có gấp địa đánh mất phát cứu thân thể trọng tâm, làm Henry dưới chân động tác thị trừ cầu sau, hắn mới hoành nhào ra đi. Đưa tay tương cút hướng hắn bên phía sau bóng đá bát kéo một cái. Chính là cái này nhìn như mềm yếu vô lực tay bát cầu một cái, bóng đá ở Henry dưới chân xảy ra hơi nhỏ cổn động góc độ biến hướng. Hắn vọt tới trước chân trái tương cầu đụng ra ranh giới cuối cùng. Thế giới cấp tỷ thí. Xếp hiểm thắng. Arsenal đặc sắc tấn công suýt nữa sáng tạo ra phá cửa cơ hội, Henry thiếu chút nữa nhi là có thể dẫn bóng quá rơi xếp. Xếp tỉnh táo ngã xuống đất hoành phát tương cầu phá hư, hơn nữa còn không có bại cấp đối thủ một cá phạt góc. Cái này mặc dù là một lần không có sút gôn công phòng tỷ thí, cũng là chân chính thể hiện ra thực lực đấu. Cái này một hiệp, xếp thắng lợi. Henry mặt lộ một tia tiếc nuối, xếp thì bị cắt vạn hổ kéo lên sau bị Teji mạc mạc đầu bày tỏ tán dương. Trên khán đài các khán giả nín thở ngưng thần, khi thấy Henry cùng xếp tỷ thí lúc, thật là sinh ra một tia hít thở không thông cảm. Chelsea rất nhanh còn lấy màu sắc, cũng tổ chức sách động ra mạnh mẽ thế công. Giờ UFF ở bên trái đường về phía trước chuyến cầu đột tiến. Gặp gỡ ẻ phụ trước lập tức tiến hành cắt ngang biến hướng. Hắn cái này biến hướng tự nhiên sẽ hấp dẫn pha dê ga chú ý lực, khiến chế trụ pha dê ga ở phía sau yêu tuyến phòng thủ. Làm pha dê ga mới vừa né người đối mặt cánh lúc, giờ UFF liền lập tức hướng trung lộ chuyển bóng. Theo vào đi lên làm bắt thấy được ở bên người cách đó không xa dọn xong phòng thủ tư thái Tần Hùng. Hắn vẻ mặt chuyên chú về phía trước chạy trốn, làm bóng đá cút tới sau, hắn trực tiếp một cước ra cầu, bóng đá từ Tần Hùng bên người gián địa lan qua. Tần Hùng chỉ có thể vọng cầu hưng thán, hắn không kịp trước tiên đi dán sát vào Lam Át, đỉnh cấp trung tràng cầu thủ, làm sao bị dễ dàng tiếp thân trành phòng ở. Mà Lam Át một cước ra cầu, đơn giản là không cho Tần Hùng bất kỳ phòng thủ cơ hội. Hắn chỉ có thể xoay người chạy hướng cấm khu bên trong, làm tiến một bước phòng thủ, đồng thời còn cấp pha dê ga chỉ Lam Át, ý tứ để cho pha dê ga cảnh giác Lam Át hàng sau trên vào. Siva xoay người lại đi gấp phòng tiếp ứng Lam Át chuyển bóng giờ Zoba. Nhưng là giờ Zoba đang xử lý cái này cầu lúc dùng một loại đơn giản ngang ngược phương thức. 180 độ xoay người trừ cầu hướng sau lưng đột tiến. Ma thú trong ánh mắt lộ ra lãnh khốc, cả người tản mát ra cường thế khí tràng. Bởi vì hắn biết phía sau hắn tiếp thân phòng thủ ở hắn thị sẽ nở rột. 180 độ xoay người dưới chân trừ cầu, duy nhất độ khó là cầu không thể đụng vào đến sẽ nở rột chân, nếu không sẽ bị trực tiếp bắn ngược hoặc khúc xạ đi những địa phương khác. Về phần có hay không xoay người sau bị sẽ nở rột chiếm đoạt thân vị. Giờ Zoba nội tâm cởi gằn, vậy căn bản không phải vấn đề. Hắn trừ cầu nắm chặt thời cơ rất tốt, Sanderos hoàn toàn không có phản ứng kịp, bóng đá từ Sanderos bên chân lan qua, cút hướng phía sau hắn, Sanderos cơ hồ cùng giờ Zoba đồng thời xoay người, nhưng là ở bước ra một bước đuổi theo cầu lúc, giờ Zoba mạnh mẽ thân thể trực tiếp nghiền ép tới. Phảng phất là dùng sinh xé phương thức đem hắn từng điểm bức khai thẳng tắp đuổi cầu tuyến trên đường. Ma thú trưởng thành tuyệt đối là làm người ta kinh ngạc cùng cảm thấy khủng bố. Đang ở giờ Zoba cho là mình đã thắng thời điểm, ở trước mắt hắn bóng đá bị hoành hướng phi tới gián địa hoạt sạn một cái chân cấp phá hư mất. Bóng đá cút hướng Arsenal khung thành phương hướng, lẹt mằn vội vàng trùng trực tiếp đại chân tương cầu khai xuất biên tuyến. Giờ Zoba ngửa mặt lên trời thở dài, cực độ không cam lòng. Hắn túi đầu liếc nhìn trước mặt từ dưới đất bò dậy Flamini, đúng là hắn ở thời khắc tối hậu thu nhập nội tuyến cũng quả quyết hoạt sạn phá hư bóng đá, mới để cho giờ Zoba mất đi trực diện lẹt mằn hoàn thành sút gôn cơ hội tốt. Chương 500, bò cạp vây đuôi. Arsenal cùng Chelsea đứng đầu bảng đại chiến kiêm Noel đại chiến đến nửa hiệp sau, phảng phất đến đao đao thấy máu kịch liệt trong đụng chạm. Hai bên bất kỳ sai lầm nho nhỏ cũng có thể tạo thành không thể nghịch chuyển ác quả. Tuột cùng tỷ thí thắng bại điểm cũng đến kỹ chiến thuật có thể lẫn nhau hạn chế cùng phản hạn chế vẫn giao chứ, nhưng cá nhân ở cục bộ từng đôi quyết chung thắng bại sinh ra đối chiến cục toàn bản tính thay đổi. Tranh tài thứ 63 phút, trải qua một phen trung tràng kịch liệt tranh cướp. Lam Bát ở trung tràng chặn lại pha dê ga cố gắng chuyển cho dùng bờ ra cầu, hắn lập tức đem cầu chuyển cho giờ UFF. Ireland đao nhọn chuyến cầu cố gắng lần nữa quá rơi ẹp tù, nhưng ẹp tù ở diệt bộ diệt su lui về phía sau cùng phòng trung nhìn đúng thời cơ hạ chân chặn lại thành công. Hắn rốt cuộc dự phản đối. ZUFF ở cắt ngang biến hướng trung bị Epu trực tiếp tạp vị thường đoạn. Epu ngăn trở sau lưng ZUFF, bản thân không có lại đi xúc cầu, mà là tua vọt tới trước khống chế bóng sau ngoài dự đoán về phía trước dẫn bóng. Thua như vậy dẫn bóng ở bình thời là vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn vô cùng tỉnh táo, tuyệt không có hưng phấn quá mức. Hắn thấy được Lampard ở pha dê ga bên người thừa cơ hành động, ZUFF lại đang cánh không cách nào tạo thành đối với hắn phản cướp, hắn chuyền bóng trong tầm mắt cũng không có tốt hơn tiếp ứng điểm. Hắn trong lòng biết nên vì đội hữu sáng tạo tốt hơn tiếp ứng không gian. Vì vậy hắn lựa chọn bản thân dẫn bóng về phía trước, hơn nữa cẩn thận quan sát Chelsea cầu thủ chạy chỗ biến hóa. Lampard kinh ngạc nhìn tua chuyến cầu tiến lên, cách hắn càng ngày càng gần, hắn không ngờ rằng chành phòng pha dê ga cố gắng trước chàng phản cướp thành công sau tái đánh một ba công nhanh phản kích ý tưởng rơi vào khoảng không. Lúc này hắn quyết định đánh cuộc một lần. Tiến lên thưởng đoạt tua. Chỉ cần thành công, trời cao biển rộng. Arsenal căn bản không có đầy đủ lực lượng phòng thủ ngăn trở như vậy phản kích. Vì vậy hắn nhanh chóng chạy như bay hướng tua phía trước. Hắn mới vừa chạy hai bước, tua trong lòng thầm nói, nhiệm vụ hoàn thành. Còn giữ lại, dựa vào các ngươi. Hắn tương cầu truyền cho đã có vô cùng thoải mái hoàn cảnh pha dê ga. Ra cầu sau, tua lập tức thụt lùi rút lui trở lại hậu phòng tuyến thượng, cùng xe Ndros tạo thành song song chỗ đứng, bảo đảm hậu vệ tuyến phòng thủ nghiêm mật tính. Pha dê ga thuận quá từ bên người lăn qua bóng đá, trực tiếp chuyến cầu về phía trước. Tân Hùng xông qua trung tràng, đi tới Essien cùng Mạ Kệ lẻo trung gian. Pha dê ga chuyền bóng cấp cánh phải Zumber ở cánh dẫn bóng tiến vào khoảng cách Chelsea khung thành 40 mã khu vực nguy hiểm. Hắn không có lựa chọn mạnh đột đeo nặng, ở hắn quan sát được Tần Hùng hướng hắn cái này một bên di động sau, trực tiếp tương cầu chuyển cho Tần Hùng, sau đó bản thân tà sắp cấm khu lạc bộ, so với Henry sớm hơn địa cắm vào cấm khu bên trong trở thành tấn công tuyến thượng giành trước dũng sĩ. Mạ Kệ lực kiêng kỵ dùng bở cùng Henry song quỷ đập cửa hậu vệ tuyến không chịu nổi. Bởi vì trọng yếu nhất thị, Tần Hùng chuyển bóng năng lực cường hãn. Hắn không thể không khẩn trương, hắn bỏ qua đuổi theo Tần Hùng ý niệm. Mà là lui về áp xúc dùng bờ ở cấm khu bên trong có phát huy không gian. Tần Hùng hoành hướng tiếp ứng sau, đeo nặc bình rời đi tới hắn phía trước. Tần Hùng né người về phía trước. Ánh mắt nhìn về Henry bên kia, nhìn như nhàn đỉnh tiến bộ. Đeo nặc nhìn thấy Tần Hùng phảng phất không yên lòng đi quan sát Henry cùng dùng bờ, tích toàn đại nửa trận biệt khuất vào giờ khắc này bùng nổ. Cắn răng nghiến lợi xông lên trước muốn đoạn hạ Tần Hùng dưới chân bóng đá. Arsenal toàn trường đa số thời gian chủ công cánh phải lệnh đeo nặc chật vật không dứt. Nhưng để cho hắn bị kích thích thì giờ phút này Tần Hùng rõ ràng ở trước mắt hắn, ánh mắt lại nhìn về phía những địa phương khác. Hắn mẹ! Đừng không nhìn lão tử A. Đang ở hắn tiến lên trong ngay mắt, Tần Hùng tầm mắt cũng trở lại phía trước, nhìn về phía đeo nặc. Hơn nữa đồng thời dưới chân kỹ thuật động tác cũng theo đó làm đi ra. Đeo nặc ngạc nhiên thấy Tần Hùng rõ ràng không có để ý bản thân, lại nhạy cảm địa nắm chặt hắn thượng cấp sau xuất hiện thân thể trọng tâm biến hóa. Tần Hùng về phía trước nửa xoay người kéo cầu. Hàng tiếp hoàn thành một cá 360 độ xoay người về phía trước động tác. Bóng đá còn ở dưới chân của hắn, nhưng hắn lại cùng đeo nặc sát vai mà qua. Trong nháy mắt đó, kia mặt ở đeo nặc trong mắt khiếp sợ song đồng trung xúc ảnh bóng người. Mang theo vô cùng ưu nhã sát thái. Mắt xây dù lẹ hơn người. Hít gì trên khán đài Arsenal người hâm mộ đang đau khổ, bọn họ hy vọng giường nào đứng dậy vì Tần Hùng vỗ tay ủng hộ, cho hắn hoan hô, cho hắn điên cuồng. Đang ở Tần Hùng từ đại cấm khu danh giới tiến vào bên trong cấm khu đồng thời. Chelsea hậu vệ tuyến lập tức hướng khung thành phương hướng lui về, Kedi. Mạ Kệ lẻo di động đi phong trận Tần Hùng tà hướng sút gôn thẳng tắp góc độ thượng, ở đeo nặc xoay người lại tái bước hướng Tần Hùng lúc. Tần Hùng nhưng lại trực tiếp tương cầu chuyển về đi cấm khu ngoại. Nhìn hắn qua rất Chelsea hậu vệ biên, đã đem tấn công đẩy tới đến cấm khu bên trong. Hắn lại tương cầu lại trở về chuyển đến cấm khu ngoại, đây là tấn công thụt lùi sao? Không. Cấm khu ngoại không gian cùng cơ hội tốt hơn, pha dê ga đạp kiên định bước chân hướng giết đi lên. Tần Hùng cũng vì hắn sáng tạo ra có lợi bắn xa không gian. Nhưng là cái này cùng pha dê ga bản thân thiết tưởng có chút sai lệch, hắn thị muốn đi lên tiến hành chuyền bóng sách động, mà không phải bắn xa. Hôm nay chẳng này tranh tài, song phương cơ hội cũng không nhiều, nhưng một khi sáng tạo ra cơ hội tốt, đó chính là mấu chốt tấn công, có uy hiếp tấn công, nếu nhiên bản thân dễ dàng huy hoác, chính hắn đều không cách nào tha thứ bản thân. Kỳ thực hắn chính là không đủ tự tin mà thôi. Cho nên giờ khắc này, hắn theo bản năng tương cầu chuyển hướng hắn cho là đội bóng bên trong nhất tự tin và đáng tin đội hữu. Chính là Tần Hùng. Điều này làm cho Tần Hùng càng thêm ngoài ý muốn. Hắn chuyển bóng sau vĩnh viễn sẽ không đứng tại chỗ, chuyển chạy, không ngừng tức chuyển chạy. Hắn đang hướng cấm khu ngoại chạy động, bởi vì cấm khu bên trong đã có đủ điểm công kích, dùng vợ cùng Henry, không đủ sao. Hắn ở điền vào tấn công tầng thứ cảm, nếu như pha dê ga bắn xa bị phong trận đi ra, hắn ở vòng ngoài nói không chừng còn có thể sáng tạo hai lần cơ hội tiến công. Cho nên hắn chuyền bóng sau vừa chạy ra ngoài, tuy nói Chelsea phòng thủ điều chỉnh không có đuổi theo Tần Hùng suy nghĩ, làm hắn không người tránh phòng, nhưng hắn cũng không có rất tốt sút gôn cơ hội. Ít nhất hắn thị tà đối khung thành. Pha Dê Ga lại truyền thị một nửa cao cầu, hắn cùng Tần Hùng lần này cũng không có tạo thành ăn ý. Đối mặt từ mặt bên bay tới nửa cao cầu, Tần Hùng chỉ có thể ngẫu hứng phát huy. Hắn ở tại chỗ lập tức tiến hành một nửa xoay người, sau đó ở bóng đá bay tới lúc dùng gót chân tương cầu dập đầu hướng khung thành phương hướng. Bò cạp vẫy đuôi sút gôn. Chelsea sở hữu cầu thủ cũng không ngờ rằng, không, trừ Sét ra. Sét sẽ không quên thượng mùa bóng ở Champions League trong trận đấu Tần Hùng gót chân phảng phất bị thi tăng thêm ma pháp. Hắn thị thật sẽ để phòng Tần Hùng quỷ dị này khó lường tấn công phong cách. Nhưng là Tần Hùng bò cạp vẫy đuôi sút gôn ở xuyên thấu Chelsea hậu vệ tuyến sau, hết lần này tới lần khác bay về phía khung thành góc độ còn vô cùng điều toàn. Sét liều cái mạng ra sông về khung thành xa cột cửa phương hướng, sau đó cắn răng tung người nhảy một cái, cánh tay phải mở rộng ra, bàn tay phải ở bên trong tâm gào thét chung đi phong ngăn cản kia bay về phía khung thành hạ giác bóng đá. Ngón giữa phải đầu ngón tay đụng phải bóng đá. Làm. Nguyên nhân chính là cái này thật nhỏ góc độ biến hóa, bóng đá cuối cùng đụng vào cột cửa thượng bắn đi ra ngoài, nhưng lực bắn ngược đã rất nhỏ, bóng đá còn chưa cút ra khỏi tiểu cấm khu, liền bị một đạo nhân ảnh dùng chân tương cầu bổ bắn tiến vào khung thành bên trong. Từ trước đến giờ trầm ổn bình tĩnh xếp cũng vào giờ khắc này quỷ gối khung thành tuyến thượng hai quả đấm vỗ vào thảm cỏ. Chelsea khung thành hai độ thất thủ. Arsenal ghi bàn người, cơ hồ bị tất cả mọi người quên lãng IS. Chương 501, một kích chí mạng. Hít gì phảng phất hoàn toàn lâm vào toàn dân bạo động trong trạng thái. Người hâm mộ cửa trên khán đài điên cuồng gào thét, cơ múa quả đấm, thậm chí không ít người hâm mộ đưa tay vướt ve buồng tim của mình hoặc là mới từ ôm đầu động tác trung biến thành bính bính khiêu khiêu hưng phấn giống như đang ngồi quá sân xe. Tần Hùng bò cạp vẫy đuôi công cửa. Xếp diễn ra thế giới cấp phát cứu. IS bổ bắn đắc thủ. Arsenal 2-1 dẫn trước Chelsea. Nga, ta ngày, Arsenal lần này tấn công thật là điệt đãng phập phồng lại huyến lệ vô cùng. Tần Hùng ở phía trước chàng đến gần cấm khu danh giới mát xây rủ lẹt tiêu sái đột phá đeo nặc, hắn chuyển về tường cầu làm cho hàng sau theo vào pha dê ga, kết quả pha dê ga không có tiến hành bắn xa, hắn lại tương cầu lần nữa chuyển cho Tần Hùng. Lúc này Tần Hùng rõ ràng đang chạy vị, ở chúng ta xem ra Tần Hùng căn bản không có một cá rất tốt tiếp ứng không gian, hắn nếu dừng cầu, rất có thể bị mạ kệ lực cùng đeo nặc liên thủ đông, nhưng là linh cơ động một cái Tần Hùng ngẫu hứng phát huy. Trực tiếp nửa xoay người dùng gót chân tương cầu dập đầu hướng ca. Hung thành dưới góc trái phương hướng. Bóng đá xuyên thấu Chelsea hậu vệ tuyến, không có người đụng phải cái này cầu, thiên quân một phát chi tế, xếp diễn ra rung động lòng người phát cứu. Cái này cầu tốc cũng không phải là đặc biệt khoái sút gôn bị hắn dùng đầu ngón tay thay đổi bóng đá phi hành phương hướng, bóng đá đụng vào cột cửa thượng bắn ngược ở tiểu cấm khu bên trong, ở pha dê ga ra cầu trước liền trực tiếp cắt vào cấm khu e không có đợi đến pha dê ga chuyền bóng, lại tìm được một cá trước cửa bổ bắn cơ hội tốt, hắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Cái này đặc sắc công phòng tỉ thí chung, xếp không có bại cấp Tần Hùng, nhưng Arsenal cuối cùng thu được thắng lợi. 2-1, Arsenal lần nữa dẫn trước. IS ngoài ý muốn tuân ra cũng không phải là tình cờ, Chelsea ở Arsenal mánh công cánh phải lúc bất chi bất giác chỉ biết hạ thấp đối IS tránh phòng, đại khái là đeo nặc điểm này phòng thủ sơ hở quá rõ ràng duyên cớ, lệnh Chelsea phòng thủ cầu thủ đại đa số cũng không tín nhiệm hắn, nhất định phải di động đến hắn cái này một bên tới điền vào hắn chỗ sơ hở. Nhưng đứng đầu tỉ thí chung, không có người có thể trợ giúp đội hưu đi điền vào cái gì, nhất định phải làm xong bản thân công tác. Giống như có đội bóng như vậy. Dù là ném cầu nhiều hơn nữa, cũng sẽ không đi suy yếu tấn công, bởi vì như vậy đi điền hố, ý nghĩa không lớn. Ngược lại là theo đuổi so với đối thủ nhiều tiến một cá cầu, có thể tài năng mang đến thắng lợi ánh dạng đông. Arsenal các đồng đội điên cuồng thốc cùng ở chung một chỗ ăn mừng ghi bàn, Tần Hùng đi tới Paet bên người ôm bờ vai của hắn, dùng đầu đứng vững gò má của hắn, Paet ha ha cười to nói, ngươi vận khí không tốt. Nếu không liền không có ta chuyện gì. Tần Hùng ngược lại lắc đầu cười nói, không. Bản thân mới vừa rồi ta chính là đụng vật khí, cái kết quả này rất tuyệt. Hai người tiến hành ôm sau tách ra, cùng nhau ngẩng đầu ưỡn ngực hồn nhiên tự tin tư thế chiều hậu trường đi tới. Mourinho vẫn là bên sân nhân vật tiêu điểm, bất quá hắn rất nhiều bên sân tú đều là ở kích thích quân tâm ý chí chiến đấu, hoặc là vì đội bóng tranh thủ lợi ích, cũng không phải là đơn thuần cá nhân biểu diễn. Ở thời khắc mấu chốt, hắn thủy chung là một bộ lanh khốc trầm ổn bắt phong bất động tư thế. Lúc này, mặc dù hắn trong lòng mong muốn gầm thét, đi mắng đeo nặc hoặc gạ lạt. Người trước là có thể lực, người sau thì thái độ, đưa đến Chelsea cái này mùa bóng toàn thân thực lực lên cao lại cục bộ có rõ ràng sơ hở tình huống phát sinh. Hắn sai phái Joe có lệ xuất chiến, thay thế giờ UFF. Đồng thời hướng bên trong sân cầu thủ vỗ tay chỉ ý, hy vọng có thể kích thích đội bóng ý chí chiến đấu, tranh thủ ở thời gian còn lại trong biểu hiện tốt hơn chút. Hít gì trên khán đài vang lên Noel tụng ca, Arsenal người hâm mộ cửa sửa đổi một ít lời ca, bắt đầu ca múa tưng bừng ăn mừng. Tuy nói có bại nhân phẩm hiềm nghi, cao hưng quá sớm, nhưng cũng chưa chắc không là một loại cấp Chelsea thi thêm tâm lý áp lực cách làm. Arsenal công phòng thể hệ rơi vào giai cảnh. Ở Chelsea không cách nào đánh ra hiệu quả tốt hơn trước, Arsenal phòng thủ có thể ngăn cản Chelsea không có cái mới biến hóa thế công. Chúng ta một mực đang nói Mourinho chỉ giáo hạ Chelsea cường đại nhất thị phòng thủ phản kích, biên phong lưu chiến thuật lệnh châu Âu bóng đá cảm thấy sợ hãi, nhưng là cũng có một loại cách nói thị Mourinho đội bóng ở tấn công trung thiếu sáng tạo lực. Ít nhất bọn họ cũng không có một vị kinh điển tổ chức trung tràng, Lampard thực lực tổng hợp rất mạnh, khả đan liền sáng tạo lực mà nói, hắn cùng Arsenal trung tràng nòng cốt Tần Hùng có rõ ràng chênh lệch. Chelsea ưu thế thị dũng mãnh, huyết tính, sắt thép vậy ý chí cùng đoàn kết. Khả ở cần tê liệt đối thủ thành thục phòng thủ thể hệ tấn công chung. Bắp thịt trùng kích lực không cách nào phát huy mấu chốt tác dụng lúc, bọn họ rõ ràng thiếu tấn công sáng tạo lực, tấn công không đủ lần nút, tấn công bị dự phán thành công. Xác suất cũng càng cao, làm tranh tài tiến hành đến 70 phút thời điểm, Arsenal cùng Chelsea đã tiến vào một cá hai bên đối với nhau rõ như lòng bàn tay trong trạng thái, khả Chelsea tỷ số lạc hậu chứ đâu, bọn họ cần lại thêm bả kính, đánh ra một ít để cho Arsenal ứng phó không kịp thế công mới được. Tranh tài quá 75 phút sau, song phương thể năng tiêu hao đã tiến vào điểm giới hạn, nhưng bởi vì Arsenal vốn mùa bóng toàn thân đội hình đơn bạc, cho dù ở Heger hợp lý hoạch định cùng với nghiêm khắc khống chế thể năng tiêu hao dưới tình huống, so sánh binh cường mã tráng Chelsea, Arsenal hay là hơi có vẻ kém. Tranh tài nên đến phân thủy lĩnh giai đoạn, cuối cùng thu quan giai đoạn, dẫn trước Arsenal nên bảo thủ, cái này không có bất kỳ biện pháp nào, cường cường đối thoại toàn thân chiến lược cơ bản đại khái thị giống nhau. Đặc biệt là ở bên kia có dẫn trước dưới tình huống, cũng chỉ có huề lúc biến hóa rất nhiều. Bất quá ở cuối cùng tiến hành toàn thân có rút lại phòng thủ bảo đảm thắng lợi trước, Arsenal hay là sẽ tiến hành một lần nếm thử. Tính không phải thị cuối cùng đánh một trận, chẳng qua là thu quan giai đoạn có rút lại trước thường quy lựa chọn, dù sao ở thời gian này đốt, lạc hậu Chelsea có lẽ là toàn thân ý chí yếu ớt nhất giai đoạn, có thể xảy ra hiện toàn thân tư tưởng không thống nhất tình huống. Henry chủ động lui về. Fazega ở trung tràng tương cầu chuyển hướng bên trái đường, Ayet làm ra tiếp ứng sau tương cầu chuyển ngang giao cho Tần Hùng. Tần Hùng ta chuyển về rút lui đến tiền vệ công tuyến bên trái Henry. Henry hoành hướng chuyến cầu hấp dẫn Essien sau tương cầu ta chuyển bên phải đường dùng bờ. Vào giờ phút này, Ayet dọc theo cánh trái nội thiết cấm khu, tạo thành tấn công tuyến thượng thanh thứ nhất đao nhọn cắm vào Chelsea cấm khu thủ phủ, tiến hành phòng thủ thượng sẽ kéo cùng kiềm chế. Dùng bờ lần nữa đối mặt đeo nặng, hắn biết lần này tấn công ý nghĩa. Hắn sẽ không gánh đột phá nhiệm vụ, bởi vì đã có Ed ở một bên kia kiềm chế đối phương bên trong cấm khu binh lực. Hắn bảo đảm bản thân kiềm chế đeo nặng, kéo ra bên trong cấm khu không gian sau, lập tức đem cầu chuyền ngang. Henry tả hướng chạy chỗ xông qua Essien bên người, Essien kỳ thực chú ý lực phần lớn ở Tần Hùng trên người. Khả hắn dự phán sai lầm. Arsenal lần này tấn công, ở đẩy tới quá trình trung căn bản không có thông qua Tần Hùng tiến hành tổ chức chuyển lại. Henry không chế bóng sau về phía trước đẩy tới. Ở đi tới cặt vạn hổ trước mặt sau, Henry nhắm ngay Tần Hùng chạy chỗ, sau đó khống chế bóng tiết tấu dừng lại, ngay sau đó hướng bên phải hoành hướng bắt cầu một cái, lệnh Kezi nhất định phải cùng cặt vạn hổ tiến hành quan môn phòng thủ, đang ở hai đạo thiết áp cửa đóng cửa trước, Henry trực tiếp dùng mũi chân tương cầu thọt hướng Kezi sau lưng. Tần Hùng sắp tạo thành đơn ao. Chương 502, mạnh nhất Lam quân trung tràng tổ hợp. Cứ việc tại chỗ có người xem trong mắt Tần Hùng sắp tạo thành đơn ao, nhưng là Tần Hùng lại biết bản thân gặp phải hùng mạnh áp lực. Trước đi để phòng dùng bờ cũng nội thiết mạ kệ lẻo cũng chưa hoàn toàn buông lỏng xuống. Ở Tần Hùng xông vào cấm khu trong nháy mắt, mạ kệ lẻo xoạc bóng chặn lại cũng từ mặt bên đánh tới. Mạ kệ lẻo người tài cao gan lớn, hắn thông qua đối Tần Hùng hiểu, đã biết Tần Hùng đánh vào tốc độ là cực hạn. Cho nên hắn không lo lắng Tần Hùng tái đột nhiên ra tốc chế tạo ra cướp trước xúc cầu hoặc sút gôn, hoặc bị bản thân xoạc bóng phạm quy bị xử penalty sự tình phát sinh. Tần Hùng một bước cuối cùng không có đi cướp bán, hắn biết chậm, có lẽ chẳng qua là chậm không. Một giây, nhưng là chính là chậm, mà kẽ lẻo mũi chân dẫn đầu tường cầu thọt đi, cho nên Tần Hùng một bước cuối cùng lựa chọn nhảy lên, vừa đúng từ mà kẽ lẻo thân thể phía trên lật người mà qua. Ở lướt qua trong nháy mắt, Tần Hùng nhắm hai mắt lại có một giây, lộ ra một tia tiếc nuối biểu tình. Lần này tấn công cơ hội tốt, không có. Có lẽ để cho dùng bờ nội thiết, phải ẹt tới tiếp ứng, mới là lần này tấn công hoàn mỹ nhất phối trí. Khả sân đá banh thượng vĩnh viễn không có vận động chiến trung vừa định phức tạp tấn công xáo lộ, 99% thời điểm đều là hiện trường ngẫu hứng phát huy, sinh ra đoàn đội phản ứng hóa học, mà không phải máy móc sách vở địa sao chép một cá chiến thuật chạy chỗ hoặc phối hợp thiết kế. Hít gì vang lên cực lớn tiếng thở dài. Trên khán đài tiếng hát hơi ngừng, Arsenal người hâm mộ đa số ôm đầu vì Tần Hùng cảm thấy đáng tiếc, đây là một lần tốt bao nhiêu cơ hội a. Đang ở Tần Hùng từ dưới đất lăn lộn lúc thức dậy, Sid đã đem cầu chuyển hướng bên phải đường, phờ rời ra về phía trước chạy chỗ tiếp ứng đến bóng đá, sau đó lập tức phát động Chelsea phản kích. Tiểu phi hiệp Robben nhanh như điện chớp địa tranh cầu tốc độ để cho Chelsea tấn công lập tức đẩy tới đến Arsenal nửa trận. Cái này khiến cho Arsenal toàn thân trận hình xảy ra đoạn tầng. Tần Hùng, Henry, Payet, Lumber đều không cách nào vào lúc này đối hậu trường phòng thủ tiến hành tiếp viện. Bất quá Arsenal hậu phòng tuyến hay là rất trầm ổn. Joe có lệ, giờ Joe 3, Joe Ben, Lam Ad, 4-6. Fazega đã đối với phòng thủ Lam Ad có nhất định tâm đắc, hắn tỉnh táo quan sát Lam Ad chạy chỗ, trong lòng dự phán chứ Lam Ad sẽ ở khi nào ra tốc về phía trước, lại sẽ trước sắp đến cái nào chỗ chống khu vực. Chelsea thế công hay là cần mới điểm tấn công, mới có thể chân chính dung chuyển Arsenal bây giờ ăn ý phòng thủ thể hệ. Làm Joe Ben ở phía trước chàng dọc theo cánh khiến cho Phở là mì nỉ không thể trực tiếp thu nhập nội tuyến. Lại đang hai người gặp gỡ trước chuyển vào bên trong tuyến lệnh si và bị kiềm chế sau, Chelsea mới điểm tấn công xuất hiện. Mourinho vẫn là bình tĩnh lại nghiêm túc, cho đến giờ phút này, hắn kìm lòng không đặng nắm chặt quả đấm. Hơi ngẩng lên cầm hai mắt hiện ra ra sắc bén chi sắc. Có một tên cầu thủ thị hắn vốn mùa bóng trọng điểm tài bồi cũng kỳ dư hậu vọng, bất quá ở hơn nửa mùa bóng, tên này cầu thủ tiềm năng còn chưa toàn bộ kích thích, dù sao vị này mới viên cần thích ứng ngoại hạng Anh, đầu tiên phải ở chỗ này đứng vững gót chân. Ngoại giới phê bình Chelsea tấn công thiếu biến hóa, Mourinho bản thân không biết sao. Hắn so với bất luận kẻ nào cũng giải bản thân tự tay chế tạo Lam Quân. Biên phong lưu. Không. Từ vốn mùa bóng khởi, Lam Quân Chelsea sẽ là ba đường tề phát. Không chỉ là đánh vào thế giới thứ nhất trung tràng Lam Át, còn có một vị Mourinho dám lấy xuống thượng mùa bóng biểu hiện không tầm thường trung tràng cầu thủ tới phụ thực thượng vị mới thu yêu. ECN. Hắn tuyệt không chỉ là một tên phòng thủ hình tiền vệ trụ. Hắn tiến có thể công lui có thể thủ. Làm Joe Ben tương cầu truyền ngang, cũng không phải cấp lăng ác, mà bị từ sau tuôn ra. Giống như một con trên trời hạ xuống tê giác tùy ý hướng rối loạn Arsenal phòng thủ trận hình ECN lấy được sau, Arsenal phòng tuyến thật lập tức xuất hiện cực lớn hỗn loạn. Fazega canh người thiết đổi mục tiêu trở nên do dự. Hắn biết mình nếu là đi chặn lại ECN, đầu tiên có thể hay không đuổi kịp là một chuyện, hắn sau khi đi làm ác bị giải phóng lại thành mới uy hiếp. Hơn nữa so với dẫn bóng đẩy tới ECN uy hiếp lớn hơn. Silva lui về cấm khu trước ngăn trở ECN, Robben cường thế nội thiết, ECN quả quyết tương cầu trực chuyển giao cho giờ Zoba. Ma thú giờ Zoba ở cấm khu trước bối thân giữ bóng, cơ hồ không nhìn xẹn đờ rột phòng thủ áp lực, cưỡng ép 90 độ xoay người sau tương cầu tà tắc xẹn đờ rột cùng phở là mì nì trung gian sau lưng chỗ trống. Tiểu phi hiệp Robben vừa đến chỗ tốt địa phản việt vị thành công. Lúc này hắn tà đối khung thành quả quyết cơ bóng khung thành xa cột cửa nội chắc. Lẹt măn tung người phi phát đơn trưởng tương cầu cản một cái, nhưng là để cho bóng đá chẳng qua là xảy ra một cá 30 độ biến hướng bắn ngược đi ra ngoài. Mới vừa bắn ngược đi ra bóng đá còn chưa rơi xuống đất, liền bị khắc một cái cánh vốn là ngăn lại khung thành phía sau dâu có lệ một cước lăng không vỗ lì tương cầu đưa về khung thành phương hướng. Lẹt măn té xuống đất ánh mắt bất đắc dĩ mắt thấy bóng đá từ đỉnh đầu bên trái thượng bên bay vào khung thành bên trong. Sân vận động hít gì nội khí phân trợ xuống tới băng điểm. Lam Quân người hâm mộ bắt đầu kích tình gầm thét. Joe có lẽ bị Lam Quân chúng tướng thốc cùng tại chỗ bên, Mourinho cũng hơi lộ ra vẻ dữ tợn hung hăng cơ múa hạ quả đấm. Wenger hơi cao mày, nhưng còn không có trời sập địa vùi lấp ngày tận thế. Tỷ số bị gỡ hòa. Nhưng là Wenger sở tư suy nghĩ càng nhiều hơn chính là, nếu vốn mùa bóng không phải ở hơn nửa tái trình cùng Chelsea đánh xong hai chàng giải đấu, mà là tại hạ nửa mùa bóng. Có lẽ Arsenal tình cảnh sẽ vô cùng hỏng bét. Đầu tiên Mourinho nhất định sẽ tìm mọi cách đền bù hậu vệ trái sơ hở, tỉ như Bergit sắp thương khỏi bệnh trở lại, tái một chút thì ECN ở ngoại hạng Anh đứng vững gót chân sau hoàn toàn dung nhập vào Chelsea, bị Mourinho điều giáo một phen, kích thích ra lớn hơn năng lực. Nói như vậy, vốn là đội hình đơn bạc Arsenal tại hạ nửa mùa bóng sẽ có Champions League đấu loại trực tiếp phân tâm. Nếu như gặp lại tranh quan trực tiếp đối thủ Chelsea ở giải đấu bên trong trực tiếp đối thoại tranh phong, sợ rằng hậu quả thật không dám nghĩ đến. Có như vậy một chút xíu may mắn tâm lý đi. Vốn cảm thấy FA tái trình an bài thị rất hỏng bét, bây giờ đến xem, hoặc giả đối Arsenal cùng Chelsea ở vốn mùa bóng tranh quan như nói, ngược lại là đối Arsenal càng thêm có lợi. Chelsea gỡ hòa tỷ số. Chelsea lần này công nhanh phản kích đơn giản xinh đẹp làm cho người khác tim đập nổ tung. Bọn họ dùng nhanh như điện chớp tốc độ tương tấn công đẩy tới đến nguy hiểm giải đất, sau đó Robben, Essien, Zoba hoàn thành một lần xinh đẹp tam giác truyền lại phối hợp, Robben cắt vào cấm khu bên trong tạo thành sút gôn, Lehmann cùng xếp vậy, hai vị biểu hiện xuất sắc thủ môn thị bản chàng tranh tài thống khổ nhất cầu thủ, bọn họ ở Pháp cứu trung đô có thế giới cấp phát huy, nhưng là không chống được đối thủ hai lần tấn công. Bị Mourinho thay chàng Zoba có lệ trở thành kỳ binh, hắn lăng không bổ bắn tương cầu đánh vào Arsenal khung thành bên trong. Tranh tài còn dư lại 13 phút, Arsenal cùng Chelsea chiến thành 2-2, cuối cùng trong thời gian, sẽ có tuyệt sát xuất hiện sao? Để cho chúng ta lau mắt mà đợi. Ném cầu sau Arsenal tình huống cũng không tốt. Cũng không phải là bọn họ không có ý chí chiến đấu, mà là so sánh binh cường mã tráng lại là phòng phản Chelsea, bọn họ toàn thân thể năng đúng là không bằng đối phương. Cũng không phải là đến một cá tuyệt đối theo không kịp Chelsea trình độ, nhưng loại này tột cùng tỉ thí, thể năng hơi chênh lệch, cũng sẽ là chí mạng nhân tố. Arsenal hơi có chút hữu tâm vô lực. Chương 503, thời đại tấm màn rơi xuống khúc nhạc dạo, vương giả tranh chợt hiện. Wenger ở lần nữa khai cầu trước mắt liếc khí thế dâng cao tự tin ngẩng đầu Mourinho. Hắn lặng lẽ xoay người đi tới dự bị tịch trước, tương Van Der Sar kêu lên, sau đó để cho phụ tá huấn luyện viên đi để giao thay đổi người danh sách. Paet bị đổi kết quả. Van Der Sar đăng tràng. Ở người hâm mộ trong lòng, đây là một cái tích cực tín hiệu. Ít nhất từ tấn công khuynh hướng thượng mà nói. Van Der Sar càng khuynh hướng đi đánh vào khung thành, mà Paet thời là càng toàn diện cánh cầu thủ. Nói cách khác, Arsenal tăng lên tiền phong số lượng. Cái này thoạt nhìn là đội bóng ở lực tranh thắng lợi biểu hiện. Nhưng là chàng thượng Arsenal cầu thủ cửa đều hiểu, Wenger đùa bỡn cá tiểu tâm nhãn. Thay Van Der Sar, không phải tăng cường tấn công, mà là tăng cường phòng thủ tín hiệu. Có lẽ là bởi vì hôm nay là Noel đại chiến duyên cớ, Arsenal chấn giữ hịt gì, không thể ở tranh tài thu quan giai đoạn biểu hiện địa quá túng. Hay hoặc giả là tình huống thực tế cũng là cùng Chelsea binh đánh lâu dài, Arsenal toàn thân thực lực thật hoặc giả không phải là đối thủ đâu. Mourinho ngược lại thấy cái này thay đổi người sau hưng phấn không thôi. Arsenal tăng cường tấn công sao? A, hảo, rất tốt. Mourinho không sợ A ký hiệu Nam Sen nạ tấn công, hắn tử không e ngại bất kỳ đội bóng tấn công, bởi vì Chelsea đó là sống ở đối thủ tấn công sau đội bóng. Nhưng khi lần nữa khai cầu sau, hắn nhìn 5 phút tranh tài, sắc mặt thông suốt biến đổi. Mã Lạc Sa Mạc A. Dình coi cùng Wenger, đùa bỡn lao từ đâu. Van Der Sar thị đăng tràng, cơ hồ cùng Henry hợp thành song tiên phong. Nhưng là dùng bờ lui về gia tăng tiền vệ trụ tuyến phòng thủ, Tân Hùng chấn giữ tiền vệ trung tâm, Henry cùng Van Der Sar đính rất dựa vào. Để ép Chelsea hậu vệ tuyến tùy thời chuẩn bị bắt tấn công cơ hội tốt. Arsenal toàn thân trận hình trên thực tế là ở phòng thủ thượng tăng lên binh lực. Tư thế thượng biến thành phòng phản. Chelsea cũng rất lúng túng. Ở Tân Hùng cùng pha dê ga vì trung lộ nòng cốt không chế bóng người dưới tình huống. Chelsea phải dựa vào ai tới cướp đoạt cầu quyền. Bởi vì Arsenal bắt đầu khống chế tràng diện, nếu nhiên sáng tạo không ra rất dễ thấy tấn công cơ hội tốt thoại, Arsenal cũng sẽ không chợt phát động tấn công, hoặc là ở có cơ hội tốt bắn xa uy hiếp đối thủ lúc, mới có thể chung kết rơi lần này tấn công. Cái này đều có một cá đại tiền đề, phòng tuyến ổn định. Chelsea lúng túng địa phương là ở, chỉ dựa vào lăng át. Giờ Zoba có thể ở phía trước chàng phản cướp thành công sao. Essien cùng Mạ Kệ Lẻo sẽ không tùy tiện tiến lên cách xa phòng khu. Tất nhiên muốn cùng hậu vệ tuyến cùng nhau gấp phòng Henry cùng Van Der Sar, đổi thành bình thường đối thủ, cũng có thể mạo cá hiểm, nhưng đối với trận Arsenal, thật không dám. Zoba có lệ cùng Zoba Ben không là không thể tham dự trước chàng phản cướp. Đầu tiên phản cướp hiệu suất hai người cũng rất thấp, bọn họ bản thân không phải kiền loại này hoặc nhi. Cộng thêm Zoba Ben thể năng cũng có vấn đề, bây giờ chỉ tham dự tấn công. Phòng thủ căn bản bất kể. Mourinho thấy tình cảnh này, sắc mặt trở nên xanh mét. Mẹ! Wenger dùng một cá Van Der Sar che giấu Arsenal công phòng tư thế biến hóa, vừa có thể cấp đang quá tân niên tay súng người hâm mộ một cá thích đáng giao phó. Vừa có thể tại chỗ mặt tình thế đã bất lợi dưới tình huống ổn định thế cục. Nhất cử lưỡng tiện. Đỉnh cấp mạnh đội, không nghĩ thắng tranh tài. Thật vẫn rất khó thua. Mourinho dám đánh cuộc không? Đừng xem Arsenal hiện đang không chế cầu quyền. Nhưng tình thế chủ đạo quyền ngược lại đến Chelsea trong tay. Chỉ cần Chelsea đập nồi dìm thuyền công tới, Chelsea không thấy được không có tuyệt sát Arsenal cơ hội. Dù sao Arsenal hậu vệ tuyến thượng Sanders bị giờ Zoba khi dễ địa đã sớm giao ra đầu gối. Chẳng qua là Chelsea càng kiêng kỵ Henry, Tân Hùng ở tiền vệ trung tâm vị trí không cần đường dài buôn tập tới chế tạo sắc cơ. Có lẽ Chelsea hậu phòng tuyến xuất hiện rõ ràng chỗ trống, hắn một cước tinh chuẩn chọc khe cầu là có thể cùng Henry dựng nên một cá thuộc về Arsenal tuyệt sát ghi bàn. Nếu rơi vào tay Arsenal tuyệt sát, cũng thì đồng nghĩa với Chelsea vốn mùa bóng giải đấu bên trong bị Arsenal xong giết. Mourinho không cách nào chịu đựng nặng nề như vậy kết quả. Hắn buồn bực mắt thấy tranh tài ở tiếng sấm mưa to chút ít thế công chung đi tới cuối. Toàn trường tranh tài kết thúc, vệ miện vô địch Arsenal ở Noel đại chiến chung nên chiến tích phân bảng thứ tịch Chelsea, trải qua 90 phút kịch liệt đặc sắc giao chiến đi qua, hai đội lấy 2-2 tỷ số bắt tay giảng hòa, vốn mùa bóng hai đội giải đấu bên trong chủ khách chàng tranh tài đã kết thúc, Arsenal lấy được 1 thắng 1 bình ưu thế chiến tích, cảnh này khiến Arsenal vẫn lấy 4 phân ưu thế chạy đầu tích phân bảng, đối với Chelsea mà nói, cái này dĩ nhiên không phải lúc tuyệt vọng, giải đấu còn có 20 vòng đâu. 3 ngày sau, Noel khoái xe chiến dịch trận thứ 2 liền đem diễn ra, ngắn hạn bên trong ma quỷ tái trình, hai đội sẽ giao ra như thế nào đáp quyền đâu. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi, các khán giả, gặp lại sau trước chúc đại gia tân niên vui vẻ. Làm tranh tài sau khi kết thúc, Chelsea chúng tướng biểu tình liền cùng bọn họ chủ soái Mourinho giống nhau, không cam lòng đồng thời cũng có chút buồn bực. Arsenal người hâm mộ ở hịt gì trên khán đài rất nhanh liền bình thường trở lại, mặc dù không có thắng hạ tranh tài có chút tiểu thất lạc, có thể đủ bắt được huề. Giải đấu bên trong hai đội cùng Chelsea giao thủ bắt được ưu thế tái quả, đủ để vui vẻ địa vượt qua một cá lễ Giáng sinh. Tân Hùng ngoại ý muốn thấy Lampard chiều bản thân đi tới, Lampard đi tới trước mặt hắn, biểu tình tự nhiên đưa ra trao đổi áo đấu thỉnh cầu. Tân Hùng liền tương bản thân áo đấu cởi ra, hai người đồng thời tương bản thân áo đấu đưa cho đối phương, sau đó xoay người rời đi, lại ăn ý chiều đối phương so với một cá ngón tay cái. Bọn họ chẳng những là ngoại hạng Anh bên trong đối thủ cạnh tranh giữa đội bóng trung tràng nòng cốt, hơn nữa còn là thế giới thứ nhất trung tràng đối thủ cạnh tranh. Ở năm nay quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ đi qua, Zidane tuyên bố 2006 năm vượt cột lui về phía sau dịch, cái này phảng phất đại biểu một cá thời đại tấm màn rơi xuống sắp đến, vì vậy nổi lên mặt nước thị tân sinh đại cùng trung sinh đại mới vương phỏng đoán cùng chú ý. Tân Hùng đã bị châu Âu truyền thông liệt vào tân sinh đại trung châu Âu trung tràng chi vương người cạnh tranh một trong. Cùng Lam Hát mỗi người cầm lên đối phương áo đấu, xoay người lúc chiều đối phương so với ngón tay cái trong nháy mắt bị bên sân rất nhiều nhiếp ảnh ký giả bắt được, cũng tương cái này liệt vào ngoại hạng Anh tái tràng kinh điển hình ảnh một trong. Tái sau Heger tiếp nhận phỏng vấn lúc bày tỏ không có bắt được tranh tài thắng lợi cảm thấy tiếc nuối, còn lại cũng không có gì khả phê bình, hắn đối với Chelsea cùng Mourinho có loại mắt không thấy vì tịnh tâm tính. Ngược lại giải đấu bên trong đã đánh xong, về phần còn lại tái tràng, cúp FA tranh tài, Arsenal hữu tâm vô lực, thật đụng phải Chelsea. Nói không chừng liền nửa chống cự địa bỏ qua, thật sự là băng ghế độ dày cùng đối phương không cách nào tương để tịnh luận, nếu nhiên thị trang Dion Lít tái đụng phải, kia đến lúc đó lại nói. Hắn bây giờ tương chú ý lực đặt ở tương lai ma quỷ tái chỉnh. Mourinho tắc lúc rời hịt gì lúc oán trách mấy câu, một mặt là cấp lao bản Abu làm áp lực, hy vọng có thể tái bỏ tiền bổ mạnh đội hình, không đến nỗi để cho hậu vệ trái ngạnh thương kéo dài thăng cấp đi xuống. Mặt khác thời là tựa như chào tựa như phúng địa nói Arsenal ở sân nhà không có thủ thắng quyết tâm cùng ý chí. Chương 504, ma quỷ tái chỉnh. Ngoại hạng Anh bít 4 giữa toàn thân thực lực sai biệt tồn tại chênh lệch, loại này chênh lệch chủ yếu thể hiện ở giải đấu trường bảo sức chịu đựng tính thượng, Chelsea tất nhiên là thực lực tổng hợp mạnh nhất, nhưng ở đan tràng tranh tài thực lực sai biệt thượng, hoặc giả bít 4 giữa cũng không tồn tại người nào chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, có thể cùng đối thủ chênh lệch rõ ràng. Điều này làm cho Arsenal cầu thủ cửa đáy lòng cũng hiểu, sân nhà không có thể bắt lại Chelsea, xác thực đáng tiếc, nhưng không cần canh cánh trong lòng, huề thị tuyệt đối có thể tiếp nhận kết quả. Ở Noel đại chiến đi qua ngày thứ hai, Tân Hùng ở trong nhà khai một cá tiểu hình party, mời Henry người một nhà, pha dê ga cùng bạn gái của hắn, Van Persie, đây là hắn ở Arsenal tư giao coi như là rất tốt đội hữu. Xịp chuẩn bị phong phú bữa ăn tối chiêu đãi khách nhân, Tân Hùng, pha dê ga, Henry, Van Persie bốn người uống hai bình rượu ngon, ở sau bữa ăn tối ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Pha Dê Ga cùng đại gia tham khảo hắn tương lai phương hướng phát triển, hắn gần đây đang nghiên cứu Italy trung tràng nòng cốt tơ lô lối đá, coi như là thủ trưởng bộ đoạn, kết hợp tự thân tình huống tinh tiến kỹ thuật. Đã 28 tuổi Henry dĩ nhiên không có cạnh kỹ nhân tố phiền não, hắn cùng với Tần Hùng thảo luận thị Arsenal tương lai phát triển. Cho dù là thế giới cấp ngôi sao bóng đá, cũng cần hảo trợ thủ. Bây giờ Arsenal vây lượn Tần Hùng cùng Henry thiết kế chiến thuật, đúng là vận chuyển hết sức lương hảo, khả đội hình quá mức đơn bạc, hơn nữa cũng nhất định phải cân nhắc một ít tồn tại lâu dài vấn đề nhỏ. Tỷ như 32 tuổi Ed còn có thể ở tương lai làm ra cùng trước kia giống nhau cống hiến sao. Dùng bở vốn mùa bóng trạng thái không cách nào giữ vững vững vàng, dạy Ed như cũ không cách nào ở thời khắc mấu chốt lấy được các đồng đội tín nhiệm, Lệp thích hướng ngoại hạng Anh thời gian không khỏi quá dài vân vân. Còn có đội bóng phòng thủ thượng yếu kém hoàn tiết, cũng thì không cách nào bị làm như không thấy vấn đề. Tân Hùng cùng Henry nói chuyện với nhau thời gian rất lâu, hắn biểu đạt ý kiến của mình, đầu tiên liền trước mắt đội bên trong hiện hữu phối trí chung, Van Der Sar nên được đến nhiều hơn cơ hội. Cũng không phải là bởi vì bằng hữu quan hệ làm Van Der Sar nói tốt, mà là ở đông đảo tấn công thủ đoạn chung, nhưng từ hiệu suất mà nói, Van Der Sar có thể ở phong tuyến thượng làm ra kiểm chế cùng nghiệm hộ, thì nhất hiệu suất cao. Mà ở cánh cầu thủ thay thế nhân tuyển thượng. Lệp thị cái dấu hỏi, dạy ẹt đúng là cũng không cách nào lệnh người tin phục. Đội bóng tương lai ít nhất cần còn nữa hai tên có thực lực cánh cầu thủ gia nhập mới có thể để cho Arsenal thực lực tổng hợp đuổi theo đỉnh cấp hàng ngũ, nếu không đến hạ mùa bóng. Arsenal thật liền nguy hiểm. Không thể nào tổng là dựa vào Henry cùng Tần Hùng tới giải quyết vấn đề. Van Der Sar đối đội bóng tham dự độ không hề tính quá cao, hắn còn chưa phải là ổn định chủ lực cầu thủ, chỉ có thể nói là chủ lực dự bị. Đến cuối cùng, Henry đề nghị Tần Hùng cùng hắn cùng nhau ở thích hợp cơ hội hướng câu lạc bộ làm áp lực, hy vọng câu lạc bộ ở dẫn viên phương diện làm ra một ít thay đổi. Dù sao Emi dịt sở tạ đi ủm ở tương lai trong vòng 2 năm liền đem đầu nhập sử dụng. Khi đó tài chính trạng hướng thay đổi nhất định là bay vào tính. Tần Hùng trên đầu môi đáp ứng Henry, nhưng ở đưa đi những thứ này đội hưu sau thật sâu thở dài. Đại khái Henry quên mất một chuyện, Tần Hùng gia hạn còn treo mà không quyết đâu. Nghỉ ngơi nữa một ngày sau, Noel ma quỷ tái chỉnh trận thứ 2 giải đấu đúng kỳ hạn tới. Ở Tân Hùng cùng Henry xuất sắc phát huy xuất lĩnh hạ, Arsenal tiếp tục chấn giữ hịt gì, Nam, không huyết tẩy trụ hạng đội bóng hoặc ngụ, đồng thời ngoại hạng Anh hơn nửa tái chỉnh 19 tràng giải đấu kết thúc, Arsenal thu được nửa chỉnh giải đấu vô địch. 19 vòng giải đấu đi qua, chỉ có một ngày thời gian nghỉ ngơi, 12 nguyệt 31 ngày, 20 vòng giải đấu tiếp tục đánh. Arsenal làm khách Villa Park sân bóng. Trang này tranh tài vô cùng chật vật. Aston Villa 19 vòng làm khách nông trường chủ phun hẻm, cùng đối thủ đánh cá kinh thiên động địa 3-3, trở lại sân nhà đã là binh bị mã phạm, cộng thêm giải đấu hạng đến gần xuống cấp khu, bọn họ ở sân nhà dứt khoát bày ra thiết dũng trận. Arsenal toàn thân thể năng trạng hướng cũng vô cùng hỏng bét, ma quỷ này tái chỉnh cuộc tranh tài thứ 3, trước mặt hai chàng tranh tài đánh xong, tổng cộng mới chỉ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, cộng thêm bản chàng tranh tài thị sân khách xuất kích, đội bóng trạng thái thế tất bị mặt trái ảnh hưởng. Tân Hùng cùng Henry cơ hồ liều cái mạng ra mới ở Villa Park lấy 1-0 tỷ số mang đi thắng lợi. Ngồi ở trở về London trên xe buýt. Arsenal toàn đội cũng kiệt sức, rất nhiều cầu thủ ở trở lại London lúc đều đã thị mơ mơ màng màng trạng thái, bao gồm Tân Hùng ở bên trong. Wenger đối đội bóng trạng thái cảm thấy dầu dĩ, vốn đang tính toán ở một tháng sơ đánh cúp FA hơi đầu nhập một ít. Có thể nhiều đánh mấy chàng cúp FA liền có thể nhiều rèn luyện một ít trẻ tuổi cầu thủ. Cái này tự nhiên cần bộ phận chủ lực cầu thủ đăng tràng tác tái, lấy lao mang mới. Có thể nhìn trạng huống trước mắt, thật quá khó khăn. Đặt ở Arsenal trước mắt lớn hơn khiêu chiến thị theo nhau mà tới ma quỷ tái chỉnh trận thứ 4, cũng là Noel tái chỉnh thu quan chiến, Arsenal tương ở sân nhà nên chiến quỷ đỏ MU. Nếu nói cùng Chelsea ở mùa bóng sơ, bao gồm Noel đại chiến lúc gặp nhau coi như là thời cơ coi như không tệ, ít nhất hai đội trạng thái không có vấn đề quá lớn. Nhưng là FA an bài tái chỉnh. Ở Arsenal cùng MU gặp nhau thời cơ, cũng không khá lắm. Hai đội cũng đã trải qua ma quỷ tái chỉnh 3 chàng tranh tài cực lớn tiêu hao. Ferguson xuất lĩnh mệt mỏi MU đi tới hịt gì, nên chiến giống vậy cả người đều mỏi mệt Arsenal. Trang này tranh tài đã rút đi quá khứ song long sẽ kịch liệt sát thái. MU ở vốn mùa bóng tiến bộ so sánh thượng mùa bóng thị rất rõ ràng, tích phân, thắng trang đếm, ghi bàn, thất cầu chờ các phương diện cũng thể hiện ra. MU từ đê cốc kỳ đến xây dựng lại. Bây giờ đã ở vào một cá lên cao kỳ, Ferguson có kiên nhẫn đi bồi dưỡng tạo nên mới một đời quỷ đỏ, còn chưa tới thu hoạch quý tiết, nhưng cũng khoảng cách một ngày kia không xa. Nhưng bây giờ gặp gỡ Arsenal, hơn nữa còn là sân khách, Ferguson hay là hiểu thực tế. Quỷ đỏ ở sân khách đánh hơi lộ ra bảo thủ, Arsenal thời là thật hướng bất động. Dựa hết vào Tần Hùng cùng Henry đan binh đánh úp, quỷ đỏ cũng không phải ăn chay, nào có dễ dàng như vậy có thể dựa vào một người đi làm lật đối thủ đâu. Cuối cùng hai đội ở hịt gì lấy 0-0 tỷ số bắt tay giảng hòa. Trang thượng nhóm lớn cầu thủ ngôi sao phát huy cũng tương đối hỏng bét, tranh tài chất lượng không cao, nội dung không đủ phong phú, Ferguson cùng Eger chiến tranh cũng xu gần bình thản. Noel ma quỷ tái trình 4 chàng giải đấu kết thúc. Arsenal thu được 3 thắng 1 bình thành tích, coi như không tệ. MU tắc thu được 2 thắng 2 bình, giữ cho không bị bại cũng còn có thể. Mà Liverpool cùng Chelsea thời là thu được kinh người 4 thắng liên tiếp. Bít 4 tập đoàn bỏ rơi còn lại ngoại hạng Anh 16 chi đội bóng, trong đó Bít 4 tập đoàn trong nội chiến, Liverpool cùng MU cái này đối tử địch phảng phất là một cấp bậc, bọn họ khoảng cách Arsenal cùng Chelsea chênh lệch khá nhiều, tử địch giữa tích phân cạnh tranh giao chứ, thường xuyên thị MU cùng Liverpool thay phiên ở 3-4 tên giao thế. Arsenal cùng Chelsea thời là đứng đầu bảng cạnh tranh. Thông qua ma quỷ tái trình 4 thắng liên tiếp, Chelsea tương cùng Arsenal tích phân chênh lệch rút ngắn đến 2 phân, cũng chính là một trận cầu thắng bại kém mà thôi. Chương 505, đào chân tường. Mới vừa bước vào 2006 năm, một nguyệt 9 ngày sáng sớm, Phật đi ở một quán rượu bên trong tỉnh lại, hắn chỉ mặc đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra đồng thời ánh mặt trời chói mắt bắn vào trong phòng, làm hắn hơi nhắm mắt lấy ra tầm mắt, kinh ngạc với London hôm nay có một cái đặc biệt tốt đẹp khí trời. Trung niên nam nhân còn duy trì vô cùng hảo vóc người, trước kia là buổi tần hùng cùng nhau huấn luyện, bây giờ tắc là cố ý chú trọng tự thân thể ta khỏe mạnh trạng thái giữ vững. Khách sạn sáu phòng đại nằm trên giường một vị xinh đẹp thuộc phụ, thì hắn gần đây lui tới đối tượng. Đang lúc Phật đi ở trước cửa sổ làm một ít thân thể kéo thân động tác lúc, điện thoại di động của hắn văng lên. Hắn nhận nhìn một cái, nhàn nhạt hồ mảnh vụn vây quanh khỏe miệng nhỏ nhẹ dơ lên. Uy, ngươi hảo. Ta mong muốn tần hùng. Tơ dê, đây là mùa bóng trung kỳ, vô cùng khó khăn. Ta thuyết phục Arsenal, ngươi thuyết phục tần hùng, cần gì phải bây giờ cùng Arsenal giữ vững bế tắc đâu. Ta sẽ nếm thử. Hảo, có tin tức mời nói cho ta biết. Phật đi cúp điện thoại, nhắm mắt lại lộ ra lau một cái tiêu ý. Mới vừa cùng hắn nói chuyện thị Real Madrid chủ tịch Florentino. Quá khứ một năm bọn họ thường xuyên mở điện thoại, mỗi khi Real Madrid chiến tích không tốt, bị ngoại giới nghi ngờ lúc, Florentino chỉ biết gọi điện thoại cho Phật đi, hỏi thăm tần hùng chuyển nhượng có khả năng. Phật đi không nghi ngờ Real Madrid thành ý, năm ngoái mùa hè 3.000 vạn bảng Anh ra giá chính là đùa thật. So với quá khứ mấy năm cùng vậy giả mắt đi mày lại còn phải thật. Chỉ bất quá chuyển nhượng cũng không phải là Real Madrid ném tới cành ô liu, tần hùng liền nhất định sẽ mặt mày hớn hở chủ động kế tiếp. Cầu thủ, đội bóng, tình cảm, các phương diện cũng ở trong đó phải đi cân nhắc. Lần này Florentino gọi điện thoại nguyên nhân, ở Phật đi nghe điện thoại trước, thấy là đối phương điện tới liền trong lòng hiểu rõ. Real Madrid vốn mùa bóng ở giải đấu bên trong cùng Barcelona tranh phong, ở 11 nguyệt phân trước, hết thể đều thị tốt đẹp. Real Madrid đã từng lấy 6 phân ưu thế dẫn trước Barcelona. Nhưng cái này tốt đẹp đến 2005 hàng năm để đi về phía một cái khác cực đoan. Real Madrid ở 2005 năm đi tới cuối lúc. Giải đấu bên trong lạc hậu cấp Barcelona 10 phân. QBV Ronaldinho xuất lĩnh Barcelona nhất cổ tác khí ở 11 nguyệt cùng 12 nguyệt, trong vòng 2 tháng lịch chuyển Real Madrid 16 phân. Bao gồm kia chàng ở 11 dưới ánh trăng tuần tiến hành Tây Ban Nha quốc gia Derby, lệnh Florentino mặt mũi vô tổn 03. Betma bơ toàn trường người hâm mộ đứng dậy vì Ronaldinho vỗ tay chỉ ý giống như vô số bạt thai đánh vào Florentino trên mặt. Hoàng Bét tình huống vẫn còn ở kéo dài, La Liga kỳ nghỉ đông nghỉ chiến 10 ngày, ở một nguyệt 8 ngày, cũng chính là ngày hôm qua giải đấu chung, Barcelona lấy được thắng lợi. Real Madrid nhưng ở Villa dưới sân nhà El Madrid gạn bị đối thủ bức bình, điều này sẽ đưa đến Barcelona dẫn trước Real Madrid tích phân chênh lệch đạt tới xúc mục kinh tâm 12 phân. Phải biết, La Liga nửa trình giải đấu còn chưa đánh xong, chỉ tiến hành 18 vòng. Nguyên nhân chính là như vậy, Real Madrid hy vọng ở mùa đông dẫn vào cường viện tại hạ nửa mùa bóng hoàn thành lịch chuyển, hoặc là, đừng ở giải đấu bên trong bại bởi Barcelona thua quá khó coi. Huống chi Florentino ở mùa đông này mong muốn tiến cử tần hùng, trừ giải đấu bên trong đề cao sức cạnh tranh ra, cũng còn nghĩ ở Champions League tái tràng thượng vì Real Madrid giảm bớt áp lực. Champions League 1-8 chung kết, Real Madrid đối thủ là người nào? Không phải là Arsenal sao? Nếu như có thể làm cho tần hùng mùa đông chuyển nhượng Real Madrid, cho dù tần hùng sẽ mất đi hạ nửa mùa bóng xuất trình Champions League tư cách, cũng không có tần hùng Arsenal, Real Madrid chiến thắng đối thủ thăng cấp xác suất nhất định sẽ đại phúc độ đề cao. Đan mùa bóng, một tên cầu thủ không thể vì bất đồng đội bóng xuất trình Âu chiến. Bất quá đây cũng chính là mùa đông tiến cử tần hùng độ khó chỗ. Florentino nếu được như ý, có lẽ sẽ cứu vạn hắn bây giờ ở Betma bơ đến gần 4 bề thọ địch tín nhiệm nguy cơ. Khả Arsenal hội đồng quản trị lại không phải người ngu. Ở khách sạn thu thập rửa mặt tắm một cái, Phật đi cùng bạn gái của hắn cặp tay rời đi khách sạn, mới vừa lên xe chuẩn bị đi ăn cơm, điện thoại của hắn lại vang lên. Hắn cũng không nóng nảy đi theo tần hùng nói Real Madrid bên kia mời. Dù sao cái này cũng không đặc thù, cũng không tính đặc biệt đột nhiên, cộng thêm tần hùng gần đây đang nghỉ ngơi. Hắn không nghĩ không hợp thời địa đi quấy rầy hắn. Bất quá cái này thứ hai điện thoại xác thực làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thì Chelsea lão bản Abu đánh tới. Ở tần hùng hiệu lực Ajax thời kỳ, Chelsea liền đã từng mong muốn thu nạp tần hùng. Đây là Phật Đi lần thứ 2 cùng Abu mở điện thoại, nội dung điện thoại rất ngắn gọn, Phật Đi huyền cự Abu đối Tần Hùng phát ra mời. Bởi vì vô luận là Tần Hùng, hay là Phật Đi bản thân, ở hiện ở nơi này hoàn cảnh cùng thời cơ hạ, cũng không thể tán thành Tần Hùng gia nhập liên minh Chelsea. Đây cơ hồ sẽ lưng đeo thượng phản đồ cùng rủ ạt tiếng xấu. Bất quá Phật Đi hay là đáp ứng Abu yêu cầu, đừng có gấp cự tuyệt, trước cùng Chelsea keo gặp mặt, cẩn thận nghiêm túc lắng nghe một cái Chelsea bên này mở ra điều kiện. Phật Đi chỉ đành an ủi bạn gái mấy câu. Để cho nàng trước đón xe rời đi, bản thân đi xe đi trước cùng Chelsea keo kẻn nì ông gặp mặt. Ma quỷ tái trình 4 chàng tranh tài đúng là đối Tần Hùng tiêu hao cực lớn, bởi vì cúp FA khai chiến, giải ngoại hạng Anh cho đến trung tuần tháng riêng mới có thể tiến hành thứ 22 tour tranh tài. Tần Hùng sắp xỉ có hơn một tuần lễ thời gian nghỉ ngơi, chân để hóa giải cận kỳ thể năng tiêu hao. Cuối tuần lại tới, cúp FA khai chiến, Tần Hùng cùng Siv, Phật Đi ba người cùng nhau ngồi ở hịt dị chỗ khách quý ngồi quan sát cúp FA tranh tài. Arsenal thật là khinh trang ra trận, làm cúp FA vệ miệng vô địch. Một chút cũng không có vô địch giá thế, Wenger liên dự bị danh sách chung cũng không có bày ra chủ lực đội hình. Nhưng ai cũng biết Arsenal vì nên đón hạ nửa mùa bóng giải đấu bên trong tàn khốc cạnh tranh cùng với Champions League đấu loại trực tiếp khiêu chiến, cúp FA thị lựa chọn chiến lược tính buông tha cho. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi, Tần Hùng tay đặt ở Siv trên đùi, Siv nắm thủ hạ của hắn ý thức êm ái vướt ve lòng bàn tay của hắn. Làm tranh tài bắt đầu sau, Phật Đi thừa dịp tràng diện tình thế tương đối bình thản thời điểm. Nghiêng đầu ở Tần Hùng bên thai thấp giọng nói một phen thoại. Tần Hùng sau khi nghe Tần Tần lắc đầu. Mặc dù không chỉ là Chelsea cùng Real Madrid mong muốn ở mùa đông lấy được Tần Hùng, nhưng chân chính có cơ hội để cho Arsenal hội đồng quản trị thả người câu lạc bộ thật không có bao nhiêu. Không nói Real Madrid cùng Chelsea cũng chỉ là có vô cùng thấp kém xác suất, những thứ kia một đường câu lạc bộ căn bản là một chút cơ hội cũng không có. Dù sao cái này không chỉ là câu lạc bộ khảo lượng, Tần Hùng cũng phải vì tự thân cân nhắc. Kỳ nghỉ đông chuyển nhượng thoại, hạ nửa mùa bóng Champions League liền khẳng định không thể tham gia. Còn có năm nay thì vượt cúp năm, vượt cúp trước bảo đảm trạng thái, bảo đảm ra sân thời gian, đương nhiên là ở một cá quen thuộc đội bóng bên trong tốt hơn chút. Đầu thân Chelsea cùng đầu thân Real Madrid, vô luận là nhà nào câu lạc bộ, ở mùa đông đi gia nhập liên minh, cũng sẽ trở thành một tên phản đồ. Gia nhập liên minh Chelsea, cơ hồ là hủy Arsenal giải đấu vệ miệng con đường. Gia nhập liên minh Real Madrid cũng sẽ để cho Arsenal ở Champions League trên đường trực tiếp gia tăng đối mặt Real Madrid độ khó. Cho nên Tần Hùng liên Phật Đi chuyển thuật hai nhà câu lạc bộ điều kiện cũng không có nghe, liền lắc đầu cự tuyệt. Chương 506, lễ vật. Tần Hùng biết mình cùng Arsenal hợp đồng chỉ còn dư lại một năm rưỡi thời gian này tiết điểm rất nhạy cảm, hắn sẽ nhận được rất nhiều đội bóng mời, nhưng hắn tạm thời còn không có rời đi Arsenal ý tưởng. Hắn ở Hít Gì đã trở thành trung tràng nòng cốt, cũng nhận được đội bóng cùng người hâm mộ ủng hộ, chỉ từ cạnh kỹ tầng diện lên đường, hắn cố gắng lấy được hồi báo, hắn ở tiến bộ. Chỉ bất quá roi mắt toàn cục thoại, Arsenal toàn thân kiến đội tương lai hoạch định thị cá chưa biết đến, cũng không ai biết Emi dị sở tạ đi ủng rất nhanh sẽ đầu nhập sử dụng bối cảnh hạ, Arsenal có hay không sẽ thay đổi những năm này tài chính thắt chặt vận hành phương thức. Nếu Arsenal có thể thay đổi chuyển nhượng trên thị trường chính sách, như vậy tương lai Arsenal sẽ từ từ trở nên mạnh hơn. Đồng thời còn có một chút thị Tần Hùng cũng càng ngày càng để ý, đó chính là hắn thủy chung cầm một phần không tới 2 vạn bảng Anh lương tuần hợp đồng. Hắn không quan tâm tiền sao? Không, hắn quan tâm. Nguyên nhân căn bản nhất thị bỏ ra cùng hồi báo có hay không tương xứng. Hắn vì Arsenal làm ra cống hiến, mang tới cạnh kỹ tiền lời, đáng giá hắn đạt được tốt hơn, vô cùng hảo hợp đồng. Nếu hắn không lấy được phù hợp hắn bỏ ra hợp đồng, chính hắn cũng sẽ không hài lòng. Từ thực tế góc độ lên đường, Arsenal đối với hắn có ân sao? Không có. Hắn không phải là bị Arsenal hoặc là nói là bị Wenger khám phá nhân tài. Hắn đi ra Ajax cửa một ngày kia, trên cổ hắn mang theo Champions League vô địch, ý dễ đỉ vị gì vô địch, cúp cờ nở vờ bờ vô địch tưởng bài, trên lưng đánh Champions League chung kết mở vờ tờ vinh dự tiêu thiêm. Mong muốn hắn đội bóng nhiều đến thị, hắn cũng không phải là tịch tịch vô danh cầu thủ chờ đợi một cái bá nhạc tới khám phá. Chẳng qua là Arsenal ở đông đảo lựa chọn trung thị thích hợp nhất hắn tiến một bước phát triển, chỉ lần này mà thôi. Thậm chí ở chuyển nhượng khi đó hợp đồng đãi ngộ thượng, hắn bao dung thông cảm Arsenal câu lạc bộ khó khăn tình cảnh, từ đó làm ra nhất định nhượng bộ. Chẳng qua là đến hôm nay, Arsenal câu lạc bộ thủy chung không có thống khoái cấp hắn một phần thích hợp hợp lý mới hợp đồng, bắt đầu làm hắn đối câu lạc bộ nhiệt tình hạ nhiệt, về phần lúc nào sẽ đến tâm hắn mức, hắn không biết, hắn không hy vọng sẽ có một ngày kia đến. Hắn cùng với Phật Đi trao đổi không có tiến hành quá lâu. Cứ việc Phật Đi không có đã nói với hắn, nhưng thông qua truyền thông báo cáo chỉ nói phiên ngữ, hắn hiểu Phật Đi đang cùng Arsenal cao tầng thương lượng gia hạn sự kiện thượng liên tiếp đụng bích. Cái này tất nhiên cũng để cho Phật Đi cảm thấy không thích, khả Phật Đi chưa bao giờ sẽ hướng Tần Hùng oán trách Arsenal câu lạc bộ cách làm. Bất quá Tần Hùng trong lòng sẽ âm thầm nhớ những thứ này. Ở bên cạnh hắn, Phật Đi thị người thân cận nhất một trong. Hiện tại hắn hy vọng Phật Đi có thể tái cùng Arsenal thật tốt nói một lần, mau sớm để cho gia hạn sự tình có tiến triển. Tránh khỏi hắn thường xuyên bởi vì cùng Arsenal gia hạn vấn đề mà xuất hiện ở phố Fleurit trong báo, hoặc là chuyển nhượng thị trường còn lại hào môn có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng sẽ liên tưởng đến hắn. Phật Đi đáp ứng, hơn nữa tại châu cấp Arsenal phó chủ tịch đạn phát đi tin nhắn ngắn. Hy vọng ngồi xuống tái nói một chút Tần Hùng gia hạn sự tình. Arsenal thanh niên quân ở sân nhà bị Leeds United đào thải, Wenger sắc mặt khó coi địa rời sân. Còn có 5 ngày ngoại hạng Anh thứ 22 vòng liền đem đánh. Tân Hùng còn có 2 ngày nghỉ kỳ. Sịp chỉ có thể ở London bồi hắn 2 ngày này, sau đó phải trở về Amsterdam. Trưa hôm nay Tân Hùng ở trong nhà ngủ rất trưa, sau khi tỉnh lại ở trong nhà không nhìn thấy Sịp bóng người, hắn thấy trong điện thoại có Sịp gửi tới tin nhắn ngắn, để cho hắn sau khi rời giường gọi điện thoại cho nàng. Tân Hùng vừa rót cho mình chén nước, vừa cho nàng gọi điện thoại. Tỉnh ngủ sao? Ân, tỉnh. Kia ngươi tìm đến ta đi, ta có 2 cái đồng học tới London chơi. Ta cùng các nàng ở chung một chỗ. Ách! Không tốt sao? Tần Hùng không quá thích cùng xa lạ bằng hữu chung sống, dù là bạn tốt hoặc Sịp bằng hữu, hắn cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tới sao? Sịp hơi mang nũng nịu khẩu khí để cho Tần Hùng quá khứ, Tần Hùng chỉ đành đáp ứng. Hắn đổi thân xiêm áo sau lái xe đi trước Sịp nói địa phương. Địa phương thị một quán rượu. Tần Hùng ở lái xe tới đến bên ngoài quán rượu lúc luôn cảm thấy có chút cổ quái. Ban ngày không ở bên ngoài chơi. Ở trong tiểu điếm có cái gì thú vị? Nếu như muốn nói chuyện thiếm, tùy tiện đi một gian phòng cà phê hoặc nước đi đều có thể. Chờ hắn đi vào khách sạn ngồi lên trong thang máy lầu 7, sau đó dựa theo Sịp cho môn bài số tìm được căn phòng sau, hắn đứng ở ngoài cửa đè lên chuông cửa. Sửa sang một chút tâm tình, làm hết sức địa để cho mình hơi nhiệt tình một ít, dù sao cũng là Sịp các bằng hữu. Trang diện công phu hay là phải làm chân. Nhưng là nhấn vài cái lên cửa linh cũng không có người mở cửa, Tần Hùng hơi cau mày. Đột nhiên nghe được bên trong có người nói, xin hỏi vị kia. Tần Hùng nghe được thị Sịp thanh âm, liền trả lời, thị ta. Nga. Cửa không có khóa, vào đi. Tần Hùng đẩy cửa mà vào, mới vừa vào cửa còn chưa thấy rõ tình huống bên trong phòng liền bị người từ sau bưng kín cặp mắt. Điều này làm cho hắn nghĩ tới một cái đặc biệt nhảm chán trò chơi, đoán một chút ta là ai. Ta biết là tay của ngươi. Tần Hùng cảm thấy có người ngoài tại chỗ, liền không có giống thế giới hai người lúc gọi Sịp bảo bối như vậy thân mật. Hắn nghe được sau lưng cửa bị khóa trái thanh âm, sau đó cũng cảm giác được Sịp ở phía sau hắn dùng bả vai đem hắn về phía trước chen, bên tai truyền đến nàng êm ái lời của. Nghe ta chỉ huy đi về phía trước. Tần Hùng tâm tình có chút trở nên không xong. Hắn cảm thấy có phải hay không Sịp thật cao hứng. Liên hiệp bằng hữu của nàng cửa mong muốn cùng hắn chơi một ít nhảm chán trò chơi. Bất quá hắn hay là chịu nhịn tính tình đi về phía trước. Hướng quẹo trái. Tần Hùng quẹo trái, sau đó Sịp hai tay của thu về. Tần Hùng mở mắt ra, đã chuẩn bị sẵn sàng nên đón một ít cả cổ tắc quái hoặc là còn lại nhàm chán bằng hữu gian ngạc nhiên nên đón. Hắn vừa muốn mở miệng cùng xa lạ bằng hữu chào hỏi, liền bị cảnh tượng trước mắt cấp kinh hãi. Trước mắt không thấy được bất luận kẻ nào, hiện ra ở trước mắt thị sáu phòng giường lớn, giường thị hình trái tim, trang hoàng rất hoa lệ, chung quanh để một ít hắn ở Amsterdam hồng đèn khu lúc thấy qua tình thú dụng cụ, đầu giường vách tường dán gương, có thể thấy bên trong cả gian phòng phản xạ ra cảnh tượng. Hắn thấy được bản thân. Cũng nhìn thấy ở phía sau mình lộ ra nửa người Sịp. Sợ ngây người. Tần Hùng một câu nói không nói ra được. Hắn hậu chi hậu giác địa ý thức được, mình là đứng ở trong truyền thuyết tình thú bên trong phòng. Cái gì có bằng hữu tới London, vậy cũng là Sịp phiến hắn tới nơi này chuyện hoang đường. Hắn sẽ trách cứ Sịp lừa gạt hắn sao? Không. Bởi vì hắn đã ở vào một cá không kiềm hãm được hô hấp dồn dập tiết tấu thượng, ánh mắt nhìn chằm chằm ngay mặt đầu giường dựa vào trên vách tường gương. Nhìn chằm chằm kia thực tế thượng đang ở phía sau mình, nhưng ở trong kính có một khoảng cách chỉ lộ ra nửa người Sịp. Nàng không ngờ người mặc màu đen tình thú sáo trang. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được Sịp trong mắt tiêu ý, còn có cố làm quyến rũ đưa tay câu khởi hắn cầm cám dỗ động tác, hắn vừa muốn đưa tay, lại bị Sịp đưa tay đẩy một cái, cả người té ngửa ở trên giường. Sịp mị nhãn như tơ hơi cắn môi dưới quỳ lên giường, túi nằm ở Tần Hùng thân thể phía trên, một tay vướt ve ở Tần Hùng trên mặt. Tần Hùng cũng không kiềm hãm được hai tay đi ôm eo của nàng. Sịp túi đầu liếm một cái Tần Hùng dài thai, ôn nhu nói, thân ái, thích ta đưa lễ vật cho người sao. Tần Hùng nhắm mắt lại nửa ngày không nói lời nào, Sim nhất thời có chút tâm hoảng ý loạn, lo lắng cho mình lời nói dối để cho Tần Hùng mất hứng, còn có bản thân làm như vậy, có phải hay không sẽ để cho Tần Hùng cảm thấy nàng quá phóng đãng. Không nghĩ tới một giây kế tiếp, Tần Hùng trực tiếp lật người tương nàng đè ở dưới người, cái chán tương đè, Tần Hùng thấp giọng nói, ngươi đây là muốn phá hủy ta toàn bộ lý chi à. Chương 507, tâm bắt đầu giá rét. Đang ở Tần Hùng cùng Sim đang hưởng thụ kích tình lại mới mẻ kích thích thế giới hai người lúc, Phật đi lại một lần nữa đi tới Arsenal phó chủ tịch đạn trong phòng làm việc, thương lượng Tần Hùng cùng Arsenal gia hạn sự tình. Quá khứ đến gần nửa năm trong thời gian, Phật đi cùng đạn quan hệ đã trở nên rất cường, bây giờ gặp mặt trừ lễ nghi vậy hàn huyên, lại không có còn lại công sự ngoại trao đổi. Làm Phật đi xem xong rồi Arsenal mở ra gia hạn hợp đồng. Hắn tương hợp đồng nhét vào trên bàn, rất là bất đắc dĩ nói, như vậy có ý tứ sao? 75 vạn bảng Anh lương tuần. Ký tên phí 50 vạn bảng Anh. Nửa năm trước Arsenal mở ra điều kiện như vậy, ta nhất định sẽ khuyên Tần Hùng gia hạn, nhưng là quá khứ nửa mùa bóng chuyện gì xảy ra. Tần Hùng so sánh với mùa bóng biểu hiện tốt hơn. Hắn vì Arsenal bây giờ giải đấu hạng, Champions League thăng cấp, câu lạc bộ sức cạnh tranh tăng lên, còn có nhãn hiệu phổ biến làm ra bao nhiêu công hiến. Hắn, bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa, có thể ngồi ở ngươi vị trí này thượng đều là người thông minh, nếu như chúng ta lại đi tham khảo cùng phân tích, không có ý gì. Arsenal từng điểm đề cao điều kiện, cũng đừng quên, thời gian không phải bất động chứ, ta ủy thác người. Mỗi tháng từ Arsenal dẫn đi tiền lương thị trường nào rẻ tiền. Hắn bất kỳ thời khắc nào đều ở đây tổn thất chứ lợi ích, nhưng ở làm ra so với di vãng nhiều hơn công hiến. Đạn cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn khoanh tay nói, chúng ta có thể để cho Tần Hùng trở thành đội bóng thứ 3 lương cao cầu thủ, thứ 2 lương cao kém bở hay là một cá đặc biệt, hắn chuyển nhượng đi tới Arsenal thời điểm nên tự do thân. Phật đi chợt ra cách phẫn nộ, hắn đứng dậy chiều đàn hét, các ngươi là hay không có thể hỏi qua lương tâm của mình. Ngươi tổng đang nói Arsenal lấy ra thành ý, cái gì là thành ý? Thành ý chắc là các ngươi tái như thế nào khó khăn, cũng phải đi kiên định lưu lại Tần Hùng. Thị tình nguyện ngươi hắn mẹ bản thân hàng tân. Cung cấp cho Tần Hùng đem hợp đồng đãi ngộ đưa lên đi. Ta biết các ngươi tính toán. Các ngươi biết Tần Hùng thị cá dễ nói chuyện người. Thị một cá sẽ mềm lòng người. Chỉ cần sắp xỉ là được. Sau đó làm một lần Tần Hùng tư tưởng công tác, an bài một cá hai cái ba cái vô số thuyết khách đi đánh động Tần Hùng, đối với hắn tiến hành tình cảm doanh tạc. Ta rõ ràng nói cho ngươi, ngươi kế hoạch sẽ không được như ý. Trận to con mắt của ngươi nhìn kỹ một chút Chelsea cấp Tần Hùng khai xảy ra điều gì dạng điều kiện. Đây là Chelsea lão bản Abu tự mình mở ra điều kiện. Tại sao Chelsea sẽ mở ra điều kiện như vậy? Bởi vì Chelsea, Arsenal đối thủ cạnh tranh đều biết, mang đi Tần Hùng, cũng liền mang đi Arsenal vô địch. Mang đi Arsenal vệ miện giải đấu. Đánh vào Champions League hy vọng. Sau khi nói xong, Phật đi tương một trang giấy ngã ở đạn trên bàn phất tay háo rời đi. Đạn sắc mặt có chút khó coi, dù sao bị người nào như vậy tại chỗ nổi gióa, mặt mũi cũng không qua được. Hơn nữa cùng đội bóng trung tràng nòng cốt người đại diện nói băng, cái này cũng không chỉ là nhan trên mặt vấn đề, nghiêm trọng tính thị vượt quá tưởng tượng. Đạn cầm lên trên bàn Phật đi lưu lại xếp xong giấy. Hắn biết Chelsea có nhiều sao nhiều tiền lắm của. Nội dung của trang giấy này tất nhiên là Chelsea mở ra điều kiện, hắn ngược lại không cho là thị Phật Đi đang hư trương thanh thế giả tạo một phần Chelsea mở ra điều kiện. Dù sao Chelsea đối Tần Hùng truy đuổi, Abu đối Tần Hùng cố chấp. Có thể kế dưới Abu đối Ukraine bom nguyên tử đầu sập chèn cổ có khuynh hướng thích. Chẳng qua là khi hắn mở ra tờ giấy thấy rõ sở Chelsea mở ra điều kiện sau, vẫn như cũng là thất kinh. Cho dù Abu bây giờ tất nhiên không nói ra 2 năm trước câu kia, người khác cấp bao nhiêu. Ta cho ngươi gấp 3. Như vậy hào ngôn trắng ngữ. Nhưng bây giờ cấp Tần Hùng chuẩn bị hợp đồng, có thể nói thế giới đỉnh cấp hàng ngũ. Lương tuần 11 vạn bảng Anh, đây đã là một cá có thể ở đường kim đứng hàng ở thế giới trước 10 lương tuần trình độ. Ký tên phí 300 vạn bảng Anh. Còn có phù động 1.000 vạn bảng Anh tiền thưởng. Giải đấu vô địch, 150 vạn bảng Anh. Champions League vô địch, 350 vạn bảng Anh. Quả bóng vàng, 500 vạn bảng Anh. Trừ giải đấu cùng Champions League tiền thưởng thị chỉ có lần đầu tiên hữu hiệu ra, quả bóng vàng tiền thưởng thị chỉ cần Tần Hùng người khoác Chelsea chiến bào cũng leo lên quả bóng vàng đoạt giải bảo toa sau, Abu cũng sẽ hào phóng địa ký trương tiền thưởng chi phiếu. Lý do rất đơn giản, Abu rất để ý Chelsea nhãn hiệu danh dự. Nếu như Chelsea có thể ra đời QBB, như vậy hoành động cùng nhãn hiệu tăng lên, có thể vượt qua xa 500 vạn bảng Anh. Mà 350 vạn bảng Anh Champions League đoạt quan cá nhân tiền thưởng. Cũng đích xác là Abu bóng đá mơ mộng thực hiện sau nguyện ý cho ra tưởng thưởng. Đạn nhìn xong nội dung của trang giấy này sau, chẳng qua là lặng lẽ tương tờ giấy lần nữa điệp đứng lên, sau đó dùng cái bật lửa tương tờ giấy đốt đặt ở cái gạt tàn thuốc chung. Cùng Chelsea so với tài lực, thật không có gì có thể so với tính. Hắn như cũ hy vọng Arsenal có thể lấy kim tiền ra nhân tố tới buộc chặt ở Tần Hùng. Chỉ bất quá bây giờ sự tình phát triển, đã thoát khỏi nắm giữ. Phật đi một thân một mình ngồi ở một gian bên đường ít rượu đi uống một tiểu, tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Một phương diện phẫn nộ Arsenal không có cho ra Tần Hùng tốt hơn đãi ngộ. Mặt khác tắc cũng có chút trách tự trách mình hôm nay tâm tình mất khống chế. Hắn biết Tần Hùng nội tâm khuynh hướng ở lại Arsenal, Arsenal có vấn đề, nhưng Arsenal nói tóm lại thì ổn định. Không giống châu Âu một ít hào môn, dù là có tiền có thế, khả đội bóng nội bộ luôn là loạn tao tao, nháo đắc nhân tâm tư thay đổi, đội bóng ngưng tụ lực vô cùng thấp. Những thứ kia đội bóng chẳng qua là nhìn mặt ngoài bành bao, thực tế thượng vấn đề nội bộ nặng nề. Arsenal thì ở quá cuộc sống khổ, khả nội bộ đoàn kết thoại, còn tóm lại có đánh vào huy hoàng hy vọng. Nhưng còn lại đội bóng mặt ngoài thì ở quá thoải mái cuộc sống, nội bộ lại vấn đề nặng nề thoại, ngược lại căn bản không thể nào đánh vào bất kỳ huy hoàng. Chờ uống vi hơn lúc, Phật đi ở bóng đêm nồng nặc đầu đường tràn đầy không mục đích địa đi, phiền liền rút ra điếu thuốc, thổi sông thảm quát tới gió lạnh, tỉnh rượu hơn phân nửa sau, hắn móc ra điện thoại cho Tần Hùng đánh. Uy, nghỉ ngơi sao? Không có, đang cùng Sif cùng nhau về nhà. Các ngươi đi nơi nào? Chúng ta. Có chuyện gì sao? Tần Hùng đang lái xe, hắn có chút không nói ra miệng, cho dù là Phật đi, hắn đều không cách nào nói cho đối phương biết, ta và Sif đi tỉnh thú khách sạn, thật vui vẻ địa chơi 6 canh giờ. Hắn nghe được Phật đi tiếng nói chung nặng nề cùng u sầu, liền cũng lên tinh thần đi lắng nghe. Ta hôm nay cùng Arsenal phó chủ tịch đã nói ngươi gia hạn sự tình. Chi tiết ta cũng không nhắc lại, ta chỉ có thể nói, Arsenal còn thì không cách nào cho ra để cho ta cảm thấy hài lòng hợp đồng. Vấn đề nòng cốt ở nơi nào? Arsenal dĩ nhiên cho là chúng ta thị tham lam, nhưng ta cho rằng là Arsenal còn cũng không có tương ngươi đặt ở kế dưới Henry hoặc là cùng Henry chờ cùng vị trí, chỉ đơn giản như vậy. Hảo, làm phiền ngươi, ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, chuyện này cũng kéo quá lâu, làm ta phân thần, từ hôm nay trở đi, gia hạn sự tình tạm thời buông xuống tới, cái này mùa bóng sau khi kết thúc nhìn lại một chút, nếu như còn thì không cách nào hiệp thương nhất trí, ta sẽ cân nhắc chuyển nhượng. Ân, ngươi lái xe cẩn thận một chút, ngủ ngon. Ngủ ngon. Tần Hùng sau khi cúp điện thoại, ở chỗ ngồi kế tài xế thượng mơ mơ màng màng mở mắt ra si với lười biếng hỏi, thế nào? Tần Hùng nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, không có sao. Sau khi nói xong còn đưa tay vì nàng gỡ gỡ ngạch tiền sợi tóc, Sif lại nhắm hai mắt lại, em ấy bắt lại Tần Hùng tay hôn hai cái. Tần Hùng thu tay về mắt nhìn phía trước chuyên tâm lái xe. Chẳng qua là không có ai biết giờ phút này bên trái cửa sổ xe ở dưới bóng đêm ánh chiếu ra gò má của hắn, lộ ra như thế nào lanh khốc. Hắn thị một cá người rất đơn giản, hắn mặc dù không có thấy Phật đi, nhưng bén nhạy biết được đến Phật đi tâm tình rất hỏng bét. Hắn người thân cận nhất không vui, hắn dĩ nhiên sẽ không vui vẻ, đồng thời, cũng sẽ đối tạo thành cục diện này người cảm thấy phẫn nộ. Arsenal, bắt đầu để cho hắn tâm sinh ra nhiệt độ rét lạnh. Chương 508, cao ca manh tiến. Tần Hùng chủ động tạm ngừng cùng Arsenal gia hạn đàm phán. Hắn biết bản thân bây giờ chỉ có hai loại lựa chọn, một loại chính là cùng câu lạc bộ nháo, các loại uy hiếp thủ đoạn tới khiến cho Arsenal thỏa mãn hắn gia hạn điều kiện. Nhưng nói như vậy, hắn có thể sẽ cùng Ashley có lệ tình cảnh giống nhau, vừa không chiếm được người hâm mộ ủng hộ, cũng sẽ cùng huấn luyện viên tổ mạo hợp thần ly. Một loại khác thời là Tần Hùng tính toán đi làm, dùng tốt hơn biểu hiện đi đánh động Arsenal câu lạc bộ. Thay vì dùng miệng ra đàm phán, đảo không bằng dùng bản thân thực lực để chứng minh yêu cầu của mình cũng không quá phận. Ở một nguyệt 14 ngày ngoại hạng Anh thứ 22 tour trong trận đấu, không có ở cúp FA trong trận đấu đầu nhập chủ lực cầu thủ tiến hành tiêu hao Arsenal ở hít dị hỏa lực toàn khai. Chế tạo vốn mùa bóng thậm chí còn ngoại hạng Anh thành lập hàng sau thượng hào đại đồ sát. 90 huyết tẩy mịt lẹt bờ ruột. Vốn là tuổi tác lao hóa mịt lẹt bờ ruột dựa vào bắt lùa sở gạt ẹ hổ gủ phòng tuyến hoàn toàn bị đánh cho thành si tử. Bọn họ còn chưa từ ma quỷ tái trình chung khôi phục như cũ, bởi vì cúp FA trong trận đấu, bọn họ toàn lực ứng phó đi chiến đấu, đưa đến ở đi tới hít gì hậu trường thượng biểu hiện hoàn toàn cùng Arsenal không ở cùng cá tiết tấu chung. Henry ở trong trận đấu diễn ra đan tràng tiến 5 cầu khủng bố biểu hiện. Tần Hùng thời làm ai nở 2 độ cộng thêm 4 cá trợ công siêu cấp biểu diễn. Trong trận đấu hắn hoàn toàn phá hủy bắt lua, cũng để cho lão tướng sở gạt xỉu thái chăm ra chật vật không dứt. Hôm sau phố Phở Lịt tuyên bố chiến báo lúc, báo gá đi ẩn tựa đề liền thị, Henry Tần Hùng, ngoại hạng Anh hậu vệ cửa ác ngộng. Văn chương cặn kẽ liệt cử ở vốn mùa bóng ngoại hạng Anh trong trận đấu bị Tần Hùng cùng Henry ngược sinh hoạt không thể tự lo liệu hậu vệ hoặc phòng thủ hình trung tràng cầu thủ. kia liên tiếp chuỗi danh sách chung cho dù có thủy phân, nhưng cũng cùng sự thật tương đi không xa. Nếu muốn hỏi ngoại hạng Anh đại đa số phòng thủ cầu thủ sợ hãi nhất tấn công tổ hợp, phi Arsenal song vương mặc trúc. Ngoại hạng Anh thứ 23 vòng lại tới trước. Liverpool thành tiếng vang báo phát biểu một thiên liên quan tới Everton bị chiến cùng Arsenal tranh tài văn chương. Tiếng vang báo thị Liverpool địa phương hầu lưỡi tờ báo, ở Liverpool cùng Everton hai chi đội bóng giữa cũng không có lập trường lựa chọn, bọn họ phi lộ ra tân văn gồm có vô cùng cao đáng tin độ. Văn chương trung phi lộ Everton trên dưới vô cùng khẩn trương, như sợ điên cuồng Arsenal ở gụ tỷ dùng các sân bóng tương Everton đánh cho thành si tử. Cứ việc ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng MS lần nữa phủ nhận Everton đối Arsenal sinh ra cảm giác sợ hãi. Khá mở ra gần một năm dưới hai đội mấy lần giao phòng, Everton chẳng những toàn bộ bại bắc. Hơn nữa trong đó còn có bị bắt cầu tàn sát sỉ nhục kỷ lục. Ở Arsenal 9 cầu cùng giết Middlesbrough rút sau, Everton không chiến trước khiếp ngược lại tình hưu khả nguyên. Khẩu khí tương đối cứng rắn MS ở sân nhà lộ ra nguyên hình. Trừ bày ra một cá đan tiên phong ra, Everton trung trảng cùng hậu vệ toàn bộ là thiên phòng thủ hình, hơn nữa ở sân nhà cũng không dám quá độ tấn công. Arsenal cho dù đổi khách làm chủ, nhưng Everton tử thủ cùng một đám phòng thủ hình cầu thủ điên cuồng chặn lại. Hãy để cho Arsenal gặp gỡ cực lớn khó khăn, cuối cùng chỉ có thể biệt khuất cùng đối thủ bắt tay giảng hòa. Tái sau Heger khi cấp bại phồi tuyên bố Everton đi ở một cái sai lầm trên đường, ở sân nhà cũng không nghĩ thắng hạ tranh tài hoặc là phóng đảm cùng Arsenal đánh một trận, Everton biểu hiện thị sỉ nhục. Heger tức giận tình hưu khả nguyên, vốn là ở mới một năm đến lúc. Arsenal dẫn trước Chelsea ưu thế đã bị rút ngắn đến 2 phần, cái này ở gụ tỷ dùng các sân bóng một trận huề, rất có thể bị Chelsea lau sạch tích phân thượng chênh lệch. Chẳng qua là sau một ngày tranh tài Chelsea lại ngoài ý muốn ở sân nhà không có bắt lại chặt tợn, giống vậy thu hoạch một trận huề Chelsea bỏ lỡ tích phân đuổi bình Arsenal cơ hội. Chelsea ma quỷ tái trình biểu hiện rất tốt, 4 chiến toàn thắng. Nhưng là ở một tháng phân, bởi vì ạ phật cần cốt bóp nảy sần đánh. Đội bên trong hai đại chủ lực chinh chiến ạ phật cần cốt bóp nảy sần từ đó vắng mặt giải đấu, khiến cho Chelsea toàn thân thực lực ở ạ phật cần cốt bóp nảy sần tiến hành trong lúc có hạ xuống. Giờ Zô Ba cùng ẹ si ẹn nhưng là trung trục tuyến thượng không thể hoặc thiếu mấu chốt cầu thủ. Bước vào tháng 2 phân, Champions League đấu loại trực tiếp tương ở cuối tháng tiến hành, giải đấu bên trong Arsenal cuồng tiêu đột tiến. Hai nguyệt một ngày ở sân nhà 4-3 hiểm thắng West Ham United đội. Lại là thời khắc tối hậu tần hùng đan kỵ cứu chủ, vì Arsenal lấy được quý báu 3 phân. Arsenal giống vậy bởi vì ạ phật cần cốt bóp nảy sần ảnh hưởng, đưa đến bên phải hậu vệ biên cùng hậu vệ tuyến không người nào có thể dùng. Từ đó phòng tuyến thượng chỗ sơ hở trăm ra. Cơ hồ ở mỗi một trận Arsenal thắng lợi qua sau, Tân Hùng cũng sẽ leo lên phố phở lịch trang đầu. Hắn mặc dù không có Henry ghi bàn nhiều, nhưng chàng thượng thời khắc mấu chốt cống hiến lại càng ngày càng chói mắt. Nếu như nói lên nửa mùa bóng gặp gỡ vệ miện vô địch Arsenal. Rất nhiều đội bóng cầu thủ ở tỉ thí trung bại bởi Tân Hùng đưa tới sợ hãi tâm lý, như vậy hạ nửa mùa bóng có chuẩn bị tâm tư nhưng vẫn là không cách nào hạn chế ở Tân Hùng. Tắc có rất nhiều đối thủ từ sợ hãi biến thành đối Tần Hùng ngưỡng mộ cùng với kính nghệ. Ở chiến thắng West Ham United đội tranh tài đi qua, thiết truy bang hậu vệ gặp bí đồn liền đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, đã từng chúng ta có cơ hội hai lần dẫn trước, tranh tài kết thúc trước 3 phút hay là huề, nhưng cuối cùng thua mất tranh tài, nguyên nhân thị Tần Hùng quá mạnh mẽ, căn bản không phòng được hắn, ta nghiên cứu qua hắn rất nhiều tranh tài thu hình, ta hy vọng ở nơi này chẳng trong trận đấu bóp chết ở hắn phát huy, nhưng ta thất bại, hắn ở sân bóng thượng phải không khả ngăn. Chờ. Nhưng ta biết hắn thị một cá tốt tiểu tử, tranh tài ra, ta nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, tranh tài. Ta vĩnh viễn không nghĩ gặp phải hắn. Đúng như gặp bí đồn nói như vậy, rất nhiều ở ngoại hạng Anh tái tràng rong ruổi cầu thủ cũng đối Tần Hùng đánh giá vô cùng cao. Tần Hùng thực lực công nhận độ đang từ truyền thông hơi thêm thổi phồng chế tạo đề tài chuyển sang thực chất tính lấy được những người đồng hành kính nghệ. Cùng vòng trong trận đấu, Chelsea ở Villa Park sân bóng bị Aston Villa bức bình. Ở ma quỷ tái trình rút ngắn tích phân chênh lệch, lại trở về 4 phân. Hai nguyệt 4 ngày, ngoại hạng Anh thứ 25 vòng, Arsenal làm khách khiêu chiến bờ mì ngảm, cứ việc bờ mì ngảm cũng hy vọng giống như Everton như vậy dùng tử thủ đổi lấy một trận huề, nhưng là bọn họ cầu thủ thực lực thật đúng là không bằng Everton, Arsenal ở sân khách 2 không lấy được thắng lợi. Cùng vòng trong trận đấu, Chelsea ở sở Stamford Bridge trạng thái trở về dũng, tương lai phóng Liverpool 2 cầu chém dụng mã hạ. Còn có một vòng tranh tài đi qua liền đem nên đón FIFA ngày thi đấu. Sau đó sẽ có cúp FA tranh tài, theo sát liền thị cuối tháng Champions League 1-8 chung kết. Tân Hùng ở trong khi huấn luyện phá lệ bình bác, hắn vốn mùa bóng thân thể trạng thái vô cùng hảo, hợp lý tranh tài an bài thị hắn phát huy xuất sắc cũng có thể kéo dài duy trì thượng giai trạng thái nguyên nhân chỗ. Nhưng là ở ngoại hạng Anh thứ 26 vòng giải đấu đến trước khi tới một ngày, Tân Hùng ở 15 phút đối kháng tái chung cùng đội hưu thân thể va chạm từ đó đưa đến mắt cá chân nhũ thương. Cái này lệnh Wenger không thể không ở tái trước tương Tân Hùng rút ra tranh tài đại danh đan. Mà Tân Hùng tắc buồn bực chỉ có thể trên khán đài mắt thấy đội bóng biểu hiện, điều này làm cho hắn vô cùng không thoải mái. Nghe nói Tân Hùng không cách nào xuất chiến, Arsenal người hâm mộ có chút bận tâm, bọn họ lo lắng chính là Tân Hùng thương thế như thế nào, cũng không quá lo lắng thứ 26 vòng tranh tài đối thủ, nhân làm đối thủ không hề mạnh. Nho nhỏ 4 tấn thôi. Chương 509, đi tới bóng đá Thánh Điện. Làm Tân Hùng cùng Sịp hiện thân hịt dị ghế khách quý khán đài lúc, tranh tài còn chưa bắt đầu, lại có trực tiếp truyền hình ống kính nhắm ngay hắn, sướng ngôn viên cũng ở đây trực tiếp truyền gian hướng các khán giả lần nữa giới thiệu Tân Hùng vắng mặt bản chàng Arsenal cùng 4 tấn tranh tài. Trung quanh có người hâm mộ hướng Tân Hùng đòi ký tên cùng chụp chung, Tân Hùng biểu tình tự nhiên thỏa mãn bọn họ yêu cầu, sau đó ngồi trên khán đài lặng lặng chờ đợi tranh tài bắt đầu. Ở hắn nghĩ đến, cho dù 4 tấn vốn mùa bóng như cũ đánh ra ngoại hạng Anh Trung Du tiêu chuẩn, nhưng Arsenal vốn mùa bóng ngưng tụ lực cùng cả thể thực lực chiến đấu hay là siêu cường, ở sân nhà bắt lại đối thủ cũng không thành vấn đề. Nhưng là làm tranh tài bắt đầu sau, Tân Hùng bén nhạy phát hiện Arsenal công phòng thể hệ vận chuyển không hề lưu loát, hắn cũng muốn biết vấn đề ra ở nơi nào, lẹp trong khi huấn luyện thực lực hắn thì biết, dĩ nhiên không thể nào 100% thay thế bản thân, nói như vậy, chính là hắn cùng lẹp cạnh tranh chủ lực, mà không phải hắn tương lẹp chặt chẽ bấm ở dự bị chỗ ngồi. Khả lẹp thực lực hay là rất mạnh, hết lần này tới lần khác chính là một số không bộ kiện thay thế, khiến cho Arsenal tại chỗ mặt tấn công cùng phòng thủ lúc thực lực phảng phất giảm bớt nhiều. Trải qua một đoạn thời gian quan sát tranh tài sau, Tân Hùng chợt ở đáy lòng dâng lên một cá hắn không xác định ý niệm, lệnh Arsenal sinh ra thực lực chất biến người, thì ta. Nếu nói là thượng mùa bóng tiền kỳ cùng trung kỳ, thì Henry, vậy ra, IS, dùng bở chờ cầu thủ mang động Tân Hùng đi thích ứng, dung nhập vào ngoại hạng Anh, hơn nữa nhanh chóng tiến bộ cùng tăng lên, hay như vậy đến mùa bóng cuối cùng giai đoạn, làm Tân Hùng lần lượt ở mấu chốt trong trận đấu ghi bàn trợ giúp Arsenal ở giải đấu thu quan giai đoạn vọt lên vấn đỉnh giải đấu vô địch bảo tọa, đến vốn mùa bóng, mặc dù Tân Hùng biểu hiện hoặc giả chẳng qua là so sánh với mùa bóng nhìn ghi bàn nhiều chút, trợ công giảm xuống một chút xíu, nhưng nhìn như vậy tựa như cũng không đủ để quyết định toàn cục tính biến hóa phát triển. Cũng đã làm hắn trở thành Arsenal không thể hoặc thiếu, thiếu hắn liền không còn là chi kia tuyệt đối cường thế Arsenal. Lệnh hít gì các khán giả thất vọng kết quả xuất hiện. Arsenal ở sân nhà bị bốn tấn bức bình. Cũng không có nắm lấy cơ hội ở Champions League đấu loại trực tiếp khai chiến trước xác định lớn hơn giải đấu tích phân bảng ưu thế. Bởi vì Chelsea ở vốn vòng trong trận đấu ngoài ý muốn ở sân khách 0-3 thua chạy di vờ xét sở tạ địa ủng, Arsenal thông qua một trận huề làm lớn ra dẫn trước ưu thế, đạt tới 5 phân. Mặc dù như thế, phố Phở Lịt hay là trọng điểm báo cáo Tân Hùng thiếu trận đối Arsenal thực lực ảnh hưởng. FIFA ngày thi đầu đến, Tân Hùng bởi vì mắt cá chân bị thương không cùng quốc gia đội hội hợp đánh nóng người tái. Arsenal nội bộ hết sức coi trọng Tân Hùng thương thế, cho hắn toàn phương vị tỉ mỉ hộ lý, trợ giúp hắn sớm ngày khôi phục. Hắn khẳng định có thể đuổi kịp cuối tháng Champions League đấu loại trực tiếp. Chỉ bất quá sớm khắc phục, khẳng định có thể để cho hắn trạng thái khôi phục nhanh hơn. Bởi vì Arsenal Cup FA tranh tài đã xuất cục, ở FIFA ngày thi đấu sau khi kết thúc cuối tuần trong trận đấu, Arsenal phải đã nghỉ ngơi lấy sức. Hơn nữa so với thường ngày trước hạn một ngày bay đi Tây Ban Nha Madrid. Tân Hùng ở Champions League tranh tài trước một cá tuần lễ liền thương khỏi bệnh, hắn ở trong khi huấn luyện chuyên chú điều chỉnh tự thân thể ta trạng thái, sau đó lấy ngẩng cao ý chí chiến đấu cùng đầy đặn trạng thái tinh thần cùng đội bóng cùng nhau leo lên bay đi Madrid phi cơ chở hành khách. Champions League phong vân hồi sinh, ngoại hạng Anh quá khứ 2 năm vô địch chi sư công binh xưởng Arsenal sắp khai phó Madrid bóng đá thánh điện Betmaber. Mặc dù Arsenal cự tinh số lượng xa không bằng Real Madrid, khả quá khứ 2 năm Arsenal thu hoạch 4 cái có phân lượng cút, mà Real Madrid thời là khỏa lạp vô thu. Cộng thêm Real Madrid vốn mùa bóng giải đấu cũng nhìn đuổi theo Barcelona thị một phần hy vọng xa vời, ở vào mưa gió phiêu diêu trung ngân hà chiến hạm cũng không hiện lên so với công binh xưởng có thể cường thế bao nhiêu. Wenger ở UEFA tái trước buổi họp báo tin tức thượng biểu đạt đối Real Madrid kiêng kỵ. Real Madrid có quá nhiều một người có thể quyết định tranh tài ngôi sao bóng đá. Ronaldo, Zidane, Beckham, bao gồm Casillas ở bên trong đều có thể quyết định tranh tài. Arsenal nhất định phải vô cùng coi trọng Real Madrid mới có thể ở Betmaber mang theo lý tưởng kết quả rời đi. Quá khứ rất nhiều năm, mọi người vẫn đang nói Arsenal ở châu Âu tái chẳng không có làm, nếu như chỉ muốn thành tích mà nói thoại, chúng ta đúng là có bị người khác chê bai lý do. Nhưng chúng ta có cơ hội ở nơi này mùa bóng cùng đoạt được 9 lần Champions League vô địch Real Madrid giao thủ, ta cho là đây là một cái rất tốt cơ hội tới chứng minh Arsenal cụ bị ở châu Âu tái chẳng có một phen làm, tại sao không đâu? Hội này là mộng ảo tranh tài. Hai nguyệt 22 ngày, vãn. Santiago Bernabeu sân bóng. Khí thế khôi hoành Bernabeu không còn chỗ ngồi, làm Tần Hùng cùng các đồng đội đi vào chỗ ngồi này sân bóng lúc, không biết người khác là dạng gì cảm tưởng, Tần Hùng là bị sân bóng không khí, sân bóng hùng vĩ cấp rung động. Đây cũng là hắn chuyên nghiệp đời sống tới nay, đi vào quá rung động nhất đỉnh cấp sân bóng. Sinh ra ở Madrid tài chính khu Real Madrid thị trời sinh quý tộc, bao gồm người hâm mộ đoàn thể cùng với câu lạc bộ bắt đầu ở Champions League tái tràng ra đời ngày đó trở đi ngũ liên quan, tiếu ngạo quần hùng, trông coi chúng sinh. Tần Hùng trong nháy mắt này hiểu tại sao thật nhiều ngôi sao bóng đá sẽ nói mơ mộng thị ở Bernabeu đá bóng, hoặc là hiệu lực Real Madrid. Nơi này thật có chứ đặc biệt sức hấp dẫn. Bất quá sân bóng không khí cùng với sân bóng kiến trúc kết cấu những thứ này bên ngoài vật, không cách nào che giấu vào giờ phút này Real Madrid cạnh kỹ thượng gặp khốn cảnh. Xuất chiến Real Madrid cầu thủ phảng phất cũng tâm sự nặng nề, tình cờ cũng có thể liếc thấy trên khán đài Real Madrid người hâm mộ trong mắt thật sâu dầu dĩ. Tần Hùng cũng không phải là lần đầu tiên thấy Real Madrid chúng tình, ở quả bóng vàng 50 năm ban thưởng buổi lễ thượng, rất nhiều Real Madrid ngôi sao bóng đá cũng xuất tịch kia chàng buổi lễ, giữa bọn họ không có trò chuyện, nhưng với nhau cũng xa xa địa quan sát qua đối phương. Hắn có lẽ là ôm đối tiền bối sùng kính tâm lý. Real Madrid chúng tinh có thể lúc ấy chẳng qua là tò mò với từ ý dễ đỉ vì gì giết đến ngoại hạng Anh tuệ tinh vậy quật khởi bóng đá ngôi sao mới rốt cuộc là người thế nào. Hôm nay, số mạng để cho bọn họ ở tái tràng thượng gặp nhau. Còn có 4 tháng chỉ biết 21 tuổi Tần Hùng gặp 33 tuổi Zidane, 29 tuổi Ronaldo, 30 tuổi Beckham. Theo Champions League chủ đề khúc vang vọng ở sân bóng bên trong, hai đội thủ phát cầu thủ tiến vào trực tiếp truyền ống kính. Kích động lòng người châu Âu Champions League nên đón đấu loại trực tiếp giai đoạn, mùa bóng sơ bị cho là đoạt quan nhiệt môn trước năm hai chi đội bóng không ngờ ở 1-8 chung kết gặp nhau. Đây không thể nghi ngờ là trước hạn để cho người hâm mộ cửa hưởng thụ hai chàng đỉnh cấp tỷ thí. Real Madrid hôm nay chấn giữ Bernabeu nên chiến ngoại hạng Anh vô địch Arsenal. Gần đây 2-3 năm, Real Madrid ở vào nhiều chuyện chi thu, Florentino mua được đại bài ngôi sao bóng đá càng ngày càng nhiều, khả đội bóng chiến tích lại càng ngày càng không ổn định. Bây giờ lời đồn đãi Florentino đối Arsenal Tần Hùng tình có độc chung, đáng tiếc ở kỳ nghỉ đông lúc không có thể thu mua thành công, bởi vì Arsenal cùng Real Madrid đều biết Tần Hùng tầm quan trọng. Arsenal gần đây 2-3 cái mùa bóng thời là biểu hiện thẳng tắp lên cao, trước lấy bất bại chiến tích cướp lấy giải đấu vô địch, thượng mùa bóng lại chế nhiều ngoại hạng Anh ghi chép vệ miện thành công, vốn mùa bóng bọn họ hay là giải đấu đầu lĩnh, bây giờ, Arsenal thị thời điểm ở châu Âu tái tràng chứng minh mình. Chương 510 tuột cùng tỷ thí bắt đầu. Tần Hùng biểu tình nghiêm túc, trinh trọng nhìn trước mặt mỗi một cá đi qua Real Madrid cầu thủ, đại khái bởi vì Real Madrid nội bộ dung chuyển bất an, cầu thủ cửa cũng keo kiệt với đối ngoại giới làm ra nhiều hơn phản ánh, phảng phất đại gia cũng mặt băng bó, chỉ muốn tạo nên ra một cổ chiến ý mênh mông trạng thái. Champions League 18 chung kết thứ nhất hiệp, Real Madrid cùng Arsenal tranh tài sắp bắt đầu, để cho chúng ta tới nhìn một chút song phương thủ phát danh sách. Real Madrid thủ phát 451. Thủ môn Casillas, hậu vệ Sinisino, Ramos, Vega, Carlos, trung trảng Beckham, Guti, Gaza vệ sen, Zidane, Robinho, tiền phong Ronaldo. Arsenal thủ phát 451. Thủ môn Lehmann, hậu vệ Epu, Tua, Sanders, Flamini, trung trảng Lumber, Fazega, Tần Hùng, Silva, Paez, tiền phong Henry. Kèm theo trọng tài chính một tiếng tiếng vang, hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu. Real Madrid dẫn đầu khai cầu. Arsenal toàn thân trận hình không hề trước áp, nhìn như tứ bình bất ổn, nhưng ở tùy thời chuẩn bị co rút lại. Sân khách tác chiến khiêu chiến Real Madrid, Arsenal tự nhiên hay là đánh phòng phản, hơn nữa so với bình thường phòng phản muốn càng bảo thủ chút, dùng bờ dứt khoát trở về rút lui tiền vệ biên cùng tiền vệ trụ giữa khu vực, tiến hành đối tiền vệ trụ tuyến cùng bên phải hậu vệ biên ẹp bù bảo vệ. Thành danh đã lâu Zidane khả là có cùng Henry tương tự tấn công khuynh hướng, tả khuynh. Cho nên cái này một bên nhất định phải tăng cường phòng thủ, nếu không hậu quả không dám nghĩ đến. Real Madrid mở màn cũng không có tiến hành kích tiến thế công, ổn định địa qua lại chuyền bóng khống chế chẳng diện. La Liga đội bóng kỹ thuật ưu thế thị còn lại giải đấu vọng trần mặc cập, càng đừng nói là hào môn Real Madrid. Khảo nghiệm Arsenal phòng thủ trung tâm tính thời điểm đến. Bọn họ duy trì tuyệt đối tỉnh táo, tuyệt sẽ không tùy tiện thượng cước. Áp xúc hảo phòng thủ không gian, chờ đợi Real Madrid tấn công đánh vào. Tranh tài đến thứ 3 phút, Real Madrid từ bên phải tiền vệ biên tiểu bối sách động một lần thế công, bất quá đã bắt đầu trạng thái rõ ràng hạ hoạt Ronaldo ở phong tuyến thượng cũng không có cướp được điểm. Thậm chí không có đi thường điểm, dù sao trời cao cầu nếu không có thể vòng qua hậu vệ, cướp không chiến phương diện cũng không phải là Ronaldo vô cùng vui lòng đi làm sự tình, hắn am hiểu hơn hay là dưới chân cầu tấn công. Arsenal mới vừa làm xong một lần phòng thủ, cho là cơ hội phản kích đến, không nghĩ tới đường tua giải vây đi ra bóng đá bị dũng mãnh gủ tỉ cấp trước đoạn hạ, trận banh sau gủ tỉ lập tức chuyển bóng cấp Zidane. Zidane dẫn bóng về phía trước. Tân Hùng ở phòng thủ trung dự phán Zidane đột phá phương hướng, hắn đã đoán đúng. Nhưng là Zidane ở chuyến cầu quá trình trung dừng trừ cầu lại từ một bên kia đột phá thực lệnh Tân Hùng cảm thấy ngoài ý muốn. Zidane cảnh giới đã không cần lừa gạt đối thủ trọng tâm, mà là cho dù bị đối thủ dự phán chính xác, cũng có thể lập tức thay đổi dẫn bóng phương hướng biến hóa, bóng đá cùng cả người hắn phảng phất hồn nhiên một thể. Phòng thủ thất bại Tần Hùng không hề nản lòng, hắn đối mặt nhưng khi kim bóng đá đại sư cấp nhân vật, cũng là vô miệng cầu vương. Hắn lập tức trở về rút lui cấm khu trước bảo vệ tiền vệ trụ tuyến, Zidane quả nhiên dọc theo cánh trái về phía trước, Zuba lập tức cùng ép phủ nối thành một đường tiến hành đối Zidane phòng thủ, Zidane thật giống như nhàn đỉnh tín bộ trung đưa ra một cước diệu truyền. Robinho ở cánh thu được hạ để cắt ngang cơ hội. Bởi vì hắn tới gần quá ranh giới cuối cùng, trước cửa Ronaldo cho dù mong muốn thường điểm, khả tua cùng Sender Jose gấp phòng hắn rất đúng chỗ. Robinho không có tiến hành tác động, mà là hướng ngoại tuyến dẫn bóng mong muốn hoảng ra góc độ bản thân tới sút gôn. Đang lúc hắn hướng ngoại dẫn bóng một bước lúc, Fazega ở trước mặt hắn tương cầu chọc ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid đạt được phạt góc. Arsenal một lần nữa phá hư Real Madrid thế công. Cho đến cái này phạt góc lái ra, hơn nữa bị Sender Jose không chiến giải vây sau, Arsenal mới thu được một lần tấn công cơ hội. Bóng đá giải vây sau khi rời khỏi đây rơi vào Henry dưới chân, hắn không có xoay người về phía trước, mà là nhìn về phía phía sau, từ cấm khu hướng nội ngoại sông Arsenal cầu thủ phân bố hợp lý, Henry thấy được Tần Hùng sau lập tức lựa chọn tương cầu chuyển cho Tần Hùng. Ở bóng đá cổn động đến Tần Hùng trước mặt lúc, từ tà phía sau ra Mus cố gắng trực tiếp tiến hành chặn lại tranh chấp. Hắn hiển nhiên coi thường Tần Hùng. Tần Hùng đang chạy cùng dẫn bóng chung tốc độ sẽ cố ý tiến hành thay đổi. Xúc cầu trong nháy mắt, Tần Hùng về phía trước chuyến cầu, tiến hành rõ ràng gia tốc. Điều này sẽ đưa đến ra Mus đánh vào Tần Hùng điểm này tuyến đường thì có sai lệch, hắn không thể nào tiến hành trước tiên để tốc truy kích, bởi vì phải hơi điều chỉnh phương hướng mới được. Mà Tần Hùng liền thị lợi dụng cái này cơ hội bỏ rơi hắn. Guti mới vừa lui phòng hai bước, lại phát hiện Tần Hùng về phía trước dẫn bóng tốc độ quá nhanh. Hắn lập tức hành hướng di động đi phòng thủ Tần Hùng. Đang ở hắn từ Tần Hùng bên phải phía trước hướng Tần Hùng ngay mặt hoành hướng di động lúc, Tần Hùng lại đột nhiên tương cầu bắt hướng bên phải phía trước, vừa đúng từ gụ tỉ sau lưng tả hướng sông phá mà qua. Lúc này đã đi tới trung tràng trung tuyến vị trí, bốn phương tám hướng đều có Real Madrid cầu thủ tới vi đuổi trận đường Tần Hùng. Ở trung vây dưới, Tần Hùng một cước quá đính chuyển dài tương cầu chuyển hướng trước tràng cánh trái. Payet ở không người trành phòng hạ sát nhập vào Real Madrid nửa trận, Beckham phải đi khai phạt góc, lúc này nước xa không cứu được lửa gần. Một vị khác hậu vệ biên xỉn xì nổ tắc ở phạt góc tấn công chung kéo ở phía sau trung lộ vị trí, hắn mới vừa rồi đi ngay mặt phòng thủ Tần Hùng, mà hắn phòng khu là hoàn toàn trống không. Tần Hùng chân này chuyền bóng để cho Arsenal phản kích ở phía trước chàng trở nên vô cùng đơn giản. 2-2. Payet ở cánh tiếp ứng thành công sau lập tức dẫn bóng hướng Real Madrid cấm khu buôn tập đi. Gơ dạ vệ sèn ở trung lộ dẫn đầu trở lại trung hậu vệ phòng thủ vị trí. Sau đó ở Payet có nội thiết khuynh hướng lúc đính ra tới một đôi một phòng thủ Payet. Payet quả quyết đưa ra một cước chọc khe cầu đi cấp Henry. Ở Henry bên người như bóng với hình thành phòng người thị bờ ra dư hậu vệ biên do bớt cắt lốt. Payet chân này chọc khe cầu cho có chút sâu. Henry ở sông về trước thời điểm phát hiện mình rất khó trực tiếp sút gôn. Cắt lốt tốc độ cũng không chậm, hơn nữa có ý thức đi ngăn trở Henry vọt lên tốc độ. Casillas khí môn ra cũng sông về bóng đá. Ở Henry dẫn đầu xúc cầu dưới tình huống. Cắt lốt trực tiếp hoạt sạn phong trận Henry sút gôn góc độ, Henry bất đắc dĩ nhất định phải dừng cầu thoảng qua cắt lốt, nhưng cái này trong thời gian ngắn ngủi, Casillas đã đi tới Henry phía trước không tới 2 thước vị trí, ở Henry tương cầu hướng bên phải bắt né tránh hoạt sạn mà qua cắt lốt lúc, sau một bước làm ra lựa chọn Casillas tỉnh táo hành hướng di động, sau đó càng thêm nhích tới gần Henry, Henry nếm thử xuất kỳ bất ý trực tiếp tiến hành sút gôn. Ngược lại hắn chỉ cần có thể đem cầu xuyên thấu Casillas, hắn liền tuyệt đối có năm chắc thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Nhưng là Casillas quả quyết ngã xuống đất phong trận Henry sút gôn, hơn nữa tương bóng đá vững vàng ôm ở trong ngực. Henry nhìn trước mắt ở trước mặt phong trận hắn chân này sút gôn Casillas, trong ánh mắt có một tia không cam lòng. Hoặc giả chọn bắn sẽ tốt hơn đi. Muốn những thứ này đã vô dụng. Casillas phát cứu lệnh Beckham vang lên tiếng vỗ tay như sấm. không hoàn đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, phiếu hàng tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Kiệt nhìn. Nếu bổn chương tiết nội dung xuất hiện luận mã, vô ích văn, hoặc văn tự không hoàn toàn chờ hết thể ảnh hưởng đọc nhân tố, xin điểm kích phía dưới báo lỗi, chúng ta sẽ mau sớm xử lý. Chương 511, Môn Thần, Hy Lạn Phòng Thủ. Ở Betmaber sân bóng bên trong, Real Madrid khung thành trước, Casillas cao lớn vĩ ngạn bóng người chưa đứng ở đó trong. Ở mạ kệ lượt sau thời đại, Real Madrid phòng thủ vẫn tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Florentino vốn mùa bóng nhấn mạnh cải thiện phòng thủ vấn đề, đáng tiếc có chút hối hận đã muộn vậy. Zidane quả vạn chính sách hoàn toàn lưu sinh, từ hải ngoại dẫn vào hậu phòng cường viện không chịu nổi đại nhậm. Real Madrid phòng tuyến ở mưa gió phiêu diêu chung chỉ có Casillas lặng lẽ cống hiến, vượt quá dự trù lực lượng. Một kích không thành, Arsenal không hề nản lòng, trận hình lập tức co rút lại, kiên định chấp hành phòng phản chiến thuật. Real Madrid tắc cũng tiếp tục diễn ra điên cuồng thế công, đây là Real Madrid quý tộc gen trung vĩnh viễn không cách nào thay đổi đặc chất, tấn công. Chẳng những phải thắng, còn muốn thắng được hoa lệ, thắng được vạn người quỳ lạy. Tranh tài thứ 12 phút, Zidane ở cấm khu ngoại thử một cước bắn xa, mệnh trung khung thành trong phạm vi, đáng tiếc góc độ không đủ điều toàn, lẹt mặn tương cầu cản trở đi ra ngoài, diễn sinh ra một cá nguy cơ. Ronaldo cấm khu bên trong nhìn như có cơ hội tiến hành bổ bắn, y theo hắn tiêu chuẩn, bổ bắn sau, không có chút nào phòng bị lẹt mặn tất nhiên vô lực hồi thiên, nhưng là ở mấu chốt bùng nổ kia một cái lúc, lạc hậu vỗ một cái tua lại cướp trước đem cầu giải vây đi ra ngoài. Rất hiển nhiên, 29 tuổi Ronaldo đã không còn năm đó chi dũng, thậm chí có thể nói 2002 năm vấn đỉnh lật cục Ronaldo, cũng xa không bằng năm đó ở Barcelona điên cuồng không thể ngăn trở hắn. Real Madrid thế công vẫn rất có uy hiếp, nhưng chỉ tồn tại ở vòng ngoài, bọn họ ở bên trong cấm khu uy hiếp rất ít, Ronaldo trạng thái không tốt thì yếu tố mấu chốt. Robinho bên trái đường thường xuyên nhân Zidane tả khuynh tấn công khuynh hướng bị xa lánh phải không chỗ nào thích ứng, có chút tương tự Henry cùng Zidane ở quốc gia trong đội rất khó lao ra kích tình tia lửa tình huống. Arsenal ở tranh tài thứ 18 phút lần nữa diễn ra uy hiếp phản kích. Tân Hùng ở trung lộ cùng pha dê ga làm hai quá một phối hợp sau sông phá gủ tỷ phòng tuyến, bởi vì cánh phải dùng bở không cách nào cung cấp cánh tấn công nhiều hơn trợ giúp, Arsenal phản kích không gian bị tự thân sở giới hạn. Tân Hùng ở sông phá gủ tỷ sau phòng tuyến đối mặt gờ dạ vẹ sẻn, lúc này ẹt từ bên trái đường cắt vào nội tuyến. Tân Hùng cũng dẫn bóng hướng hắn chạy chỗ phương hướng di động, sắp tới tương gặp gỡ gờ dạ vẹ sẻn lúc, Tân Hùng tương cầu chuyển cho bên trái phía trước IS, sau đó hắn hướng IS sau lưng địa phương chạy đi. IS chạy động mang động xỉn xỉ nhổ hướng trung lộ đến gần, gờ dạ vẹ sẻn cũng thiết đổi phòng thủ mục tiêu tới chặn lại IS. IS tiếp ứng không chế bóng sau đạp cầu tương cầu hướng sau lưng kéo. Gờ dạ vẹ sẻn chặn lại rơi vào khoảng không. Xỉn xỉ nhổ cùng Tân Hùng sát vai mà qua đồng thời, bóng đá cũng trở lại Tân Hùng dưới chân. Lúc này Tân Hùng về phía trước chuyến cầu một bước, Ramos tích cực tới chặn lại hắn. Vốn là hậu vệ biên xuất thân Tây Ban Nha mới một đời thiên tài Ramos, chống đỡ siêu cao giá trị đi tới Betmaber sân bóng. Real Madrid vốn cần hắn cũng là để cho hắn kiền bản chức công tác đánh hậu vệ biên. Chỉ bất quá gặp gỡ trung hậu vệ người hoang sau, Ramos bị buộc ở bản tràng tranh tài lại tới lúc đánh trung hậu vệ. Nhưng hậu vệ biên cùng trung hậu vệ phòng thủ thói quen phải không cùng. Trẻ tuổi Ramos còn có chút hấp tấp. Hắn luôn nghĩ trực tiếp tiến lên đem đối thủ dưới chân cầu đoạn xuống, mà rất ít chú trọng liên phòng phối hợp. Giờ khắc này khi hắn tiến lên mong muốn đoạn hạ Tân Hùng dưới chân cầu lúc, Tân Hùng ở trước mặt hắn trực tiếp hoành hướng thoát khỏi biến hướng. Ramos xông quá mạnh, lập tức liền bị Tân Hùng mạt quá. Tân Hùng ở mạt quá Ramos sau, quyết định thật nhanh điệu tiến hành một cước sút gôn. Hắn nhắm ngay khung thành dưới góc trái, chợt đánh ra trọng tháo. Tân Hùng có rất lớn nắm chặt thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Nhưng khi Casillas động như thoát thọ tỉnh táo lướt ngang hai bước sau phi phát đi ra ngoài đơn trưởng tương cầu cản một cái, thay đổi bóng đá quy tích, đưa đến bóng đá lướt qua khung thành lập trụ cút ra khỏi ranh giới cuối cùng sau, Tân Hùng cũng hiếm thấy ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Casillas, không hổ là đương kim bóng đá hạng trước ba thế giới cấp thủ môn. Không, môn thần. Casillas lại lập công. Real Madrid phòng thủ đơn giản quá tệ, chiếu tình huống như vậy phát triển tiếp. Nhìn Real Madrid ở sân nhà tác chiến chiếm cứ chẳng thượng ưu thế, khả ở mấu chốt nhất sút gôn uy hiếp thượng, Arsenal sút gôn càng gồm có lực sát thương. Chẳng lẽ mỗi một lần cũng dựa vào Casillas sao? Arsenal bởi vì kiêng kỵ Real Madrid tốc độ tấn công, trong này đối thủ có Beckham như vậy trung truyền dài tinh chuẩn vô cùng truyền bóng tay, cũng có dỗ bị nhổ loại này cánh đẩy tới tốc độ bạo biểu đàn xe thiếu niên, cho nên cho dù là phạt góc tấn công, Arsenal đầu nhập độ cũng không phải là rất cao. Ayet mở ra phạt góc cuối cùng bị ụt gạt không chiến giải vây, sau đó Real Madrid cũng muốn sách động phản kích, khả xoay đầu lại nhìn về trước tràng, phát hiện Arsenal toàn thân lui phòng tốc độ chẳng những khoái. Bản thân phòng thủ sơ hở cơ hồ không nhìn thấy. Real Madrid tấn công trở nên có chút khó khăn, bởi vì trước tấn công không có đánh ra hảo hiệu quả. Trung tràng nòng cốt Zidane giống như dùng những phương thức khác đi uy hiếp Arsenal khung thành, nhưng hắn thay đổi cũng không thể để cho các đồng đội trước tiên đuổi theo tiết tấu. Real Madrid thiếu chung kết giả. Ở Zô không cách nào ra sân dưới tình huống, Ronaldo trạng thái không tốt, như vậy dựa vào người nào đi ghi bàn đâu? Guti, tiểu bối, hay là Zidane bản thân, hoặc là Robinho. Cái này nghe ra cũng tuyệt không phải cấp bậc này lúc chiến đấu sẽ bị ký dư hậu vọng chung kết giả. Ít nhất không giống Arsenal Henry như vậy gồm có chấn nhiếp lực phong tuyến sát thủ. Tranh tài thứ 27 phút, Robinho ở phía trước chàng cánh trái dẫn bóng mong muốn cắt vào cấm khu. Hắn đang cùng ẹp tủ dây dưa chung bị ẹp tủ thông qua thân thể đối kháng thưởng đoạn thành công.